Chương 281 Đại La Băng Thánh Quyền, chính là bất thế thánh thuật của Nam Hải Tần gia và tất nhiên là được vị thủy tổ Tần gia sáng tạo ra, bên trong ẩn chứa năng lượng băng than liệt địa, có thể xé rách thánh thể, một quyền có thể rời núi đắp sông. Chuẩn thánh của Tần gia không có nương tay, trực tiếp thi triển thánh thuật, một kiếm phi tiên vừa rồi của Tịch Thiên Dạ đã đánh chết 13 vị đại tôn, khiến bọn chuẩn thánh kinh hãi, giờ khắc này cũng không dám ẩn giấu, vừa ra tay đã là tuyệt học. Kim quyền to lớn không gì sánh được chiếu rọi thiên địa, phảng phất muốn ép toàn bộ Lô Hề quận thành sụp đổ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn kim quang quyền to đến dọa người kia, ánh mắt không vui không buồn, đạm mạc như nước. Chuẩn thánh của đế sư gia tộc đang muốn bàng quang, không có chuẩn bị ra tay thấy Tịch Thiên Dạ lãnh đạm như vậy, trong lòng đột nhiên có chút không ổn, do dự một chút liền bước ra một bước, hai tay múa trên hư không, vô tận thánh khí tuôn ra từ trên người hắn, dẫn động thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm dặm. Trong khoảnh khắc, thiên địa chi lực như thủy triều hóa thành vòng xoáy hình phễu, vườn quanh trên không toàn bộ Lô Hề quận thành, giống như một vòi rồng đang gào thét. Huyền hỏa phục long thuật, ngọn lửa kim sắc mênh mông vô tận vờn trên bầu trời, hóa thành từng đầu hỏa long quay xung quanh Tịch Thiên Dạ, giam cầm thiên địa quanh người hắn. Hai vị chuẩn thánh đồng thời xuất thủ, một vị cường công, một vị khống chế, đổi thành bất cứ tu sĩ phổ thông nào gặp phải cục diện này, đều phải chết không nghi ngờ. Tịch Thiên Dạ nhìn kim quang thánh quyền cùng với thông thiên hỏa long đang quấn quanh người, ánh mắt không có nửa điểm cảm xúc, vẻn vẹn chỉ bước ra một bước, một kim quang dày đặc sáng lên từ trên người hắn. Một khắc sau, thiên địa biến đổi, phảng phất xúc động phải một loại pháp tắc nào đó, loại pháp tắc kia cho dù là pháp tắc của Thiên Lan di tích cũng không thể ngăn cản, buông xuống từ hư không mờ mịt, bao phủ toàn bộ thành thị. Trong nháy mắt, toàn bộ khu đất trong nội thành đã hóa thành màu vàng, kim quang chói mắt như được đúc ra từ vàng. Tịch Thiên Dạ trên bầu trời cũng hóa thành kim sắc, phảng phất như mặt trời đang tỏa ra kim quang chói mắt. Ầm ầm, Đại La Băng Thánh Quyền nện xuống, một cơn bão năng lượng quét sạch thiên địa, giống như thủy triều, tầng tầng lớp lớp không dứt. Dù cho chuẩn thánh của Nam Hải Tần gia cũng bị lực phản chấn kinh khủng bắn ngược về sau hơn ngàn trượng, khó khăn lắm mới ổn định được. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại như định hải thần châm, đứng sừng sững ở trung tâm của phong bạo, mặc cho lực lượng phá hủy điên cuồng tứ phương, nhưng hắn không hề di động chút nào. Thậm chí quần áo đã hóa thành màu vàng cũng không bị thổi lên. Toàn bộ Lô Hề quận thành đều trợn mắt há mồm nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt không thể tin nổi. Một kích Đại La Băng Thánh Quyền làm cho đồi núi vỡ nát, sông hồ treo ngược mà Tịch Thiên Dạ cũng không trốn không né, dùng thân thể để đón đỡ. Đáng sợ nhất là chuẩn thành của Tần gia bị phản chấn ra hơn ngàn trượng nhưng hắn lại không nhúc nhích tí nào, phảng phất chỉ là một cơn gió nhẹ thôi vào người thôi. Làm sao có thể? Ánh mắt chuẩn thánh Tần gia đầy chấn kinh cùng không thể tin nổi. Đại La Băng Thánh Quyền của hắn cường đại cỡ nào hắn là người rõ ràng nhất. Đừng nói chỉ là một tên Tịch Thiên Dạ, cho dù đổi thành một chuẩn thánh khác cũng không dám không trốn tránh, mà dùng thân thể ngạnh kháng, nếu ngạnh kháng chín phần sẽ bị đánh chết, cho dù không chết cũng bị tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Tịch Thiên Dạ lúc này đâu giống người bị thương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ánh mắt chuẩn thánh của đế sư gia tộc cũng đầy ngạc nhiên, hắn sợ Tịch Thiên Dạ ỷ vào tốc độ nhanh mà không cứng đối cứng với Đại La Băng Thánh Quyền. Nên mới thi triển ra huyền hỏa phục long thuật vây khốn, khiến hắn không thể chạy ra khỏi phạm vi công kích. Nhưng người ta lại không nhúc nhích tí nào, mặc cho Đại La Băng Thánh Quyền oanh kích trên người. Hắn thi triển ra huyền hỏa phục long thuật để bổ trợ lại có chút khôi hài, giống như chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện. Ngươi không có khả năng cường đại như thế, chỉ là cố giả bộ thôi, huyền hỏa phục long, giết hắn cho ta. Chuẩn thánh của đế sư gia tộc kinh sợ, hắn căn bản không tin Tịch Thiên Dạ có thể tiếp một kích Đại La Băng Thánh Quyền. Mà không tổn hại một cọng tóc, lúc này có thể chỉ làm ra vẻ chấn định để mê hoặc bọn hắn mà thôi. Bốn vị chuẩn thánh khác cũng cho rằng như thế, mí mắt hơi giật, cẩn thận quan sát thần thái của Tịch Thiên Dạ, một biến hóa nhỏ nào cũng không bỏ qua. Nhưng để cho bọn hắn thất vọng là Tịch Thiên Dạ không có nửa điểm biến hóa, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đạm mạc như một khối đá, phảng phất toàn bộ thương sinh trong thiên hạ đều không lọt vào mắt hắn. Mặc dù không có vẻ kiêu ngạo nhưng coi thường lại là cao ngạo lớn nhất. Huyền Hỏa Phục Long thuật được một vị thánh nhân phong hoa tuyệt đại hơn, ngàn năm trước của đế sư gia tộc sáng tạo, nghe nói vị thánh nhân kia đã từng dùng thuật này, để giết qua một đầu thánh giai long trùng cường đại, luận danh khí còn ở trên Đại La Băng Thánh Quyền. Chỉ thấy huyền hỏa trên bầu trời hóa thành từng đoàn hỏa long, không ngừng vây quanh Tịch Thiên Dạ để siết chặt hắn. Nhưng Tịch Thiên Dạ chỉ đứng đó, như một thiên thần kim thân, mặc cho ngươi siết mạnh hơn nữa ta vẫn sừng sững bất động. Cái gì? Tất cả chuẩn thánh biến sắc, nếu như lần thứ nhất Tịch Thiên Dạ là dáng chống đỡ vậy lần thứ hai hắn căn bản không thể chống đỡ được công kích mạnh hơn. Đám người các ngươi há lại biết sự cường đại của tu tiên giả. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, lãnh đạm nhìn qua 6 tên lão tổ chuẩn thánh, ánh mắt chỉ có coi thường. Tu thành kim đan, hắn đã chân chính bước vào lĩnh vực tu tiên giả, không nói đến tu vi thế nào nhưng mệnh cách đã phát sinh cải biến, khác nhau như cá trong sông với cá trong biển rộng vậy. Lên đến kim đan, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Tịch thiên dạ đã không bị câu thúc bởi lực lượng tu vi cao hay thấp, một số tu sĩ nghịch thiên trong tu tiên giới có thể dùng tu vi kim đan, mà đánh giết tu sĩ nguyên anh kỳ. Đạo cơ đã thành, thần thông vượt bậc. Tịch thiên dạ là một đời tiên đế há lại không làm được. Giờ khắc này, hậu thổ linh thể của hắn đã tiểu thành, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đã tương liên với đại địa, có thiên địa tiếp ứng, cộng minh với thổ pháp tắc, lực lượng của mấy tên ngụy nguyên anh há lại có thể dung chuyển. Nếu như mấy tên chuẩn thánh kia có thể thi triển ra lực lượng pháp tắc vậy hắn, cũng không thể khinh thường như thế nhưng không có lực lượng pháp tắc, mà chỉ bằng vào lực lượng của bản thân thì chuẩn thánh mạnh hơn nữa cũng có hạn, cùng lắm chỉ bằng 5-3 tên đại tôn cộng lại mà thôi. Ta không tin. Lại đến. Chuẩn thánh của Tần gia đã bị ánh mắt miệt thị, của Tịch Thiên Dạ đã triệt để chọc giận hắn, hắn chính là chuẩn thánh, đi đến đâu cũng được người người kính ngưỡng mà lại bị một tên tiểu bối xem thường. Là chuẩn thánh hệ sức mạnh nên hoang quyết cùng hoang thuật cũng có thiên hướng về sức mạnh. Xét về mặt sức mạnh, hắn không phục một ai. Đại La Băng Thánh Quyền. Một đoàn kim quang nổ tung trên không trung. Một đạo kim quang quyền còn sáng chói, cường đại hơn xuất hiện trong thiên địa, ngưng tụ lực lượng thiên địa hơn trăm dặm, ầm ầm lao tới Tịch Thiên Dạ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuẩn thánh của Tần gia thi triển ra 12 thành lực lượng, dốc hết tất cả vào một kích điên cuồng này, hắn không tin không thể dung chuyển được Tịch Thiên Dạ. Sắc mặt Tịch Thiên Dạ không đổi nhìn kim quang thánh quyền đang hướng tới mình. Lực lượng ngưng tụ trên nắm đấm kia rất mạnh, so với lực lượng của hắn còn mạnh hơn. Chuẩn thánh mặc dù chỉ là ngụy nguyên anh, nhưng độ dày của chân nguyên hắn vẫn không thể so sánh được. Dù sao hắn cũng vừa mới đột phá kim đan kỳ, chỉ thuộc về kim đan sơ kỳ. Kim quang thánh quyền mặc dù có năng lượng cường đại, nhưng chỉ như có hoa mà không có quả, căn bản không đủ cô đọng. Nếu như không có pháp tắc gia trì vậy lực bộc phát của quyền kia cũng chỉ có hạn. Nhiều sắt hơn nữa cũng không thể lay động được thép. Đế tôn quyền. Tịch Thiên Dạ không tiếp tục sử dụng thân thể ngạnh kháng mà bước ra một bước, đồng thời cũng vung ra một quyền. Trong chốc lát thiên địa yên tĩnh, đế uy cao lớn, vô thượng bỗng nhiên giáng lâm. Cỗ đế uy kia không gì không phát, trong nhát mắt đã phá hủy kim quang thánh quyền kia, lực lượng khủng bố quét ngang thương khung, đánh bay chuẩn thánh của Tần gia ra ngoài hơn vạn trượng, đánh rơi hắn từ trên không trung xuống mặt đất, vạch ra dưới đất một khe thật sâu, trên đường đi đụng đổ rất nhiều kiến trúc, cuối cùng đâm phải một tòa cung điện cổ xưa. Không biết được kiến tạo từ thời đại nào mới dừng lại. Phốc phốc, chuẩn thánh Tần gia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi, thánh huyết có độ ăn mòn kinh khủng, phả ra từng làn khói xanh. Thật mạnh, làm sao có thể? Ánh mắt chuẩn thánh Tần gia tràn đầy kinh khủng, khí tức Tịch Thiên Dạ tản ra rõ ràng không có cường thịnh được như hắn, về mặt sức mạnh lại càng không thể vượt qua, nhưng vì cái gì khi bốc phát ra công kích lại mạnh đến trình trạng như thế, đánh tan cả bán thánh chi thể của hắn. Chấn thương đến cả lục phủ ngũ tạng. Năm tên chuẩn thánh khác cũng đại biến sắc mặt, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy quỷ, tràn đầy kinh hãi. Rõ ràng hắn không phải chuẩn thánh, càng không phải thánh nhân, thậm chí bọn hắn cảm giác được Tịch Thiên Dạ còn không phải là đại tôn, năng lượng chấn động trên người hắn không khác với tôn giả phổ thông là bao nhiêu. Thế nhưng vì sao hắn lại cường đại như thế? Tần Tư Bội ngơ ngác nhìn lên bầu trời, ánh mắt tràn đầy thất kinh, lão tổ chuẩn thánh vẫn là chỗ dựa lớn nhất trong nội tâm nàng, vẫn làm nàng kiêu ngạo. Vậy mà lại bị một quyền của Tịch Thiên Dạ đánh bay, ngã xuống đất mà ho ra máu. Thế giới này thế nào? Nàng lại nhớ tới lần ở trên Cửu Tiêu Lâu, Tịch Thiên Dạ miệt thị chuẩn thánh ở trước mặt mọi người. Giờ khắc này nhìn lão tổ tông ngã trên mặt đất làm nàng không rét mà run. Ma quỷ. Tịch Thiên Dạ quả thực chính là ma quỷ. Sắc mặt chuẩn thánh của hoàng tộc khó coi đến cực điểm. Hắn căn bản không ngờ tới một tiểu bối mà từ trước đến nay hắn không có, để vào mắt lại có lực lượng kinh hãi thế tục như thế. Chuẩn thánh cũng bị hắn một quyền đánh bay. Kỳ thật chuẩn thánh trên đại lục không hơn kém nhau nhiều, trừ phi là những tên chuẩn thánh biến thái ở trên chuẩn thánh bảng kia. Về mặt sức mạnh chuẩn thánh bình thường không hơn kém nhau bao nhiêu. Dù sao, bọn hắn được dung hợp thánh đạo chi quả của tổ tiên lưu lại đồng nghĩ, với việc bọn hắn đã không cách nào có thể tiến bộ. Cũng vì vậy nên chuẩn thánh mãi mãi không có khả năng có thể trở thành thánh nhân. Chuẩn thánh mạnh bao nhiêu, phụ thuộc vào độ mạnh yếu của tiên tổ thánh nhân của bọn hắn. Quyết định bởi việc được dung nhập thánh đạo chi quả mạnh bao nhiêu. Thánh nhân mà Lan Lăng quốc bọn hắn sản sinh ra đại bộ phận chỉ là thánh nhân, hạ vị bình thường mà thôi. Tịch Thiên Dạ có thể dùng một quyền đánh bay lão tổ Tần gia tất nhiên, cũng có thể bằng một quyền mà đánh bay bọn hắn. Lô Hề quận thành im lặng, tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn sang Tịch Thiên Dạ. Bọn hắn đã bị Tịch Thiên Dạ làm cho chấn kinh lần nữa, lại không thể lý giải cùng không thể tin lần nữa. Bọn hắn cảm nhận được rất rất nhiều điều, giờ khắc này nhìn về phía Tịch Thiên Dạ như nhìn một quái vật không gì không làm được. Thân thể Tịch Tổ có chút rung động, ánh mắt tràn đầy kích động, nội tâm của hắn chưa bao giờ chấn động như một khắc này, hắn cũng không ngờ rằng đã già, như thế này rồi mà vẫn có ngày nhiệt huyết sôi trào như vậy. Tịch gia đã sinh ra rồng. Một đầu chân long chân chính, ngao du trên tận cửu thiên. Tổ trạch của Tịch gia, tất cả đám người đang xem trận chiến đều kinh hãi mà nhìn sang Tịch Thiên Dạ, ánh mắt như đang nhìn một thần linh. Giờ khắc này, đám người Tịch gia rốt cục cũng có chút hối hận cùng phức tạp, vốn là việc nên cao hứng cùng kiêu ngạo nhưng lúc này lại cao hứng không nổi. Nguyên bản, đây chính là tuyệt thế thiên kiêu của Tịch gia bọn họ, là vô thượng vinh quang cùng huy hoàng của Tịch gia bọn họ. Nếu Tịch Thiên Dạ có thể sống sót qua kiếp nạn này, đánh lui được các thế lực chuẩn thánh vây quét, vậy từ nay về sau Tịch Thiên Dạ sẽ sáng chói nhất cả nước, thậm chí toàn bộ đại lục. Tịch gia bọn họ cũng có thể sẽ trở thành gia tộc quyền thế nhất trong nước. Thế nhưng, Tịch Thiên Dạ đã không thừa nhận hắn là người Tịch gia. Rất nhiều người nhà họ Tịch đều tràn đầy hối hận, trong lòng có sự thương cảm không nói thành lời. Dù cho một số người của chủ mạch cũng tâm tình phức tạp, không biết nên tiếp tục cừu hận hắn hay là đi hối hận sai lầm này. Hừ, một đám không có tiền đồ. Tịch Thiên Dạ có thể tránh qua được kiếp nạn này hay không cũng khó nói, không chừng rất nhanh sẽ bị những thế lực chuẩn thánh gia hợp sức giết chết. Một người rất nhanh sẽ bị giết chết dù cường đại hơn nữa cũng làm được cái gì? Tịch Trạch Khôn lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh đảo qua đám người họ Tịch, một bầy chó ăn cây táo rào cây sung, hiện tại lại dám thương cảm cho Tịch Thiên Dạ. Dưới sự hung ác của Tịch Trạch Khôn, nhưng đám người Tịch gia căn bản không thèm để ý đến hắn mà coi như không thấy. Thậm chí rất nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt băng lãnh cùng chán ghét. Nếu không phải gia chủ đời trước này làm hại những chi nhánh trong tộc, ức hiếp gia thế Tịch Thiên Dạ thì Tịch gia sao lại vào tình trạng của ngày hôm nay? Những chuyện xấu mà hắn cùng đám con của hắn làm không người nào không biết. Chỉ là trước kia hắn là tộc trưởng, có chủ mạch của Tịch gia ủng hộ, thế lực cường đại, một tay che trời nên không ai dám nói gì. Nhưng bây giờ Tịch Trạch Khôn chỉ là một tên phế nhân mà thôi, cũng không phải tộc trưởng của Tịch gia, nên đám người tự nhiên không kính sợ hắn như trước nữa. Tịch Thiên Hy nhìn vị tộc trưởng trước kia, ánh mắt có mấy phần chán ghét cùng mấy phần thương hại, Tịch Trạch Khôn bây giờ hung ác hơn nữa cũng chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi, căn bản không có ý nghĩa. Hắn vẫn cho là hắn còn là gia chủ Tịch gia sao? Các ngươi chớ đắc ý, hôm nay Tịch Thiên Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Tịch Trạch Khôn chỉ vào đám người xung quanh, tức giận đến run rẩy không ngừng. Đám người nhà họ Tịch kia làm hắn có ý nghĩ muốn giết người, nhưng hiện tại đừng nói tới việc giết người, mà chỉ sợ một tu sĩ phàm cảnh hắn cũng đánh không lại đi. Làm sao bây giờ? Trên bầu trời, mấy tên chuẩn thánh nhìn nhau, ánh mắt ngưng trọng, tất cả đều có ý nghĩ đâm lao là phải theo lao. Chuyện đã tới nước này chúng ta đã không còn đường lui. Chuẩn thánh của hoàng tộc lắc đầu, than nhẹ một tiếng, quang mang trong, mắt càng ngày càng lăng lệ. Hôm nay Tịch Thiên Dạ không chết vậy tương lai bọn hắn sẽ chết. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhìn sáu tên chuẩn thánh một cách lãnh đạm, ở trong Thiên Lan di tích hắn không có cho rằng, sáu tên Ngụy Nguyên Anh này là mối uy hiếp. Tịch Thiên Dạ, người chớ đắc ý, người cười đến lúc cuối cùng chính là kẻ thắng cuộc, không đến cuối cùng thì ai sẽ biết kết quả ra làm sao đây. Việc đã ra nông nỗi này thì có thể nói rằng chúng ta không có đường lui. Hoàng tộc chuẩn thánh nhìn Tịch Thiên Dạ, thản nhiên nói. Dù cho sự cường thế của Tịch Thiên Dạ đã vượt xa dự liệu của hắn, nói về mặt lực lượng thì cũng không kém bọn hắn bao nhiêu, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng hắn cũng không kinh hoàng một chút nào, ngoại trừ vẻ mặt có chút nghiêm trọng thì còn lại đều bình tĩnh tới lạ thường. Làm sao, các ngươi tính chuẩn bị như thế nào đây? Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói. Hoàng tộc chuẩn thánh nghe vậy hơi trầm ngâm, một lúc sau mới chậm rãi nói. Nói thật, tuyệt thế thiên kiêu giống như người ở trong Lan Lăng. Quốc chúng ta đúng là xưa nay chưa từng có, chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng nghe thấy. Hủy đi dạng thiên tài như ngươi ta cũng không đành lòng cho lắm, nhưng nếu như không diệt trừ hậu hoạn thì chúng ta cũng không yên tâm. Nhưng mà mọi thứ cũng sẽ có đường lui thôi, ngươi không phải là không có đường khác để đi, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội để sống sót. Hoàng tộc chuẩn thánh nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, nói một câu ngoài ý muốn như thế. Hừm, cơ hội gì cơ? Tịch Thiên Dạ có chút buồn cười nói. Gia nhập vào hoàng tộc, trở thành một thành viên của hoàng tộc. Mà ngươi cũng không thể mang họ Tịch tiếp được, nhất định phải đổi lại thành họ Hướng, còn phải lựa một nữ tử trong hoàng tộc vừa lứa để thành hôn, sinh hạ ra dòng dõi. Làm như thế thì ngươi mới có thể miễn chết ngày hôm nay. Dĩ nhiên, khi ngươi gia nhập thì hoàng tộc cũng sẽ không bạc đãi với ngươi, đương nhiên sẽ trở thành người chèo chống cả gia tộc ta, con cái của ngươi cũng có thể trở thành tộc trưởng. Như thế nào? Đây chính là quân lâm thiên hạ, cơ duyên một bước lên trời. Hoàng tộc chuẩn thánh thản nhiên nói, con mắt nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ để quan sát từng biến hóa của hắn. Chỉ cần có một tia hy vọng thì hắn sẽ kéo Tịch Thiên Dạ vào hoàng tộc, hắn cũng sẽ dốc hết toàn lực để mời chào hắn vào. Thiên kiêu giống như Tịch Thiên Dạ, toàn bộ đại lục cũng chưa hẳn có mấy người, nói không chừng tương lai có thể chân chính ở vị thế đỉnh phong của đại lục. Mà Lan Lăng quốc bọn hắn đến lúc đó, cũng không còn là một tiểu quốc vắng vẻ của biên giới Nam Man chi địa nữa, mà là thánh quốc uy vũ của toàn bộ đại lục. Lời vừa nói xong thì tất cả mọi người rất ngạc nhiên, tình huống quái quỷ gì đây thế? Hoàng tộc chuẩn thánh muốn lôi kéo Tịch Thiên Dạ vào hoàng tộc, mà còn đưa quyền chèo chống cho hắn. Chuyện này, rất nhiều người há hốc mồm, vừa mới quyết đấu sinh tử xong, làm sao xu thế lại muốn trở thành người một nhà thế này? Đám người hoàng tộc nghe vậy sắc mặt biến hóa liên tục. Nếu Tịch Thiên Dạ gia nhập vào hoàng tộc thì những thành viên hoàng tộc sẽ bị đàn áp một chút, nhưng một ít năm sau Tịch Thiên Dạ sẽ trưởng thành, tất cả hoàng tộc cũng sẽ bị hắn áp chế. Làm như thế, chẳng phải là chắp tay dâng cho Tịch Thiên Dạ à? Hết thảy thành viên hoàng tộc đều không thể nào hiểu được, lão tổ đến cùng nghĩ như thế nào. Nhất là Hướng Quảng Hy và Hướng Nghị Tuần, sắc mặt hai người vàng như đất, bị dọa đến run rẩy cả người, suýt nữa đã ngã tại chỗ. Nếu Tịch Thiên Dạ trưởng khống toàn bộ hoàng tộc, tương lai làm sao có những ngày an nhàn của bọn hắn qua, dù cho không giết chết bọn hắn, nói không chừng cũng sẽ tùy tiện tìm cái lý do, để cho bọn hắn rơi vào hố sâu vạn trượng. Mà hết sức hiển nhiên, ở trong mắt của chuẩn thánh, lão tổ thì ý kiến và cảm nghĩ của bọn hắn đều không có ý nghĩa. Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người vô cùng bi ai, đột nhiên ý thức được, nếu một người đủ mạnh mẽ thì có thể muốn làm gì cũng được. Còn với năm vị chuẩn thánh lão tổ thì rất nghiêm trọng, biểu cảm nghiêm túc tới cực điểm, đã nhìn chuẩn thánh hoàng tộc với con mắt khác. Không hổ là hoàng tộc giỏi về mưu quyền, thủ đoạn quả nhiên sắc bén đến đáng sợ. Người khác có lẽ cảm thấy hoàng tộc chuẩn thánh điên rồi, việc này tương đương với việc đưa cả hoàng tộc cho hắn. Thế nhưng mấy người bọn họ lại vô cùng rõ ràng, đây chính là một diệu kế vô thượng, lão bất tử của hoàng tộc kia tính đồng hóa Tịch Thiên Dạ, lấy thiên phú của Tịch Thiên Dạ chuyển lên người con cháu của bọn hắn. Trải qua rất nhiều tuế nguyệt thì người khác mới hiểu rõ, đồng hóa chính là sức mạnh đáng sợ nhất thế gian. Là một người hoặc là một chủng tộc, bị một chủng tộc khác đồng hóa, như vậy cũng mang ý nghĩa hắn sẽ vĩnh viễn tan biến. Nếu Tịch Thiên Dạ đổi tên qua họ Hướng, đi cưới người của Hướng gia, như vậy theo thời gian trôi qua thì huyết mạch của Tịch Thiên Dạ sẽ mờ nhạt dần, dần dần chuyển hóa thành huyết mạch của Hướng gia. Tại trải qua cái mấy chục trên trăm đời, chỉ sợ đời sau của Tịch Thiên Dạ đều không nhất định biết mình tổ tiên đã từng họ Tịch, chỉ biết mình chính là người của Hướng gia. Mà Tịch Thiên Dạ lại có thiên phú như vậy, phụ thân của hắn Tịch Chấn Thiên cũng đã từng mang danh hiệu là thiên tài quốc gia. Thiên phú của hậu đại mà hắn sinh ra chắc chắn sẽ vô song, khẳng định không là phàm nhân. Mà Tịch Thiên Dạ lại coi mình ở trong dòng dõi họ Hướng, trở thành tộc trưởng của Hướng gia, như vậy thì Tịch Thiên Dạ chắc chắn cũng sẽ toàn tâm toàn ý đi làm việc cho Hướng gia, giúp Hướng gia đạt được rất nhiều lợi ích. Đây là nhất tiễn trúng mấy chim, một tuyệt kế vô song. Hướng Khổng, ngươi, đế sư gia tộc chuẩn thánh cũng nhịn không được nữa, ánh mắt nhìn về phía hoàng tộc chuẩn thánh. Hoàng tộc lại đi mời chào Tịch Thiên Dạ, bọn hắn chiếm toàn bộ chỗ tốt, các thế lực của chuẩn thánh bọn hắn lại chả có gì, bên trong bên ngoài rỗng tuếch, cho dù ai cũng sẽ không vui. Chư vị đồng đạo an tâm chớ vội, Hướng Khổng ta làm việc sao lại không hiểu quy củ, đến lúc đó đương nhiên sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Hoàng tộc chuẩn thánh lắc đầu, ra hiệu mấy tên chuẩn thánh khác an tâm chớ vội. Mấy tên khác chuẩn thánh nghe vậy khẽ cau mày, nhưng lúc này cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống bất mãn trong lòng. Nếu như hoàng tộc lại bảo hộ Tịch Thiên Dạ như vậy thì bọn hắn cũng không thể làm gì được Tịch Thiên Dạ một chút nào. Tịch Thiên Dạ, ngươi có thể nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, biện pháp này đối với ngươi và hoàng tộc mà nói, cũng chính là biện pháp xử lý viên mãn nhất. Ánh mắt hoàng tộc chuẩn thánh trở nên trịnh trọng nhìn Tịch Thiên Dạ, thân là hoàng tộc chuẩn thánh, là đại lão ở sau màn trưởng khống một quốc gia, hắn vô cùng hiểu rõ giá trị của Tịch Thiên Dạ. Nếu như có thể chiêu mộ được Tịch Thiên Dạ vào trong hoàng tộc, như vậy hắn sẽ vì gia tộc lập ra một công lao vĩ đại, dương danh mãi mãi cho đời sau. Nhất là thời kỳ này, thế cục trong Lan Lăng quốc không ổn định, có Thiên Bảo cung, có Học viện Trường Thương, có Cửu Tiêu lâu. Hoàng tộc bọn hắn lại càng ngày càng suy thoái, bởi vì những thế lực kia tồn tại, nên bọn hắn không có quyền lực chí cao để nói chuyện. Nếu như có thể kéo Tịch Thiên Dạ vào trong hoàng tộc, hắn tin tưởng rằng thành tựu tương lai của Tịch Thiên Dạ tuyệt đối sẽ không kém những thiên tôn đó, thậm chí còn mạnh hơn. Lúc thiên tôn ở tôn giả cảnh cũng không có khả năng một quyền đánh bay chuẩn thánh a. Thậm chí ở trong hàng ngũ đại tôn cũng chỉ có những đứng ở đỉnh phong của đại lục, đứng ở top đầu ở trên tôn bảng của đại lục, mới năng lực đè ép chuẩn thánh. Nếu để cho Tịch Thiên Dạ chân chính trưởng thành, ai cũng không biết tương lai hắn sẽ kinh khủng tới mức độ nào. Hoàng tộc bọn hắn có thể lật thuyền trong mương hay không, một lần nữa nắm quyền lực chí cao hay không, cũng chỉ có thể trông mong vào Tịch Thiên Dạ. Toàn bộ Lô Hề quận thành đều trở nên vắng vẻ im ắng, tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, chờ đợi câu trả lời mà hắn đưa ra. Một bên là tắm máu chiến đấu, lấy một địch trăm, cuối cùng là sinh tử khó đoán. một bên lại là vinh hoa phú quý, trong khoảnh khắc đứng ở ngôi vị cao nhất cả nước, nhìn xuống chúng sinh. Hắn sẽ lựa chọn như thế nào đây? Rất nhiều người đột nhiên phát hiện, nếu như đổi thành bọn họ, như vậy bọn họ nhất định sẽ lựa chọn cái sau. Đổi họ, sinh đời sau cho hoàng tộc, căn bản là không phải việc gì khó. Trong một tòa tửu lâu tinh xảo không quá cao cấp cũng không thô tục, Cao Bàn Tử đang ôm một nữ tử tuổi thanh xuân, ngồi trên đài quan sát của tửu nhìn trận chiến tuyệt thế trên bầu trời. Đột nhiên nghe được chuẩn thánh hoàng tộc nói, hắn đột nhiên phù một tiếng, phun hạt bồ đào trong miệng ra ngoài. Sai lầm, quá sai lầm. Chân chính thánh mầm đặt ở trước mặt lại không chịu lôi kéo, con bò mặc không để ý, ta đã từng muốn kết giao với hắn a, tại sao cuối cùng lại từ bỏ? Ngu xuẩn, quá ngu xuẩn a. Trong mắt Cao Bàn Tử tràn đầy hối hận, hắn một đời leo lên quyền quý, kết giao đủ loại bạn tốt, quan hệ rộng khắp thiên hạ, luôn biết đào móc những người có tiềm lực lớn. Nhưng mà bận rộn một đời, lại bỏ qua một người có tiềm lực lớn nhất. Lúc trước ở Cửu Tiêu Lâu, nếu hắn không bỏ dở nửa chừng, kiên quyết không rời, đứng ở bên người Tịch Thiên Dạ, thậm chí dũng cảm vì hắn đứng ra. Như vậy tương lai sau này, Cao Bàn Tử hắn sẽ vinh hoa phú quý cỡ nào, toàn bộ Lan Lăng Quốc còn ai dám chọc giận hắn, không ai dám xem thường hắn. Bây giờ thì tốt rồi, người ta đã đứng ở trên 9 tầng mây, nếu bây giờ chạy đi kết giao chẳng khác nào dệt hoa trên gấm, hơn nữa còn bị người ta xem thường. Tịch Thiên Dạ không có lý do gì phải từ chối điều kiện của chuẩn thánh hoàng tộc, không chút nghi ngờ nào, vào giờ phút này, kết cục đã định, cũng sẽ không có sóng gió gì nữa. Mà Tịch Thiên Dạ chắc chắn sẽ một bước lên thẳng tới 9 tầng trời, từ nay về sau thiên hạ tôn kính, dù cho thành viên hoàng tộc đứng trước mặt hắn cũng phải cúi đầu. Tịch gia, bầu không khí đặc biệt trầm lặng. Nếu Tịch Thiên Dạ không đổi họ, lúc bọn họ đi ra ngoài vẫn có thể mặt dày nói hắn là người của Tịch gia. Nhưng nếu hắn đổi họ thành họ của hoàng tộc, vậy còn quan hệ gì Tịch gia bọn họ? Dù sao vốn dĩ Tịch Thiên Dạ đã không thừa nhận hắn là người của Tịch gia. Kỳ thực, Tịch Thiên Dạ gia nhập hoàng tộc cũng chưa chắc là chuyện xấu. Mặc kệ thế nào, hắn vẫn mang dòng máu Tịch gia, mãi mãi không thể thay đổi. Hơn nữa, đối địch với 6 thế lực chuẩn thánh, sống chết khó lường. Ai dám nói sau khi Tịch Thiên Dạ chết trận, Tịch gia sẽ không bị liên lụy? Một giọng nói nhỏ vang lên, lời vừa ra, đám người Tịch gia dồn dập cảm thấy có lý, Tịch Thiên Dạ đổi họ gia nhập hoàng tộc chính là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng Tịch Trạch Khôn, Tịch Trấn Sung cùng các thành viên chủ mạch lại cứng đơ người, vẻ mặt khó coi. Mâu thuẫn giữa đôi bên là không thể hóa giải. Bọn họ không phải đối thủ của Tịch Thiên Dạ, nhưng rất mong chờ 6 vị chuẩn thánh giết chết hắn để hả giận. Thế nhưng, ông trời trêu ngươi, Tịch Thiên Dạ không chết, hơn nữa một bước lên trời. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Tịch Thiên Dạ, thậm chí rất nhiều tu sĩ vực ngoại cũng đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Toàn bộ đại lục Nam Man này, thiên phú của Tịch Thiên Dạ là vô cùng hiếm thấy. Cho nên hành động này của hoàng tộc Lan Lăng Quốc là rất bình thường. Quận chúa Thiên Huân lôi kéo ống tay áo của quận vương Hướng Văn Ích, sắc mặt nàng có chút quái lạ, có chút chờ mong, có chút bối rối, lại có chút ngượng ngùng. Bởi vì hoàng tộc chỉ có thể thành hôn cùng thành viên hoàng tộc khác. Như vậy chẳng phải là nàng cũng sẽ có cơ hội. Tuy rằng nàng không phải dòng chính hoàng tộc, nhưng vẫn là thành viên hoàng tộc, mà cha nàng đường đường là quận vương. Đồng ý đi. Trúc Tam Nương ngước nhìn bóng người ngạo nghễ trên bầu trời, than nhẹ một tiếng. Tuy rằng gia nhập hoàng tộc có chút khuất nhục, thân là nam nhi, làm như vậy rất khó coi, nhưng mấy chục năm hoặc trăm năm sau, Tịch Thiên Dạ triệt để trưởng thành, thậm chí tương lai thành thánh. Đến lúc đó ai còn quan tâm vấn đề này, tất cả mọi người thấy hắn đều sẽ cung cung kính kính. Không thể không nói, thiên phú của Tịch Thiên Dạ mạnh gấp trăm lần so với phụ thân của hắn. Nếu nàng có thể trẻ lại mấy chục tuổi, trở lại thời thiếu nữ, nói không chừng nàng sẽ điên cuồng theo đuổi Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, vẻ mặt quái lạ nhìn vị chuẩn thánh hoàng tộc kia, trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười. Ngươi muốn đồng hóa ta? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không phải đồng hóa, mà là liên hiệp với nhau mà thôi. Huyết thống hoàng tộc chúng ta cũng không kém, đã từng giao mười mấy vị thánh nhân, hoàn toàn xứng với ngươi. Hoàng tộc chuẩn thánh thản nhiên nói. Xứng với ta? Tịch Thiên Dạ nghe vậy mỉm cười, lại lắc lắc đầu nói. Không nói những tới chuyện đồng hóa hay không đồng hóa, hoặc gia nhập hoàng tộc hay không. Trước tiên chúng ta hãy nói đến một vấn đề khác. Ta nói rồi, ta cho các ngươi thời gian 10 ngày đến phủ đệ của ta quỳ xuống xin lỗi, việc này không thể bỏ qua. Nhưng mà các ngươi lại xem lời nói của ta như gió thoảng bên tai. Tất cả mọi người đều nói Tịch Thiên Dạ ta là một người thô bạo, ngông cuồng, bá đạo. Nhưng các ngươi có biết đắc tội ta sẽ hậu quả gì sao? Bản đế đã cho các ngươi cơ hội, nhưng đáng tiếc các ngươi không biết trân trọng. Mỗi khi nói ra một câu, khí tức trên người Tịch Thiên Dạ càng thêm cường thịnh. Đến cuối cùng, chẳng khác gì một vầng mặt trời, chói mắt đến cực điểm. Từ trên người hắn tản ra một luồng đế uy tuyệt cường, quân lâm thiên hạ, vô địch vũ trụ, quả thực chấn động đến cực điểm. Thậm chí đế đạo pháp tắc ẩn giấu ở sâu trong hư không cũng đột nhiên bị kích động, dường như muốn hiển lộ ra. Tiên đế là khái niệm gì? Chính là sinh linh đứng đầu cả vũ trụ, là ngự trị trên trời xanh, là người thống trị chúng sinh vạn vật. Đừng nói trêu chọc tiên đế, dù chỉ là có hơi hơi bất kính với tiên đế, đều là vô thượng trọng tội. Cửu thiên thập địa, chư thiên vạn giới, thiên địa pháp tắc, dù ngươi trốn ở bất cứ nơi đâu cũng không có đất dung thân, cũng sẽ bị thiên địa tru diệt. Trong tất cả mấy vị tiên đế, kỳ thực tính tình của hắn đã được xem là rất rất rất tốt, cơ bản không thể tìm được một vị tiên đế nào có thể hiền hòa hờ hững hơn hắn. Đáng tiếc bọn họ lại không biết điều này, hơn nữa còn khiêu khích hắn rất nhiều lần. Tiên đế tức giận, sao có thể chỉ là chuyện cười. Tịch Thiên Dạ bước ra từng bước một, ánh sáng trên người càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng rực rỡ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên thấu hư không. Ngươi từ chối. Con ngươi chuẩn thánh hoàng tộc đột nhiên co rút lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ. Nguyên bản hắn tự tin có 8 phần 10 khả năng là Tịch Thiên Dạ sẽ đáp ứng, nhưng không ngờ hắn không biết tốt xấu, tự tìm đường chết. Run rế, ta không phải cùng ngươi đàm luận cái gì gia nhập hay không gia nhập, mời chào hay không mời chào. Dám nhiều lần khiêu khích bản đế, không biết hối cải, tội đáng chết. Một âm thanh lạnh băng vang vọng trong thiên địa, dường như ẩn chứa thiên uy, cuồn cuộn không ngừng, thiên lôi vang trầm. Uy áp kinh khủng, phô thiên cái địa quét đến khiến mái tóc dài của Tịch Thiên Dạ bay múa, khí phách hiên ngang, một đoàn kim quang sáng lên từ trong cơ thể hắn, một khắc sau, thiên địa chấn động, lực lượng kinh khủng bộc phát, đánh bay chuẩn thánh của Lâm gia. Lực lượng của chuẩn thánh mặc dù mạnh nhưng lúc này hắn mới hoảng sợ phát hiện, đứng trước mặt Tịch Thiên Dạ cũng không chống cự được. Đám người trong Lô Hề quận thành đều chấn động mà nhìn sang Tịch Thiên Dạ, ai cũng không ngờ đột nhiên Tịch Thiên Dạ lại nói như thế. Khắp thiên hạ này, xét về sự cuồng ngạo ta chỉ phục mỗi Tịch Thiên Dạ. Có người cảm khái nói, ngươi phục hắn thì có tác dụng quái gì, hắn quá ngu xuẩn, không thèm nhìn lại bản thân một chút, lúc nào cũng nghĩ mình như bất tử. Chính xác, chuẩn thánh chính là bất tử, một khi lên được chuẩn thánh vậy tương đương với việc đã đứng ở phía bất bại. Cho nên, đại tôn dù cường đại tới đâu cũng không thể nào cùng một cấp độ với chuẩn thánh. Một tu sĩ đại tôn trong thành khẽ thở dài, chỉ có người đạt được tu vi, như hắn mới có thể hiểu sâu sắc sự khác biệt giữa chuẩn thánh, cùng đại tôn. Những đại tôn trên đại lục tôn bảng, dù cường đại đến đâu cũng không thể sống quá 500 năm tuổi nhưng chuẩn thánh, bình thường cũng có thể sống đến 700 tuổi. Đại tôn rất dễ bị giết chết nhưng chuẩn thánh lại không thể, trừ phi thánh nhân đích thân tới, nếu không trên thế gian này rất khó có thể xóa bỏ chuẩn thánh, có thể xưng là bất tử bất diệt. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, dưới điều kiện tốt như vậy mà Tịch Thiên Dạ vẫn chọn huyết chiến đến cùng. Chẳng lẽ hắn tự tin có thể sống sót vượt qua 6 vị chuẩn thánh? Hắn đã muốn chết thì chúng ta cùng tiến lên, phối hợp với thánh vật của hoàng tộc, ta không tin không thể đánh chết hắn. Một chuẩn thánh của hoàng tộc đã triệt để bị chọc giận, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hắn không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại không biết tốt xấu như thế, không biết sống chết thế nào chứ không phải hắn không cho đường sống. Đã như vậy, thì cũng chỉ có thể giết hắn. Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng tuyệt đối không thể lưu hắn lại. Không sai, cùng tiến lên. Ta cũng không tin một tu sĩ còn không phải đại tôn, có thể bộc phát được mấy lần công kích kinh khủng như thế. Hắn mạnh hơn nữa lại mạnh hơn 6 người bất tử chúng ta sao? Ánh mắt chuẩn thánh của Truy Phong Tông vô cùng băng lãnh. Những chuẩn thánh khác cũng vậy, cũng không quá đồng ý cho Tịch Thiên Dạ gia nhập hoàng tộc. Dù sao nếu như vậy thì địa vị trong nước của bọn hắn sẽ giảm xuống. Đối với những thế lực chuẩn thánh khác thì giết Tịch Thiên Dạ mới là lựa chọn tốt nhất. Lực lượng của hắn, mặc dù cường đại nhưng cũng không thể đánh tan bán thánh chi thể của ta. Với tu vi vậy mà hắn lại có thể nghịch thiên. Một tên tiểu bối lại cuồng vọng đến vậy. Đừng nói là 6 người chúng ta mà chỉ mình ta cũng có thể ép chết hắn. Chuẩn thánh của Tần gia bò lên từ trong phế tích, bay lên lần nữa, ánh mắt tràn đầy dữ tợn cùng phẫn nộ. Hắn đường đường là chuẩn thánh, là đại lão được cả nước sùng kính mà lại bị một tên tiểu bối Tịch Thiên Dạ đáng bay chật vật đến mức lăn xuống đất thổ huyết. Giờ khắc này hắn hận đến mức không thể xé nát Tịch Thiên Dạ ra. Bất quá, sức mạnh của hắn không bằng được với Tịch Thiên Dạ nên giao thủ lần nữa sợ rằng vẫn bị chật vật. Nhưng hắn có chuẩn thánh chi quả, có bán thánh chi thể, bán thánh chi lực, có lực lượng của thiên địa gia trì. Mặc dù một quyền vừa rồi kích thương hắn nhưng hắn đã khôi phục lại trong khoảng khắc, lại đạt đến trạng thái đỉnh phong. Đây là chỗ đáng sợ của chuẩn thánh, bán thánh chi thể đã thoát thai hoán cốt, sinh cơ quá mức tràn đầy, lại được thánh đạo pháp tắc của thiên địa bảo hộ, nên sinh cơ trong thể nội rất khó bị chặt đứt. Lại thêm việc có thể tùy ý hấp thu thiên địa chi lực trong phương viên trăm dặm để gia trì cho bản thân, cho nên nếu không bị thương tổn để thánh đạo bản nguyên của bọn hắn thì bất kỳ thương thế nào cũng có thể hồi phục trong thời gian rất ngắn. Cũng vì vậy nên chuẩn thánh mạnh hơn nhiều so với đại tôn. Đại tôn có lẽ có thể áp chế được chuẩn thánh, Những người đứng hàng đầu của đại lục tôn bảng đều có thể làm được, nhưng đại tôn đánh giết chuẩn thánh lại vô cùng hiếm thấy, mấy trăm năm cũng chưa có một ai. Đúng, ép chết hắn. Cuồng đồ ngu muội dám khiêu khích thánh uy. Ha ha, ta cũng muốn xem một tên tôn giả bình thường có thể kiên trì trong bao lâu. Sáu vị chuẩn thánh hiển nhiên định bằng chuẩn thánh chính quả đều ép chết Tịch Thiên Dạ. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ không thể đả thương đến thánh đạo bản nguyên của bọn hắn thì cũng không thể chặt đứt sinh cơ trong cơ thể, nên cũng không thể nào giết được bọn hắn. Bọn hắn có thể chiến đấu liên tục không ngừng nghỉ, bởi vì bọn họ là chuẩn thánh trong thiên địa, có thánh quả gia trì. Ngu muội. Tịch Thiên Dạ cười lạnh lắc đầu. Hắn bước từng bước một lên, trong cơ thể như có sức mạnh vô cùng vô tận, bất kỳ chuẩn thánh nào cũng không thể đỡ được một quyền của hắn, mà chỉ giống như đạn pháo, lần lượt bị đánh bay ngược ra, lần lượt bị đánh cho chật vật ngã xuống đất mà thổ huyết không thôi. Mặc dù bọn hắn bất tử nhưng lại chật vật trước Tịch Thiên Dạ, chỉ có thể bị đánh như thế, hiển nhiên mặt mũi không dễ nhìn. Sáu người vây công một người mà lại có kết quả thê thảm như thế, chỉ có thể dựa vào thánh quả để ép khô hắn thì mặt mũi bọn họ để đâu được. Toái tâm ấn, chấn cho ta. Có chuẩn thánh thi triển bảo vật thánh đạo được tiên tổ thánh nhân lưu lại, vô tận thánh quang tung hoàng, ý đồ muốn chấn áp Tịch Thiên Dạ nhưng lại bị một quyền của Tịch Thiên Dạ đánh bay. Chiến đấu có mấy hơi thở mà sáu tên chuẩn thánh đã bị Tịch Thiên Dạ đánh cho máu nhuộm đỏ cả vạt áo, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cho dù bán thánh chi thể có sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục cường đại cũng không theo kịp. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn thiếu nên cường hãn vô cùng, một người ép sáu thánh kia chấn kinh vô cùng. Cuồng nhân thế gian là như vậy, người khác cuồng vọng không phải cuồng, người có năng lực, có bản lĩnh mới gọi là cuồng. Tịch Thiên Dạ, bản thánh tất diệt ngươi. Chuẩn thánh của hoàng tộc thở hổn hển, căn bản không có ngờ tới việc giao thủ với Tịch Thiên Dạ lại bị áp chế thê thảm như vậy, thiếu niên kia quả thực như một cái máy nghiền ép, đi đến đâu nghiền ép ở đó. Ngươi mạnh hơn nữa thì thế nào? Hoàng khí sợ rằng đã tiêu hoa hơn một nửa đi, mà chúng ta còn có thể đại chiến 3 ngày 3 đêm nữa. Chuẩn thánh của Tần gia máu me đầy mặt, chật vật xóa đi vết máu trên mặt, ánh mắt hung ác nhìn sang Tịch Thiên Dạ nói. Đến lúc này, sáu tên chuẩn thánh chỉ có thể dựa vào bán thánh chi thể để tìm cảm giác ưu việt. Thật có lỗi, cấp độ chiến đấu như này ta có thể đánh 1 năm. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, quay về phía mấy tên chuẩn thánh nở một nụ cười sáng lạng, một khắc sau, hắn dậm chân một cái. Ầm ầm, nguyên khí thiên địa cuồng loạn, vô tận nguyên khí hội tụ đến hắn, quả thực như là hồng thủy vỡ đê, phô thiên cái địa, tranh nhau kéo đến, tựa như hải nạp, toàn bộ tràn vào thể nội của Tịch Thiên Dạ. Cái gì? Làm sao có thể? Không phải là ta đang mơ đi. Sáu tên chuẩn thánh trợn mắt há mồm, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, phảng phất như nhìn thấy quỷ vậy. Thiên địa chi lực, Tịch Thiên Dạ lại có thể sử dụng thiên địa chi lực, mà phạm vi cùng tốc độ hấp thu còn kinh khủng hơn bọn hắn nhiều, vậy giống như là lũ quét, sáu người bọn hắn cộng lại cũng chưa hẳn đã mạnh bằng một mình hắn. Không chỉ có sáu tên chuẩn thánh mà toàn bộ thành Lô Hề cũng sợ ngây người. Không phải chuẩn thánh, không có thánh quả mà lại có thể điều động thiên địa chi lực. Tịch Thiên Dạ không phải chuẩn thánh nhưng hắn lại là tu tiên giả. Đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trong lòng Tịch Thiên Dạ cười lạnh, kiến thức của những tu sĩ của Thái Hoang thế giới này quá thức thấp kém. Lại không biết tu tiên giả sau khi đột phá đến kim đan, kỳ là có giao cảm với trời đất, có thể dùng thần niệm của bản thân để tạm thay thế cho ý chí của thiên địa, vận chuyển thiên địa chi lực trong một phạm vi nhất định. Mà trong Thái Hoang thế giới lại chỉ có thánh nhân, hoặc chuẩn thánh mới miễn cưỡng hiểu được thế nào là vận dụng thiên địa chi lực, mà tôn giả bình thường cùng đại tôn lại không biết được. Thiên địa nguyên khí bàng bạc như thủy triều hội tụ đến, điên cuồng tràn vào thể nội của Tịch Thiên Dạ, hải nạp bách xuyên. Hắn giống như một cái lỗ đen, điên cuồng thôn phệ thiên địa tinh khí tinh thuần nhất, khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, càng ngày càng dày đặc, quả thực còn sáng chói hơn cả mặt trời. Chỉ một lát sau, chân nguyên trong thể nội của Tịch Thiên Dạ đã hoàn toàn khôi phục, giờ tay nhấc chân cũng có lực lượng di sơn đảo hải. Hắn bước ra một bước, hư không nổ tung, trong nháy mắt hắn đã đi đến trước mặt chuẩn thánh của Tần gia, dùng một quyền đánh bay hắn, đẩy hắn đi trăm dặm, đâm vào tường thành của Lô Hề quận thành, khiến thành trì khổng lồ lắc lư một trận. Ngươi, chuẩn thánh của hoàng tộc nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn quỷ, lông tơ toàn thân dựng đứng, hắn không phải chuẩn thánh cũng không có thánh đạo chi, quả vì sao có thể điều động thiên địa nguyên khí, mà hắn lại có thể điều khiển thiên địa nguyên khí trong 200 dặm, mà tất cả đều thuận theo hắn, không có bất cứ trở ngại nào, phảng phất như thiên địa chi chủ. Thủ đoạn cùng uy thế như vậy sợ rằng thánh nhân trong truyền thuyết cũng chưa chắc đã mạnh hơn hắn đi. Tất cả mọi người trong Lô Hề quận thành đều hoảng sợ nhìn thân ảnh thiếu niên tuyệt thế vô song kia. Hắn lại có thể điều động thiên địa, nguyên khí, đây chẳng phải là chỗ dựa lớn nhất của chuẩn thánh sao? Bán thánh chi thể ở trước mặt hắn cũng chỉ miễn cưỡng chịu đựng mấy lần tổn thương. Không có khả năng, không thành thánh, không vào thánh đạo thì làm sao có thể điều động thiên địa nguyên khí? Một đại tôn rung động không hiểu nói. thật sự không có khả năng, ta đột phá đến đại tôn đã hơn 200 năm, mà đến bây giờ vẫn không thể động chạm đến thiên địa chi lực, không có thánh đạo chi quả, không thông thánh đạo pháp tắc cũng không thể làm được. Rất nhiều đại tôn đều chấn động, không ngừng lắc đầu, khoảng cách giữa bọn hắn đến thánh đạo là gần nhất, đã có thể nhìn đến thánh đạo cho nên bọn hắn vô cùng rõ ràng, việc điều động thiên địa nguyên khí khó khăn bao nhiêu, không vào thánh đạo, không được thiên địa tán thành thì không có khả năng. Đừng nói tu sĩ Lan Lăng Quốc mà cho dù những tu sĩ ngoại vực, cũng trợn mắt há mồm. Trong toàn bộ Nam vực, thậm chí cả Trung vực trong truyền thuyết kia, cũng không nghe nói đến việc chưa vào thánh đạo đã có thể điều động thiên địa nguyên khí. Tịch Thiên Dạ chân đạp thiên địa, một người ép 6 vị chuẩn thánh, đánh nhau điên cuồng, đánh đến khi thánh huyết của bọn họ văng ra, không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc. Các đệ tử của 6 thế lực chuẩn thánh, cũng trợn mắt há mồm nhìn lão tổ nhà mình đang bị thua thê thảm trên không trung kia, trên mặt từng người đều có biểu lộ kinh hãi. Lão tổ đã là chuẩn thánh trong thiên địa, vì sao lại như một đống cát trước mặt Tịch Thiên Dạ, tùy ý cho hắn đánh vậy? Tịch Thiên Dạ, ta với ngươi không đội trời chung. Chuẩn thánh của Tần gia hổn hển giơ chân mắng to, khắp khuôn mặt toàn là vết máu, trên người rách dưới hệt như một tên ăn mày. Mặc dù hắn có bán thánh chi thể, Tịch Thiên Dạ rất khó giết hắn nhưng cứ bị đánh như thế thì ai mà chịu nổi. Nhất là chuẩn thánh của Tần gia vừa mới đột phá không lâu, tự cao tự đại, đang ở thời điểm hăng hái nhất lại bị Tịch Thiên Dạ đánh như đánh cho trước mặt mọi người. Hướng Khổng lão bất tử, ngươi còn do dự cái gì nữa? Mau lấy thánh khí đi, hoàng tộc các ngươi không chỉ có một kiện thánh khí, ngươi không có khả năng không mang theo. Chuẩn thánh của đế sư gia tộc nhìn về phía chuẩn thánh của hoàng tộc dốc hết sức kêu to, hai con ngươi điên cuồng. Giờ khắc này 6 vị chuẩn thánh đã triệt biến dạng. Bọn hắn làm gì còn dáng vẻ của chuẩn thánh, trong mắt người khác quả thực là đống cát, thấy ngứa mắt là đánh. Lấy thánh khí. Đám người nghe vậy giật mình, thánh khí chứ không phải bảo vật thánh đạo. Số lượng thánh khí trong toàn Lan Lăng Quốc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nghe nói chỉ có Trường Thương Học Viện, hoàng tộc cùng đế sư gia tộc mới có thánh khí. Đương nhiên, lần hắc ám náo loạn, bộc phá không lâu trước đó đã thể hiện ra Cửu Tiêu Lâu cùng Thiên Bảo Cung, cũng có thánh khí. Nhưng cho dù là thế thì thánh khí cũng thuộc hàng Phượng Mao Lân Giáp, bất kỳ một kiện nào cũng là chấn tông chi bảo, không đến thời khắc sống còn không thể lấy ra. Chuẩn thánh của hoàng tộc khẽ cau mày, ánh mắt hơi do dự, thánh khí lần này hoàng tộc mang đến là át chủ bài lớn nhất khi vào Thiên Lan di tích, không đến bước cuối cùng không thể sử dụng. Chẳng lẽ vì đối phó một tên Tịch Thiên Dạ mà phải sử dụng đến át chủ bài sao? Thánh khí. Chuẩn thánh của Bắc Nguyên Lâm gia nhìn về phía chuẩn thánh của hoàng tộc. Hướng huynh, ngươi cũng đừng cất giữ nữa. Mấy người chúng ta đã bị Tịch Thiên Dạ đánh cho thê thảm như vậy, đã mất hết mặt mũi, nếu không lật lại được thì biết giấu mặt đi đâu. Chuẩn thánh của Tây Lĩnh Vương gia cũng trầm giọng nói. Hướng huynh, mau đem thánh khí ra đi, nếu không diệt được Tịch Thiên Dạ, ta không thể nuốt trôi. Chuẩn thánh của Tần gia. Chuẩn thánh của đế sư gia tộc đã nói toạc ra, 4 vị chuẩn thánh còn lại tự nhiên không có khả năng để cho hoàng tộc tàng trữ, thi nhau thúc giục. Thánh khí cũng không phải của bọn hắn, sau khi sử dụng có hậu quả gì, có bị để mắt tới hay không bọn hắn cũng mặc kệ. 5 vị chuẩn thánh sẽ không cân nhắc cho hoàng tộc, diệt được Tịch Thiên Dạ là kết quả tốt nhất. Hướng huynh, Tịch Thiên Dạ không chết, tương lai người chết lại là chúng ta đã không có đường lui, không cần do dự nữa. Chuẩn thánh của đế sư gia tộc nhìn về phía Hướng Lỗ. Hắn bức bách Hướng Lỗ cũng là hành động bất đắc dĩ, Tịch Thiên Dạ phải chết, nếu không, ngày sau Tịch Thiên Dạ triệt để trưởng thành vậy bọn hắn còn có đường sống. Chuẩn thánh của đế sư gia tộc vừa dứt lời đã bị Tịch Thiên Dạ đánh bay, mấy chiếc răng cũng rơi ra ngoài, mặc dù ỷ vào bán thánh chi thể để chữa trị trong nháy mắt, nhưng trong lòng hắn vẫn phát điên. Không diệt được Tịch Thiên Dạ, khó mà xả bớt được mỗi hận trong lòng. Ngay sau đó, chuẩn thánh của hoàng tộc Hướng Lỗ cũng bị một quyền của Tịch Thiên Dạ đập bay, hung hăng đâm xuống mặt đất, đào ra một cái hố sâu. Tốt, nhưng mà chư vị cũng phải giúp ta chút sức lực, thánh khí quá mạnh, một mình ra sợ rằng chỉ thôi động được một ít lực lượng. Ánh mắt của chuẩn thánh hoàng tộc lóe lên một vòng lãnh sắc, rốt cục cũng quyết định. Tịch Thiên Dạ không chết sẽ khiến bọn hắn ăn không ngon, ngủ không yên, chuyện đã tới nước này bọn hắn đã không còn đường lui rồi. Chuẩn thánh của hoàng tộc bò lên từ dưới mặt đất, ánh mắt trang nghiêm tới cực điểm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn lấy một cái vòng tròn từ trong tay áo ra. Vòng tròn kia vừa mới xuất hiện đã làm thiên địa chấn động, đại lượng pháp tắc hiển hiện ra từ hư không, thiên địa nguyên khí trong vòng trăm dặm đột nhiên nồng đậm hơn rất nhiều, một cỗ thánh uy có như không bao phủ trong lòng mọi người toàn thành, bầu không khí bỗng nhiên nặng nề đến cực điểm. Hướng Lỗ nắm chặt vòng tròn kia, ném về phía trước, trong khoảng khắc quang mang của vòng tròn đại thịnh, bay lên cửu thiên, trên đó hiển hiện lít nha lít nhít hàng ngàn, hàng vạn đạo phù văn, không ngừng câu thông với pháp tắc của thiên địa. Pháp tắc của toàn bộ Lô Hề quận thành bỗng nhiên phát sinh biến hóa rất nhỏ. Thánh khí, phá sơn hoàn. Con ngươi mọi người co rụt vào, Rất nhiều thế lực của Lan Lăng Quốc nhận ra thánh khí kia chính là Phá Sơn Thánh Hoàn của hoàng tộc. Thời kỳ hoàng tộc cường thịnh nhất, Phá Sơn Thánh Hoàn từng giết thánh nhân, nhiễm thánh huyết. Rất nhiều tu sĩ vực ngoại cũng hơi híp mắt nhìn thánh hoàn, trong mắt lóe ra quang mang khó hiểu. Thánh khí ở trên đại lục cũng không nhiều, bất kỳ một kiện nào đều là chí bảo. Năm vị chuẩn thánh thấy vậy đại hỉ. Hướng huynh yên tâm, chúng ta tự nhiên giúp ngươi một tay. Bằng vào 6 người chúng ta, điều động Phá Sơn Thánh Hoàn, Tịch Thiên Dạ phải chết không nghi ngờ. Tiểu súc sinh, nhìn xem ta làm sao lại không giết chết nổi ngươi. Lão tổ Tần gia thống khoái cười lớn, thánh khí xuất thế, giống như thánh nhân đến, Tịch Thiên Dạ sao có thể không chết. Tịch Thiên Dạ hơi híp mắt lại, nhìn Phá Sơn Thánh Hoàn đang trôi nổi kia, ánh mắt rốt cục có chút ngưng trọng. Cái gọi là thánh khí, kỳ thật chính là pháp bảo tại tu tiên giới mà thôi. Sức mạnh của pháp bảo có thể hủy thiên diệt địa, di sơn đảo hải, được nguyên anh tu sĩ trăm ngàn năm rèn luyện, một kích tùy ý đều vô cùng đáng sợ. Đương nhiên, phần lớn thánh khí của Thái Hoang thế giới đều kém hơn pháp bảo của tu tiên giới, xa xa không bằng. Ở trên đám mây, Cố Khinh Yên hơi nhíu lông mày, nàng cũng không ngờ Hướng Lỗ thế xuất ra thánh khí. Mặc dù Phá Sơn Thánh Hoàn kém huyết kỳ của học viện Trường Thương, nhưng cũng là thánh khí chân chính, một khi toàn lực bộc phát, như thánh nhân đến, đáng sợ tới cực điểm. Đương nhiên, 6 người Hướng Lỗ không có khả năng thôi phát toàn bộ sức mạnh của Phá Sơn Thánh Hoàn. Nhưng dù là thế, 6 vị chuẩn thánh toàn lực thôi động, thánh hoàn tất nhiên cũng bùng lên long trời lở đất. Cố Khinh Yên có chút nhịn không được muốn lao ra, Tịch Thiên Dạ cùng sư tôn có quan hệ sâu nặng, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tịch Thiên Dạ bị giết chết, nếu không nàng làm sao trở về bàn giao. Nhưng vừa bước ra một bước, bỗng nàng thấy ánh mắt Tịch Thiên Dạ bình tĩnh vô cùng, bước chân liền dừng lại. Nàng rất tò mò, vì sao Tịch Thiên Dạ ở giờ khắc này còn chấn định như thế, đến cùng hắn còn có bao nhiêu lực lượng khiến người khiếp sợ còn chưa thi triển ra. Kỳ thật, Cố Khinh Yên đã triệt để bị chấn kinh, một tên phàm cảnh tu sĩ, mấy tháng sau liền có thể treo 6 vị chuẩn thánh lên mà đánh. Dù là nàng, nếu không đột phá đến thiên tôn, bất quá chỉ sàn sàn chuẩn thánh mà thôi, nhiều lắm là hơn một chút. Tiểu thư, Tịch Thiên Dạ gặp nguy rồi. Tranh Quang nhìn về phía tiểu thư nhà mình, lo lắng nàng sẽ không nhịn được lao ra. Hoàng tộc từng có hơn 10 vị thánh nhân xuất thế, nội tình thâm hậu vô cùng, dù cho hiện tại suy yếu, nhưng dù là thánh nhân, đích thân tiến đánh tổ địa hoàng tộc đều chưa hẳn có thể làm gì được. Dù Tịch Thiên Dạ mạnh, nhưng hắn chỉ là một người, làm sao so sánh cùng nội tình của hoàng tộc đây? Không cần lo lắng, ta có thể cảm ứng được Cố Khinh Yên ở phụ cận. Cố Yên cau mày, nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ, quang mang trong mắt phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì. Trên bầu trời, Phá Sơn Thánh Hoàn tỏa ra ánh sáng rực rỡ, 6 vị chuẩn thánh không ngừng rót thánh lực vào thánh khí, toàn bộ quận Lô Hề bị một cỗ thánh uy kinh khủng bao phủ, phảng phất mộ vị thần linh hạ phàm, trong lòng mỗi người không nhịn được run rẩy. Tịch Thiên Dạ, có thể bức ta sử dụng thánh khí, người chết cũng có thể nhắm mắt. Chuẩn thánh hoàng tộc lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, vô tận thánh uy bao phủ trên người, từng bước đạp không lên trên Phá Sơn Thánh Hoàn. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt từ đầu đến cuối đều rất đạm mạc, tựa hồ thánh khí cũng chỉ có thể khiến hắn nhìn thẳng thêm vài phần mà thôi. Thánh khí này cũng không kém, có thể uy hiếp được ta, đáng tiếc là bị sử dụng bởi đám phế vật các ngươi. Tịch Thiên Dạ chậm rãi nói, cuồng vọng vô tri, sắp chết đến nơi cũng không biết. Chuẩn Thánh Hoàng tộc cười lạnh, mặc dù thánh khí không cách nào thi triển ra lực lượng pháp tắc tại Thiên Lan di tích, nhưng chỉ bằng vào lực lượng ẩn chứa liền có thể so với thánh nhân. 6 vị chuẩn thánh đồng thời thôi động phát ra một kích, đừng nói Tịch Thiên Dạ, cho dù là bán thánh thân thể hay chuẩn thánh đều phải chết không nghi ngờ. Hai tay của hắn bỗng đẩy về phía trước, Phá Sơn Thánh Hoàn bỗng phát ra cuồn cuộn thánh quang hóa thành một vòng tròn, lao tới Tịch Thiên Dạ. Long trời lở đất, tựa như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận thánh uy. Tịch Thiên Dạ nhìn đoàn ánh sáng thiên thạch kia, thần sắc trịnh trọng, khoanh chân ngồi xuống hư không, hai tay kết thành liên hoa ấn pháp quyết. Sau một khắc, vô tận hậu thổ chi lực bốc lên từ trong lòng đất, chen chúc về phía Tịch Thiên Dạ, cơ thể hắn triệt để hóa thành màu vàng, tựa như Phật tổ kim thân, ngồi xếp bằng trên hư không, như bàn thạch vạn năm không đổi. Ầm ầm, Phá Sơn Thánh Hoàn hung mãnh đụng vào Tịch Thiên Dạ, một tiếng ầm vang lên như bầu trời nổ tung, một cỗ năng lượng cuồn cuộn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ quận Lô Hề. Một cỗ lực lượng thần bí lóe lên từ chỗ sâu quận Lô Hề, ngăn cản những ánh sáng hủy diệt kia, nếu không những cái kia cao độ ngưng tụ năng lượng tia sáng xuyên qua tầng mây, bắn ra đến quận Lô Hề bên trong, toàn bộ thành trì đều sẽ bị phá hủy. 6 chuẩn thánh bị phản chấn ra, bay ngược lại hơn 1000 dặm, đến khi rời khỏi phạm vi quận Lô Hề mới khó khăn dừng lại được. Mà Tịch Thiên Dạ bị bao phủ hoàn toàn trong cỗ sóng năng lượng kia, không nhìn thấy thân ảnh của hắn đâu nữa. Toàn bộ người trong thành nhìn lên bầu trời, vẻ mặt rung động cùng kinh dị, thánh khí thực sự quá kinh khủng a, hủy thiên diệt địa một cách đơn giản. Tất cả đều có một cỗ ảo giác, nếu không phải thế giới lực của Thiên Lan di tích bảo hộ quận Lô Hề, sẽ có ít nhất 90% số người ở đây sẽ bị tia năng lượng cháy bỏng phô thiên cái địa kia đốt thành tro rồi, chết rồi. Người người nhìn vào đống tia sáng hỗn loạn trên bầu trời, sóng năng lượng hỗn loạn mãi không tiêu tan. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng rất nhiều người đều đang nghĩ, có phải Tịch Thiên Dạ đã hoàn toàn biến mất hay không, dù là chuẩn thánh cũng không thể sống sót đi. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, một tiểu súc sinh ngu xuẩn như ngươi, lại làm sao hiểu được nội tình của chuẩn thánh tông môn chúng ta. Chuẩn thánh của Nam Hải Tần ra bay vụt về từ ngoài thành, ngửa mặt lên trời cười lớn, tràn đầy tùy ý cùng thống khoái. Bị Tịch Thiên Dạ hành hạ lâu như vậy, rốt cục hung hăng thở một hơi. Tịch Thiên Dạ, ngươi dám làm nhục bản thánh tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng như vậy, tất cả người có liên quan đến ngươi đều phải chết, chảm thảo trừ căn, chó gà không tha. Hình như ngươi có một di nương không có tu luyện đi, ta sẽ bắn nàng vào hàng thấp nhất của thanh lâu, làm tiện nhân hạ tiện nhất. Vẻ mặt chuẩn thánh của Tần gia tràn đầy điên cuồng, hận Tịch Thiên Dạ tới cực điểm. Ồn ào. Một đạo âm thanh băng lãnh đột nhiên từ vang lên từ cỗ sóng năng lượng hỗn độn, ngay sau đó một bàn tay lớn nhô ra từ trong mây mù, đập tên chuẩn thánh kia như đập ruồi. Đề nghị của ngươi rất không tệ. Ngươi đã thích như vậy, ta liền áp dụng lên người Tần gia đi. Thanh âm kia băng lãnh vô cùng, phảng phất từ dưới cửu u. Cái gì? Toàn bộ người trong quận Lô Hề đều cứng đờ, không thể tưởng tượng nổi, vội vàng nhìn lên bầu trời. Tịch Thiên Dạ không chết. Tất cả mọi người như nhìn thấy quỷ. Âm thanh kia không phải của Tịch Thiên Dạ thì còn là của ai nữa? Làm sao có thể? Chuẩn thánh của Tần gia chật vật bò dậy từ dưới đất, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Âm thanh kia đúng là truyền ra từ sâu trong sóng năng lượng kia. Hắn không chết. Hắn thế mà không chết. Làm sao có thể? Thánh khí cũng không giết nổi hắn. Bây giờ, chuẩn thánh của Tần gia đã bắt đầu kinh hoàng, không biết làm sao. Như thế Tịch Thiên Dạ còn không chết, vậy phải làm thế nào? Những chuẩn thánh khác cũng cứng ngắc lại, ngốc trệ tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin. 6 vị chuẩn thánh liên thủ thôi động thánh khí, đấy là lực lượng có thể diệt sát chuẩn thánh a. Vì sao chỉ là một tên Tịch Thiên Dạ còn không giết nổi? Cỗ sóng hỗn độn kia chậm rãi tiêu tán, Tịch Thiên Dạ từ trong một mảnh hỗn độn đi ra, vẫn bộ áo trắng như tuyết, phía trên có mấy bông hoa huyết, nhìn thấy mà giật mình. Thiếu niên kia bước ra từ trong hỗn độn, đứng ngạo nghễ trên 9 tầng mây, thân thể thẳng tắp. Vết máu trên áo trắng có chút chói mắt, hắn thụ thương. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, vẫn luôn là 6 chuẩn thánh thê thảm vô cùng, mà Tịch Thiên Dạ vẫn luôn là bộ dáng ung dung không vội. Nhưng giờ khắc này, đám người phát hiện Tịch Thiên Dạ cũng sẽ bị thương. Bất quá, mặc dù Tịch Thiên Dạ bị thương, nhưng khí tức vẫn cường thịnh tới cực điểm, chẳng những không giảm xuống, ngược lại càng ngày càng sắc bén, sát khí phóng thẳng lên trời cao. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Nam Vũ Tông chủ Vệ Trường Phong có chút run rẩy, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thiếu niên kia sẽ cường hoành đến thế. Hắn đột nhiên thấy có chút may mắn, cũng may lúc trước Nam Vũ Tông không triệt để đắc tội hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tổ trạch của Tịch gia đã triệt để im ắng, biểu lộ mọi người cứng ngắc, nhìn Tịch Thiên Dạ như gặp thần minh. Tịch Thiên Dạ, ngươi. Ngón tay chuẩn thánh hoàng tộc có chút run run, chỉ vào Tịch Thiên Dạ không nói ra lời, trong lòng kinh hãi ngập trời. Tịch Thiên Dạ lại là không thèm để ý chuẩn thánh hoàng tộc, băng lãnh nhìn về phía chuẩn thánh của Tần gia, mặt không đổi sắc nói. Ngươi vừa nói, muốn bán di nương của ta vào thanh lâu. Ta. Thân thể của chuẩn thánh Tần gia cứng đờ, há to miệng, quả thực là nói không ra lời. Ánh mắt của Tịch Thiên Dạ khiến hắn cảm nhận được một tia sợ hãi. Loại cảm giác tim đập nhanh kia làm cho hắn rất không dễ chịu. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn hù dọa ai, ngươi không giết được ta. Tần gia chuẩn thánh thở sâu, đè ép sợ hãi trong lòng, dáng nghiêm mặt nói. Hắn chính là chuẩn thánh, há có thể bị một tiểu bối như Tịch Thiên Dạ hù sợ. Mà bởi chống đỡ một kích của thánh khí, Tịch Thiên Dạ đã thụ thương, có trời mới biết hắn có phải cố thể hiện hay không, nói không chừng hắn đã bị trọng thương. Huống chi, dù Tịch Thiên Dạ chỉ bị thương nhẹ, nhưng hắn có bán thánh thân thể, Tịch Thiên Dạ giết không nổi hắn. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không giết nổi ngươi? Tịch Thiên Dạ chắp tay, quang mang trong mắt lạnh lẽo cực điểm. Ta đã từng nói, ai cũng không thể đụng vào người nhà của ta, ngươi đã xúc phạm ranh giới cuối cùng. Dứt lời, đột nhiên thân ảnh của Tịch Thiên Dạ biến mất, trong nháy mắt đã tới trước người chuẩn thánh của Tần gia, tựa như dịch chuyển tức thời, không có vết tích, không thể đề phòng. Tịch Thiên Dạ duỗi ra một tay, chậm rãi chụp vào chuẩn thánh của Tần gia. Con ngươi của chuẩn thánh Tần gia co rụt lại, theo bản năng muốn trốn tránh, thực lực của Tịch Thiên Dạ quá đáng sợ. Nếu bị hắn chạm vào liền sẽ thụ thương, sao dám giao thủ cùng Tịch Thiên Dạ. Nhưng lúc này gã bỗng nhiên phát hiện, thiên địa bốn phương, thời không vạn vật, phảng phất đứng im, tốc độ thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp. Nguyên bản hắn nghĩ một cái liền bay xa ngàn dặm, nhưng giờ khắc này lại chỉ có thể xê dịch mấy ly, căn bản là không đi được. Mặc dù tay của Tịch Thiên Dạ chậm rãi đưa đến, nhưng dưới tình trạng thời không dừng lại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một bàn tay từ từ chộp vào người hắn. Ngươi không giết được ta, cần gì lãng phí sức lực? Chuẩn thánh của Tần gia cười lạnh, đã tránh không được, vậy dứt khoát không tránh, dù sao Tịch Thiên Dạ cũng không thể đánh phá được thánh thể bản nguyên. Thế nhưng vừa dứt lời, hắn liền phát hiện khí tức sinh mệnh của mình đang điên cuồng suy giảm, phảng phất một cái chớp mắt đã trôi qua mất trăm năm, sinh cơ biến mất 1/3 trong chốc lát. Tịch Thiên Dạ bắt lấy cánh tay của chuẩn thánh Tần gia, đột nhiên một tia hỏa diễm u ám như hố đen bốc lên, tản ra khí tức đặc thù, vô cùng quỷ dị. Không, làm sao có thể? Chuẩn thánh của Tần gia rốt cục sợ hãi, cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể đang điên cuồng trôi mất, hắn kinh hãi tới cực điểm. Không, sinh cơ của hắn sao lại biến mất, có thánh thể bảo hộ, bất kỳ lực lượng nào cũng vô pháp trực tiếp tước đoạt tính mạng của hắn. Từng đoàn hỏa diễm u ám từ trên tay Tịch Thiên Dạ tràn ra, bao trùm cơ thể của chuẩn thánh Tần gia trong nháy mắt, phảng phất như giòi trong xương, vĩnh thế không thể thoát khỏi. Thứ quỷ gì đây, nhanh lấy ra. A a, nhanh lấy ra. Chuẩn thánh của Tần gia đột nhiên ôm đầu, biểu lộ thống khổ vô cùng, hắn cảm thấy linh hồn của mình đang bị thứ gì xé rách, từng bước xâm chiếm cắn xé, cảm giác kia còn đáng sợ và đau đớn hơn nhiều so với cực hình kinh hoàng nhất trên thế gian này. Cho dù hắn tu thành chuẩn thánh, tâm cảnh viễn siêu thường nhân, lúc này cũng thống khổ cùng cực, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Hắn phát hiện rằng đoàn hỏa diễm u ám quỷ dị kia đeo bám trên người hắn mãi không thôi, không cách nào vùng vẫy ra được. A, đáng chết. A, dừng tay a, tha cho ta, van ngươi. Chuẩn thánh của Tần gia lăn lộn không ngừng, thống khổ như đang tiếp nhận cực hình ở dưới 18 tầng địa ngục. Tịch Thiên Dạ lạnh lẽo nhìn gã, bên trong đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc nào. Nghiệp hỏa chúng sinh chính là một trong những sức mạnh đáng sợ nhất của thế gian, một khi bị cuốn lên liền sẽ như rơi xuống địa ngục, thường nhân căn bản cách nào tiếp nhận kia như nỗi thống khổ đấy. A, không muốn. Ngươi, giết ta đi, giết ta đi. Chuẩn thánh của Tần gia triệt để mất khống chế, hắn cảm thấy linh hồn như đang bị ức vạn tội ác ăn mòn, không thể nghĩ ngợi gì cả, lúc này đây chỉ muốn chết. Những chuẩn thánh khác nhìn thấy hắn như thế, từng người dùng mình, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, rốt cục sinh ra tâm tình sợ hãi. Đường đường là chuẩn thánh, thế mà bị cha tấn đến mức một lòng muốn chết, bán thánh thân thể đều không chịu được, rốt cuộc đó là lực lượng gì? Tịch Thiên Dạ mặt không đổi sắc, ánh mắt chỉ có băng lãnh, hắn có thể thi triển thần ma thủ, xóa bỏ sinh cơ của chuẩn thánh Tần gia trong nháy mắt, nhưng hắn không thích làm thế. Hắn muốn chính là để cho mọi người hiểu rõ, dám có suy nghĩ không tốt với người nhà của hắn, dù là chuẩn thánh đều chỉ có một con đường chết, mà còn chết không yên lành. Hưởng thụ đủ một khắc đồng hồ, chuẩn thánh của Tần gia rốt cục không còn lăn lộn kêu thảm nữa, nằm không nhúc nhích trên mặt đất, hóa thành một bộ thi thể khô quắt, sinh cơ chuẩn thánh giạt rào đều hao hết, bán thánh thân thể được xưng là bất hủ không hỏng triệt để thành than. Kinh ngạc nhìn qua cỗ thi thế kia, đột nhiên một luồng khí lạnh từ dưới chân sông thẳng lên đầu mỗi người, toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Chuẩn thánh trong truyền thuyết được mọi người xưng là bất tử bất diệt, vậy mà lại bị người ta giết chết. Hơn nữa lại không chết trong tay của một thánh nhân mà chết trong tay một thiếu niên. Năm tên chuẩn thánh khác tê cả da đầu, mãi không cách nào bình tĩnh được, từng tên lùi lại theo bản năng. Đã không biết bao lâu rồi bọn họ mới có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi, mà vào giờ phút này, không thể khống chế được. Tần Tư Bội nhìn thi thể chuẩn thánh lão tổ nhà mình, cả người ngốc trệ đứng tại chỗ, đôi mắt trống rỗng, phảng phất đã đánh mất đi linh hồn cùng tín ngưỡng. Niềm kiêu ngạo của Tần gia, đại thụ che trời của Tần gia đã sập. Chuẩn thánh gia gia, người là chuẩn thánh mà. Vì sao? Tần Tư quỳ rạp xuống đất, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng đã cảm nhận được ác mộng, mà Tịch Thiên Dạ chính là khởi đầu của ác mộng đó. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của chuẩn thánh của Tây Lĩnh Vương gia đột nhiên cứng đờ, tràn đầy kinh hoàng nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ đã quay người đi về phía hắn. Đương nhiên là tiễn các ngươi lên đường, 6 người các ngươi quan hệ tốt như vậy thì nên ở cùng nhau cho khỏi tịch mịch. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng như vậy. Chúng ta không cần phải làm như vậy, có chuyện gì cứ từ từ nói chuyện. Chuẩn thánh Tây Lĩnh Vương gia sợ hãi tới cực điểm, chuẩn thánh của Tần gia đã là vết xe đổ, đã triệt để dọa sợ bọn hắn. Dù nằm mơ hắn cũng không ngờ tới kết cục lại như này. Tịch Thiên Dạ lại có lực lượng giết chuẩn thánh. Tịch Thiên Dạ bước mấy bước đã đến trước mặt chuẩn thánh của Tây Lĩnh Vương gia, duỗi một bay về phía của hắn. Bàn tay kia nhìn bình thường, không có gì lạ, không có bất kỳ khí thế, không có bất cứ thiên tượng bất thường nào, nhưng hắn không tránh được, một khi đưa ra thì ngươi sẽ không thể tránh được. Thần ma thủ chính là một trong những thần thông mạnh nhất của chư thiên vạn giới, một tay là thần một tay là ma. Ngay khi thần ma hợp nhất, đến tiên đế cũng có thể bị bóp chết, dùng để giết chuẩn thánh quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Ma thủ vô tận đánh lên thân thể chuẩn thánh của vương gia, chúng sinh nghiệp hỏa yếu ớt đang thiêu đốt, không mất nhiều thời gian như chuẩn thánh của tần gia, mà trong khoảng khắc chuẩn thánh của vương gia đã bị ma thủ bóp chết, sinh cơ đoạn tuyệt, thánh thể mục nát thành thây khô. Tên chuẩn thánh thứ hai chết. Giết xong chuẩn thánh của vương gia, Tịch Thiên Dạ lại đi về phía chuẩn thánh của Truy Phong Tông, bước hai ba bước đã đến trước mặt của hắn, căn bản không cho hắn cơ hội đào tẩu. A, chuẩn thánh của Truy Phong Tông căn bản không có cách phản kháng, hét thảm một tiếng đã bị Tịch Thiên Dạ giết chết. Giết xong chuẩn thánh của Truy Phong Tông, thân thể Tịch Thiên Dạ hơi chao đảo một cái, quang mang trong mắt ảm đạm, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Thần ma thủ mặc dù đáng sợ, được xưng là một trong những thần thông mạnh nhất trong cửu thiên thập địa, nhưng khi thi triển cũng ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. Huống chi, chúng sinh nghiệp hỏa cùng chúng sinh công đức không phải lực lượng có thể tùy tiện sử dụng, Tịch Thiên Dạ vẻn vẹn chỉ là tu sĩ kim đan kỳ mà thôi, nhưng nếu đổi thành bất cứ một tên kim đan kỳ nào mà dám ba lần dùng lực lượng của chúng sinh nghiệp hỏa, sợ là đã bị phản phệ mà chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lực lượng kia hắn không thể sử dụng được mấy lần, khẳng định là hắn đã tới cực hạn, chúng ta liều mạng, thừa dịp hắn bệnh mà lấy mạng hắn. Chuẩn thánh của Bắc Nguyên Lầm ra thấy thân thể Tịch Thiên Dạ lắc lư, ánh mắt ảm đạm thì trong mắt lóe lên niềm vui mừng. Hiển nhiên, lực lượng kia mặc dù vô cùng đáng sợ nhưng cũng có tác dụng phụ rất mạnh, Tịch Thiên Dạ sợ rằng đã dầu hết đèn tắt. Lúc này không động thủ thì chờ đến khi nào? Chuẩn thánh của Lâm gia hét dài một tiếng, không tiến mà lùi, bỗng nhiên nhào về phía Tịch Thiên Dạ. Chuẩn thánh của Hoàng tộc cùng Đế sư gia tộc cũng kịp phản ứng, hai người lại lực lượng của Phá Sơn Thánh Hoàn, phát động một kích hủy diệt về phía Tịch Thiên Dạ. Phá Sơn Thánh Hoàn lại bay lên lần nữa, hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ, giống như thiên thạch xẹt qua tinh không. Nhưng lần này Phá Sơn Thánh Hoàn không có đụng vào người Tịch Thiên Dạ mà bị một bàn tay lập lòe huỳnh quang, cuồn cuộn khí tức thần thánh, lúc ẩn lúc hiện bắt được, bị cưỡng ép đẩy vào hư không mà vang lên ong ong, nhưng lại không thể cử động được tí nào. Thần ma thủ cánh tay thần. Thần thủ xuất thế, mạnh mẽ như thần, vạn giới cộng tôn. Dù là thánh khí cũng bị chấn áp đến mức không thể động đậy. Về phần chuẩn thánh của Lâm gia có ý định lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thì bị một cánh tay tản ra chúng sinh nghiệp hỏa, bắt lấy như nắm một con gà con, ma hỏa cuồn cuộn, quét qua đã tán đi hết sinh cơ, chết ngay lập tức. Cái gì? Ánh mắt tất cả mọi người kinh hãi nhìn Tích Thiên Dạ như thấy ma. Thiếu niên này kinh khủng đến mức nào mà có thể tùy ý chấn áp thánh khí mà chuẩn thánh, lại bị hắn tiện tay bóp chết. Thánh nhân trong truyền thuyết chỉ sợ cũng chỉ đến thế đi, nhưng hắn căn bản không phải thánh nhân. Giết chết tên chuẩn thánh thứ tư, thân thể Tịch Thiên Dạ rung động càng mạnh, một vệt rách xuất hiện ở ngoài thân thể hắn, phảng phất đại địa bị dạn nứt, không ngừng khuếch tán ra, vết máu không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả vạt áo. Dạ nhi, Hà Tú nương che miệng, nhìn Tịch Thiên Dạ trên bầu trời, ánh mắt đầy vẻ đau lòng, từng khỏe nước mắt rơi xuống từ hốc mắt. Tiểu Chu, nàng cũng không biết làm gì mà chỉ nhìn Chu Khánh Diêm ở bên cạnh, trong nhận thức của nàng, Chu Khánh Diêm cũng rất cường đại, chắc hẳn cũng có thể giúp Dạ nhi một ít đi. Chu Khánh Diêm khẽ cười khổ, với tu vi này của hắn nếu như tiến lên, dính phải một trường tùy tiện của chuẩn thánh cũng có thể biến hắn thành bột mịn. Phu nhân, chủ nhân truyền lệnh không cho phép chúng ta ra ngoài. Một đạo thân ảnh già nua đi đến phía sau Hà Tú Nương, chính là Hoa Nhất Nhiên. Kỳ thật ngay khi Tịch Thiên Dạ đánh nhau với lục đại chuẩn thánh bọn họ đã bị kinh động đi ra, nhưng Tịch Thiên Dạ lại truyền âm cho bọn hắn, để bọn hắn án binh bất động, toàn bộ lưu lại Uyển Thù Lâu nên lâu như vậy mà bọn hắn không làm gì. Phu nhân yên tâm đi, chủ nhân chính là tồn tại kinh thiên vĩ địa, hắn tất nhiên sẽ không có việc gì đâu. Chu Khánh Diêm an ủi. Kỳ thật trong lòng bọn hắn đều biết, chủ nhân không lo lắng mấy thế lực chuẩn thánh, mà lo những tu sĩ ngoại vực trong Lô Hề quận thành kia. Những tu sĩ ngoại vực kia mới là uy hiếp lớn nhất, đừng thấy bây giờ bọn hắn yên tĩnh vô cùng, nhưng sau lưng chỉ sợ đã sớm thay gió đổi mây. Dù sao Tịch Thiên Dạ biểu hiện quá mức kinh người, bọn hắn không thể không có một chút phản ứng, chỉ là tạm thời không có động tĩnh thôi. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh ở trong Uyển Thù Lâu, mà đã phát hiện hơn 10 đạo thánh niệm dò xét qua đây, phía sau những thánh niệm ấy đều là những tuyệt thế thánh nhân, hiển nhiên bọn hắn đã để mắt đến đây nên âm thầm dò xét. Nếu không phải cảm nhận được trong Uyển Thù Lâu có lực lượng cấp thánh giả, thì sợ rằng bọn hắn đã nhịn không được, mà chạy đến rồi. Lúc này trong Lô Hề quận thành đã nổi lên sóng to gió lớn, mọi người đều kinh hãi, dân chúng bình thường có lẽ chỉ biết đây là tranh đấu của Tịch Thiên Dạ cùng những thế lực chuẩn thánh mà không biết người ẩn giấu phía sau mới là đáng sợ nhất, cho dù là bọn họ cũng không thể không cẩn thận. Dù sao, có bao nhiêu thánh nhân đến Thiên Lan di tích cũng không có ai biết. Tác dụng phụ của việc thi triển thần ma thủ thực sự quá lớn, cho dù Tịch Thiên Dạ có tu thành hỗn độn hồng môn kim đan, cùng năng lực khôi phục vô hạn của hậu thổ linh thể những giờ khắc này, cũng không đỡ được phản vệ kinh khủng kia. Huyết dịch nhuộm đỏ vạt áo của Tịch Thiên Dạ, từng vết máu rạn nứt trên da làm cho người nhìn cảm thấy tê dại cả da đầu, nhưng ánh mắt của Tịch Thiên Dạ từ đầu đến cuối đều ung dung không vội, biểu lộ lạnh nhạt vô cùng, phảng phất không có xảy ra chuyện gì. Chuẩn thánh của hoàng tộc cùng đế sư gia tộc sợ hãi nhìn sang Tịch Thiên Dạ, bọn hắn đã bao giờ gặp phải thiếu niên đáng sợ như thế. Hắn quả thực không phải là người mà là ma quỷ. Tịch Thiên Dạ, quan hệ giữa chúng ta không phải không có cách cứu vãn. Chuẩn thánh của hoàng tộc nuốt nước miếng, ánh mắt đầy khẩn trương nhìn sang Tịch Thiên Dạ, cảm giác sợ hãi mấy trăm năm trải nghiệm giờ đã xuất hiện. Chậm, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, từng bước đi đến, dù là lúc này hắn bị trọng thương nhưng ở trong mắt mọi người hắn vẫn là ma quỷ, cho dù là chuẩn thánh cũng e ngại mà lùi lại không ngừng. Lão bất tử Hướng Khổng, ta đã bị ngươi hại chết rồi. Ánh mắt chuẩn thánh của đế sư gia tộc đầy khủng hoảng, hận không thể tuyệt giao với Hướng Khổng, nếu không phải bị hoàng tộc xúi dục thì chưa chắc hắn sẽ tự mình đến đây đối phó Tịch Thiên Dạ. Đừng nóng vội, chúng ta vẫn còn cơ hội. Tịch Thiên Dạ, ngươi đừng ép ta. Hướng Khổng thở sâu, cứng ép đè nén kinh hoàng trong lòng xuống, đứng nguyên tại chỗ không lùi nữa. Ngươi còn con át chủ bài gì thì thi triển ra nhanh. Chuẩn thánh của đế sư gia tộc vô cùng lo lắng nói, hận không thể đá Hướng Khổng một cước. Hắn phát hiện Tịch Thiên Dạ đã để mắt tới mình, sợ rằng hắn sẽ là mục tiêu kế tiếp. Tịch Thiên Dạ, ngươi có mạnh hơn những thánh quốc sừng sững trên đại lục trăm vạn năm kia sao? Ta có vô thượng thánh quốc ủng hộ, ngươi chớ có làm loạn. Chuẩn thánh của hoàng tộc chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, hy vọng có thể lợi dụng lực uy hiếp của thánh quốc để ngăn chặn hắn. Trên đại lục đất nước được xưng là thánh quốc chắc chắn được truyền thừa từ thời vạn cổ, thánh nhân xuất hiện lớp lớp, có nội tình cường đại không gì sánh kịp. Lan Lăng quốc như này chỉ có thể gọi là tôn quốc mà thôi. Dù cho những quốc gia này ngẫu nhiên có thánh nhân xuất thế nhưng vẫn chỉ là tôn quốc thôi. Năm đó, khi hoàng thất Lan Lăng quốc cường thịnh nhất có đến 6-7 thánh nhân cùng tồn tại, nhưng cũng không được xưng là thánh quốc. Bởi vậy có thể thấy được, hai chữ thánh quốc mang ý nghĩa cùng sức mạnh khủng bố thế nào. Thánh quốc, không ít người trong Lô Hề quận thành giật mình nhìn chuẩn thánh của hoàng tộc của Lan Lăng quốc lúc nào đã tạo dựng được mối quan hệ với thánh quốc, trong truyền thuyết. Nếu Lan Lăng quốc đã đứng một phe với thánh quốc trong truyền thuyết, thì tại sao Đông Lâm quốc lại dám mạo phạm đến biên cảnh nhiều lần như vậy? Dân chúng bình thường ở Lô Hề quận thành, có lẽ không biết thánh quốc đại biểu cho cái gì, nhưng người có lai lịch một chút sao lại không biết? Trong toàn bộ Nam vực rộng lớn này, dạng tôn quốc giống như Lan Lăng quốc này có hơn mấy trăm cái. Nhưng thánh quốc ở Nam vực chỉ có 5-1 đại thánh quốc cùng 4 tiểu thánh quốc. Rất nhiều người đang suy đoán xem hoàng tộc của Lan Lăng quốc dựng mối quan hệ với nước nào, nếu là đại thánh quốc kia thì không khỏi quá đáng sợ đi. Chuẩn thánh của đế sư gia tộc nghe thấy vậy thì vui mừng, thánh quốc trong truyền thuyết a, đây chính là một quốc gia vô cùng cường thịnh cùng huy hoàng, tùy tiện một thánh nhân đi ra cũng có thể bóp chết Tịch Thiên Dạ. Vậy mà hoàng tộc lại dựng được mối quan hệ với thánh quốc, ngay cả hắn cũng không biết. Tịch Thiên Dạ từng bước đi lên, phảng phất căn bản không nghe thấy Hướng Khổng nói cái gì, ma thủ đưa ra, vồ một cái về phía chuẩn thánh của đế sư gia tộc. Không, thủ hạ lưu tình. Chuẩn thánh của đế sư gia tộc không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại không e ngại cả thánh quốc trong truyền thuyết kia, vẫn giết hắn. Hắn muốn trốn nhưng lại phát hiện ra là căn bản trốn không thoát. Ngươi sao có thể? Chuẩn thánh của hoàng tộc bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy. Tên Tịch Thiên Dạ này quả thực không e ngại thánh quốc trong truyền thuyết kia. Người của lục đại thế lực chuẩn thánh đều hoảng sợ tới cực điểm, mặt mọi người đều không còn chút máu, con ngươi đầy vẻ kinh hoàng cùng e ngại. Năm tên chuẩn thánh, năm lão tổ của thế lực chuẩn thánh đều đã bị chết oan uổng, trời sập. Trúc Tam Nương ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Hắn thật là con của Tịch Chấn Thiên ư? Nếu năm đó Tịch Chấn Thiên có một nửa thiên phú cùng lực lượng thế này thì đã không bị người ta giết. Ngũ đại danh môn vọng tộc của Lô Hề quận thành, Tịch gia Nam Vũ tông, tất cả tông môn cùng gia tộc bản địa đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ như nhìn thần linh. Một thần linh thuộc về Lô Hề quận thành của bọn hắn, một thần thoại trong truyền thuyết. Đại nhân của Thiên Dương Thánh Quốc, ta nguyện ý dâng hiến sách cổ vô điều kiện, dùng lợi ích để gia nhập Thiên Dương Thánh Quốc, xin cứu Hướng gia ta đi. Hướng Khổng ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm điên cuồng khuếch tán, một lần lại một lần, không ngừng quanh quẩn trên không trung Lô Hề quận thành. Nếu như không thể giết chết Tịch Thiên Dạ thì không chỉ có hắn chết mà toàn bộ hoàng tộc cũng vì vậy mà diệt vong. Hậu quả nghiêm trọng như vậy hắn đảm đương không nổi. Nếu như có thể giết chết Tịch Thiên Dạ thì dù có bỏ qua đại cơ duyên ở đây, cũng không tiếc. Ha ha, ta đã nói đến chỗ dựa của ta, chỗ dựa của Hướng gia chúng ta có một thánh quốc làm chỗ dựa, Tịch Thiên Dạ, người nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hướng Nghị Tuần cười ha ha, khoa tay múa chân như kẻ điên, giống như đã triệt để phát điên rồi. Thân thể Tần Tư Bội bên cạnh hắn cũng run lên, nghe vậy liền chậm rãi lấy lại tinh thần, đôi mắt ảm đạm như tro tàn rốt cục cũng sáng lên một chút. Nàng đột nhiên nghĩ đến trước đó Hướng Nghị Tuần có nói hoàng tộc đang hợp tác cùng với một quốc gia thần bí cường thịnh khác. Chỉ là nàng cũng không ngờ rằng quốc gia cường thịnh đó lại là Thánh Quốc. Là người của Nam Vực, nàng sao lại không biết Thiên Dương Thánh Quốc thuộc bốn tiểu Thánh Quốc của Nam Vực có bao nhiêu đáng sợ. Giết chết Tịch Thiên Dạ, giết chết cái tên ác ma này. Ánh mắt Tần Tư Bội điên cuồng, vô tận hận ý cùng mong chờ bắn ra từ trong con mắt, chờ cho Thánh Quốc xuất hiện trấn áp tên Tịch Thiên Dạ này. Đám người ở Lô Hề Quận Thành chấn động tâm thần, vậy mà lại là Thiên Dương Thánh Quốc, vô thượng Thánh Quốc truyền thừa vạn năm ở Nam Vực. Nếu như Thiên Dương Thánh Quốc là chỗ dựa của hoàng tộc vậy thì Tịch Thiên Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngu xuẩn câm miệng đi cho ta vào Lô Hề Quận Thành đã được vài ngày, ngươi cho rằng ta còn không biết cuốn sách cổ kia đang nằm trong tay ai sao? Dám lừa gạt Thánh Quốc ta, tội chết. Chỗ sâu trong khu hoang cổ đột nhiên vang lên một thanh âm vô tình băng lãnh. Khi thanh âm này vang lên, một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Chỉ thấy một cự thủ to lớn, dài đến mấy chục dặm vắt ngang hư không, di chuyển vào chiến trường rất nhanh chóng. Một tay bắt lấy hoàng tộc của chuẩn thánh sau đó nắm thật chặt. Ầm, một tiếng vang âm trầm, đại lượng thịt nát cùng huyết tương dò dỉ ra từ bàn tay to lớn kia, phảng phất đang bóp nát một quả trứng gà. Toàn bộ thiên địa im lặng, máu tươi từ bầu trời rơi xuống, chuẩn thánh hoàng tộc Hướng Lỗ Triệt để hồn phi phách tán. Đến chết hắn cũng không nghĩ tới mình sẽ chết thê thảm như thế, bị Minh Hữu dùng một tay bóp chết. Hắn kỳ vọng vào sức mạnh của Thánh Quốc, mong muốn dựa vào núi lớn, cuối cùng chỉ là một trò cười đáng buồn. Toàn bộ quận Lô Hề yên tĩnh vô cùng, ai cũng không ngờ sẽ có kết quả như thế. Thánh Quốc Minh Hữu, chỗ dựa, ai ai cũng ngạc nhiên vô cùng, như đang nằm mộng vậy. Tình huống này là thế nào? Nụ cười của Hướng Nghị Tuần đông cứng lại trên mặt, ánh mắt ngốc trệ, giống như là bị đóng băng, đứng ở đó không nhúc nhích. Đây là cái mẹ gì? Tần Tư Bội bất động tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc cùng hoảng sợ vô cùng. Minh Hữu cường đại thần thần bí bí mà hoàng tộc nói, chẳng lẽ chính là đây? Sắc mặt đám nguyên lão hoàng tộc tái nhợt, kinh hoàng tới cực điểm. Chỉ có bọn hắn mới biết mình đã phạm phải sai lầm ngu xuẩn nghiêm trọng cỡ nào. Kỳ thật sách cổ kia căn bản không ở trong tay hoàng tộc, mà trong tay Tịch Thiên Dạ, là di vật Tịch Trấn Thiên lưu lại năm đó. Nguyên bản, hoàng tộc cho rằng chỉ cần giết Tịch Thiên Dạ, vậy thì di vật của Tịch Trấn Thiên tự nhiên sẽ rơi vào tay bọn họ. Đến lúc đó, có sách cổ trong tay, Thiên Dương Thánh Quốc sẽ không biết bọn họ đang lừa gạt bọn chúng. Thiên Dương Thánh Quốc vừa mới tới quận Lô Hề, hoàng tộc tự nhiên cho rằng bọn họ không biết sự tình năm đó của cha Tịch Thiên Dạ. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn đánh giá thấp năng lực tình báo cùng trí tuệ của Thiên Dương Thánh Quốc. Tin tức hoàng tộc không có sách cổ đã bị Thiên Dương Thánh Quốc biết được, việc bị lừa gạt khiến Thiên Dương Thánh Quốc phẫn nộ. Tất cả thành viên hoàng tộc đều run lẩy bẩy, ánh mắt tuyệt vọng, vốn cho là đứng ở thế át chủ bài bất bại, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tất cả kế hoạch cùng mưu lược, cuối cùng biến khéo thành vụng. Dám lừa gạt Thánh Quốc chúng ta, thứ không biết chết sống, thánh khí kia xem như bồi tội đi. Âm thanh băng lãnh kia vang lên lần nữa, sau một khắc, liền có một đạo ánh sáng màu xanh ngút trời đến, hóa thành một bàn tay to lớn, chộp lấy Phá Sơn Thánh Hoàn, lực lượng kinh khủng khiến hư không đều chấn động một hồi. Phá Sơn Thánh Hoàn nguyên bản bị thần chi thủ của Tịch Thiên Dạ ngăn chặn, nhưng bị bàn tay lớn màu xanh kia chấn vỡ trong nháy mắt, cướp lấy. Ầm, thân thể của Tịch Thiên Dạ rung động, bỗng lui lại vài chục bước, mỗi một bước, sắc mặt liền tái đi một phần, cuối cùng tái nhợt như tờ giấy, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Vết thương trên người hắn điên cuồng rạn nứt, dày đặc giống như mạng nhện, lượng lớn máu tươi thẩm thấu ra, phảng phất như là pha lê, sau một khắc sẽ triệt để vỡ vụn. Bàn tay lớn màu xanh kia mạnh mẽ bắt lấy Phá Sơn Thánh Hoàn, lóe lên biến mất trên không trung. Con ngươi Tịch Thiên Dạ co lại, sắc bén tới cực điểm, nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong hoang cổ thành, trong mắt tràn đầy băng lãnh. Thị uy, thánh nhân núp trong bóng tối kia thị uy với hắn. Quận Lô Hề tĩnh lặng, ai cũng không ngờ rằng cuối cùng sẽ có kết quả như thế. Thánh nhân trong truyền thuyết cũng nhúng tay vào, đây chính là thánh tích a, thật bá đạo. Biểu lộ của Trúc Tam Nương khó coi vô cùng, đau lòng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Một kích của thánh nhân còn gây nhiều tổn thương hơn so 6 tên chuẩn thánh trước đó cộng lại. Muốn cướp thánh khí liền cướp thánh khí đi, sao còn muốn đả thương người ta, dù là tu thành thánh nhân mà sao lại không quang minh lỗi lạc như thế. Dân chúng trong quận Lô Hề đều lộ ra thần sắc bi ai, trước mặt thánh nhân, sinh linh chư thiên đều như sâu kiến a, nói giết liền giết, nói đoạt liền đoạt. Phá Sơn Thánh Hoàn nguyên bản là chiến lợi phẩm của Tịch Thiên Dạ, lại bị một thánh nhân tự nhiên như ruồi cướp đi, không có biện pháp nào. Không thành thánh, cuối cùng vẫn chỉ sinh hoạt tại thế giới của phàm nhân. Vệ Trường Phong khẽ thở dài. Tịch Thiên Dạ phong hoa tuyệt đại, mạnh mẽ vô song. Nhưng không thành thánh, ở trước mặt thánh nhân vẫn chỉ là sâu, kiến. hắn là thiên kiêu Tịch thị nhất tộc, sớm muộn có một ngày sẽ thành thánh. Tịch tộc nhìn chằm chằm vào bầu trời, tràn đầy tức giận cùng không cam tâm. Tịch Thiên Dạ không nói gì, lặng lẽ nhìn vào hư không, bỗng dậm chân một cái, hậu thổ chi lực trong phương viên vài trăm dặm bỗng bốc lên, nhao nhao chui vào trong cơ thể của Tịch Thiên Dạ, tu bổ thân thể và khôi phục nguyên khí của hắn. Nhưng mà, lần tổn thương này thực sự quá nghiêm trọng, dù cho đại địa cung phụng đều không thể khôi phục như ban đầu, chỉ là hơi tốt một chút mà thôi, không có mấy ngày tĩnh dưỡng căn bản không có khả năng khôi phục. Người có vẻ không phục. Một đạo bóng đen quỷ dị đột nhiên xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ, u ảnh kia tới vô thanh vô tức, không có dấu hiệu nào, tựa như đột nhiên xuất hiện. Bất kính, không phục thánh uy, tội chết. Âm thanh lạnh lẽo kia phảng phất như lời nói của thiên địa, tuyên án vận mệnh người khác. Sau một khắc, một đạo đao quang sáng chói vô cùng chém ngang hư không về phía Tịch Thiên Dạ. Ai cũng không nghĩ sẽ xuất hiện một màn này. Ai cũng chưa kịp phản ứng, không ai biết vì sao sau lưng Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên có thêm một thân ảnh. Con ngươi mọi người co rụt lại, có người đánh lén. Tại thời điểm Tịch Thiên Dạ khôi phục thương thế, thế mà lại có người thừa dịp bất ngờ, đột nhiên phát động tấn công. Mà tu vi người kia còn đáng sợ tới cực điểm, vừa xuất hiện liền phảng phất như đứng ở trung tâm thế giới, chúa tể áp đảo cả 9 tầng trời. Thánh giả. Tuyệt đối là tuyệt đại thánh giả. Rất nhiều đại tôn đều nhận ra kia là thánh nhân, chỉ có thánh nhân mới có khí tức đáng sợ như vậy. Đao quang kinh khủng kia ngang qua vòm trời, quét sạch trời cao, nhưng vẫn không có bổ trúng lên người Tịch Thiên Dạ. Cả người Tịch Thiên Dạ đã biến mất tại chỗ, xuất hiện một cách quỷ dị ở một bên khác. Sau lưng của hắn chớp động lên từng đạo lôi điện chi quang, lôi điện sáng chói hóa thành hai đôi cánh. Ồ, khả năng cảm nhận thật là nhạy cảm, tốc độ cũng không chậm. U ảnh xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ kia tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía hắn. Y không ngờ rằng năng lực phản ứng và tốc độ của Tịch Thiên Dạ nhanh đến thế, dù cho y xuất thủ đánh lén đều thất bại. Đó là một người áo đen, toàn thân bao phủ trong hắc vụ, không thể thấy rõ hình dạng. Chỉ có thể thấy một đôi mắt có chút màu đỏ yêu dị, lấp lóe trong bóng tối. Hoàng Nham Quốc Thương Thánh. Kia là Hoàng Nham Quốc Thương Thánh, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Tương truyền Thương Thánh chính là xuất thân từ Thích Khách, kỹ năng ám sát kinh diễm tuyệt luân. Từng có một vị thánh nhân thiếu chút nữa bị hắn ám sát giết chết, vẻn vẹn kém một chút liền có thể được gọi là đồ thánh. Ẩn nặc thuật của Thương Thánh nổi tiếng thiên hạ, khó trách hắn có thể tiến vào Thiên Lan di tích không bị thế giới quy tắc phát hiện. Thích Khách thánh nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Rất nhiều tu sĩ trong thành nhận ra người áo đen kia, hắn chính là Thương Thánh đại danh đỉnh đỉnh trên Nam Vực, được thế gian xưng là vinh dự thiêng liêng của Thích Khách, tuyệt thế Thích Khách. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàng Nham Quốc ngay tại phụ cận Tây Lăng Quốc, thường xuyên xảy ra tranh chấp với Lan Lăng Quốc, cho nên rất nhiều thế lực bản thổ của quận Lô Hề đều có hiểu biết về truyền thuyết của Hoàng Nham Quốc. Thương Thánh chính là vị thánh nhân duy nhất của Hoàng Nham Quốc, được xưng là quỷ dị khó lường, tới vô ảnh đi vô tung. Trăm năm trước, thời điểm thánh nhân hoàng tộc của Lan Lăng Quốc còn chưa ngã xuống, thì đã từng giao thủ một lần với Thương Thánh, chẳng những không chiếm được tiện nghi, ngược lại còn bị thương không nhẹ, chật vật bỏ chạy. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, Thương Thánh lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn hướng đồ đao về phía Tịch Thiên Dạ. Đôi mắt Tịch Thiên Dạ băng lãnh, vẻ mặt vẫn luôn duy trì đạm mạc như lúc ban đầu, chỉ lạnh nhạt nhìn Thương Thánh. Phảng phất trước mắt hắn không phải thánh nhân, mà chỉ là phàm phu tục tử. Thật không ngờ Lan Lăng Quốc suy yếu như thế mà vẫn có thể xuất hiện thiên tài tuyệt thế như vậy. Thương Thánh đánh lén không thành, nhưng cũng không vội, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đầy cảm thán mà nói. Ngươi chạy đến đây chỉ để nói với ta mấy lời này. Tịch Thiên Dạ thản nhiên hỏi. Thương Thánh không ngờ Tịch Thiên Dạ lại lãnh đạm như vậy, không có mảy may e ngại hắn. Hắn chưa từng thấy người trẻ tuổi nào bình tĩnh như vậy, kẻ này quả nhiên bất phàm. Dĩ nhiên không phải bản thánh đến đây để cùng ngươi nói nhảm. Mệnh của ngươi, bản thánh muốn. Chỉ trách ngươi quá lóa mắt, càng trách ngươi mang ngọc có tội, đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Sát khí ngưng tụ trong mắt Thương Thánh, nhất định phải diệt trừ Tịch Thiên Dạ, nếu không để hắn triệt để trưởng thành, thì Hoàng Nham Quốc nằm ngay cạnh Lan Lăng Quốc chắc chắn không sống yên lành được. U quang lóe lên, Thương Thánh liền biến mất tại, tìm khắp bầu trời cũng không thấy chút dấu vết nào của hắn, dường như hắn chưa từng tồn tại vậy. Thuật ẩn nấp của Thương Thánh có thể nói là có 102 trong thiên hạ, một khi hắn ẩn nấp, đừng nói là tu sĩ phổ thông, cho dù là thánh nhân cũng chưa chắc có thể kịp thời phát hiện. Vốn dĩ đám người của 6 đại thế lực đều đã tuyệt vọng, trong mắt tràn đầy cho tàn, chờ đợi giây phút tử vong. Lại không nghĩ tới tại thời điểm bọn hắn tuyệt vọng nhất, thì đột nhiên giết ra một vị thánh nhân, tuyên bố muốn đưa Tịch Thiên Dạ vào chỗ chết. Còn có chuyện gì vui hơn chuyện này, đơn giản liền là thiên hàng phúc vận, tuyệt sử phùng sinh. Chỉ cần Tịch Thiên Dạ chết đi thì bọn hắn liền không còn gì phải e ngại. Không có Tịch Thiên Dạ, thì Uyển Thù Lâu cùng Tịch gia trong mắt bọn hắn chỉ là con sâu cái kiến. Kẻ cười đến cuối cùng vẫn như cũ là bọn hắn, mặc dù hết thảy chuẩn thánh lão tổ đều đã chết, nhưng ít ra bọn hắn không bị diệt môn, chậm rãi phát triển tích lũy, một ngày nào đó sẽ lại khôi phục nguyên khí. Thánh quân đại nhân, mau giết chết hắn. Hai mắt Hướng Nhiễm hy xích hồng, dốc cạn cả đáy rít gào giống to. Hướng Nghị Tuần, Tần Tư Bội cả hai cũng là vô cùng điên cuồng, nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ, nếu như ánh mắt có thể giết người, sợ rằng Tịch Thiên Dạ đã chết trăm ngàn lần. Hà Tú Nương, Hướng Thiên Huân, Trúc Tam Nương, Tịch Tổ. Những người quan tâm đến Tịch Thiên Dạ thì đều vẻ mặt kịch biến, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng hốt. Có thánh nhân xuất thế ra tay với Tịch Thiên Dạ, đến cùng là vì sao? Toàn thành im lặng, thánh nhân tự mình ra tay, Tịch Thiên Dạ còn cơ hội sống không? Đáp án tự nhiên rõ ràng, tất cả mọi người đều cảm thấy Tịch Thiên Dạ không có cơ hội, thánh nhân là quân chủ thiên địa, dưới thánh nhân đều là sâu kiến, Tịch Thiên Dạ không hề có khả năng sống sót. Thiên kiều nhiều long đong, rất nhiều người đều thở dài trong lòng, tuyệt thế thiên kiều quá mức làm người khác chú ý, muốn thuận thế phát triển, chắc chắn là khó khăn trùng trùng, thật quá khó khăn. Nhưng mà, ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng, một khắc sau Thương Thánh sẽ giết chết Tịch Thiên Dạ, thì đột nhiên một đạo huyết quang từ trên trời giáng xuống, nện vào hư không. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, năng lượng kinh khủng bao phủ thiên địa. Thân ảnh Thương Thánh giấu trong áo bào đen chật vật rơi ra ngoài. Ai? Thương Thánh lui lại 10 trượng, vẻ mặt kinh biến, bỗng nhiên nhìn lên trời. Hắn không ngờ rằng, thuật ẩn nấp mà mình am hiểu nhất lại bị người hiểu rõ, trực tiếp chấn hắn ra từ trạng thái ẩn nấp. Tên tuổi của Thương Thánh cũng đã tồn tại trên đại lục mấy trăm năm, thật không ngờ lại hèn hạ vô sỉ như thế, thế mà lại đến Lan Lăng Quốc đánh lén một người trẻ tuổi, ngay cả một điểm mặt cũng không cần. Một quầng sáng sáng lên phía trên đám mây, chỉ thấy tầng mây dày đặc kia tự động tách ra hai phía, một thân ảnh tuyệt thế chậm rãi đi ra khỏi tầng mây, phảng phất như thần nữ hạ phàm, thần thánh, mỹ lệ tới cực điểm. Cố Khinh Yên, Cố viện trưởng. Rất nhiều người chỉ liếc mắt một cái là nhận ra, thân ảnh tuyệt thế kia chính là Cố Khinh Yên, viện trưởng học viện Trường Thương. Không ngờ nàng cũng ở đây. Tất cả mọi người đều tưởng rằng Cố Khinh Yên đã rời khỏi thành, đi sâu vào trong di tích Thiên Lan tìm kiếm cơ duyên. Thực ra gần như đại bộ phận tu sĩ vực ngoại đều đã ra ngoài thành, lúc này chỉ có một số nhỏ lưu lại trong thành. Trước đó, tất cả mọi người đều thấy Cố Khinh Yên cao điệu ra khỏi thành, thật không ngờ nàng lại đột nhiên trở về. Chuẩn thánh nguyên lão của 6 đại thế lực nhìn thấy Cố Khinh Yên xuất hiện, từng cái tay chân băng lãnh, như rơi vào hầm băng. Giờ phút này, bọn hắn làm sao còn không đoán được, Cố Khinh Yên không hề rời đi, chỉ giả vờ ra khỏi thành mà thôi. Về phần tại sao như thế? Một vài lão gia hỏa, đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Cố Khinh Yên xuất hiện, khiến rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Có viện trưởng học viện Trường Thương đại danh đỉnh đỉnh ở đây, Tịch Thiên Dạ sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Quá tốt rồi. Hướng Thiên Huân hung hăng vung nắm đấm, rốt cục khối đá lớn trong lòng cũng hạ xuống. Có viện trưởng Cố Khinh Yên ở đây, dù thánh nhân có đích thân tới cũng khó có thể giết Tịch Thiên Dạ. Cố Thiên Tôn, ngươi muốn ngăn ta giết Tịch Thiên Dạ? Thương Thánh nhìn Cố Khinh Yên, băng lãnh nói. Thương Thánh, ở bên ngoài có lẽ ta không làm gì được ngươi, không cách nào so sánh với ngươi, nhưng ở trong di tích Thiên Lan, ngươi lại không phải là đối thủ của ta. Hy vọng ngươi tự mình hiểu lấy, chủ động rút đi. Ánh mắt Cố Khinh Yên thanh lãnh, chiến mâu huyết kỳ trong tay nàng tản ra hung quang nồng đậm mùi máu tanh, khiến cho người khác nhìn thôi cũng phát lạnh. Cố Khinh Yên, tốt nhất là ngươi chớ xen vào việc của người khác, có đôi khi chỉ lo thân mình chưa hẳn đã không tốt, Tịch Thiên Dạ phải chết, ngươi bảo hộ hắn không nổi. Thương Thánh nắm một thanh thánh đao u ám, biểu lộ lạnh tới cực điểm, dù Cố Khinh Yên xuất hiện thì hắn vẫn không có ý rút đi. Trong di tích Thiên Lan, thánh nhân không thể thi triển lực lượng thiên địa pháp tắc, chỉ có thể chiến đấu bằng thánh thể, thánh lực, thánh niệm. Chính vì vậy mà lực chiến đấu của phổ thông hạ vị thánh nhân lại không bằng thiên tôn. Dù sao thì nếu không sử dụng pháp tắc mà chỉ bằng lực lượng bản thân thì thiên tôn có thể miễn cưỡng chống lại thánh nhân. Mà lực lượng cường đại nhất của thánh nhân chính là pháp tắc thiên địa thánh đạo. Nhưng dù là như vậy, Thương Thánh lại không thèm quan tâm, căn bản không để Cố Khinh Yên vào mắt. Cố Khinh Yên biểu lộ băng lãnh, không nói một lời, chỉ là kiên định ngăn trước mặt Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên không hề có ý nhượng bộ. Cố Thiên Tôn, ngươi cần gì phải làm vậy? Với tu vi của ngươi, hẳn là có thể cảm ứng được hơi thở của mấy người chúng ta. Đột nhiên một tiếng than nhẹ vang lên trong hư vô, một thân ảnh tản ra kim quang từng bước một đi ra từ trong nội thành man hoang cổ lão kia, hào quang chiếu rọi thiên địa, mỗi bước đều vượt qua 10 dặm, trong chốc lát liền đi tới. Đã vậy còn không chỉ có một người đứng ra, là 2, 3, 4 người. Những kẻ kia, từng người đều bao phủ trong kim quang vạn trượng, như thần thánh, chân đạp trên mặt đất, nhưng thân ảnh lại tựa như đứng trên trời cao, thánh uy trùng trùng điệp điệp, bao phủ toàn bộ thiên địa. Toàn bộ người thành Lô Hề, đều là ánh mặt kính úy nhìn những thân ảnh thần thánh kia, trên mặt đều là thành kính, hận không thể quỳ xuống bái lạy. Thánh nhân chính là quân chủ thiên địa, bản thân tản mát ra một cỗ khí tức khiến thương sinh thần phục, căn bản không bị khống chế, không cách nào ngăn cách, không thể chống cự. Dù trong lòng không nguyện ý, nhưng việc xúc động muốn quỳ xuống dập đầu cũng rất khó khống chế lại. Những dân chúng bình thường trong thành đã phần phật quỳ xuống một mảng lớn, nằm rạp trên mặt đất, căn bản là không ngẩng được đầu lên. Bốn vị thánh nhân, khí tức từng người đều như là thần long cửu thiên chi thượng, không chút kiêng kỵ bao phủ toàn thành, căn bản không giống như khi thương thánh xuất hiện. Hắn là thánh nhân thích khách nên đã đem khí tức bản thân nội liễm tới cực điểm, căn bản là không cảm giác được uy áp thánh nhân gì của hắn. Mà giờ phút này, bốn vị thánh nhân thánh uy như trời từng bước một bước ra, bách tính phổ thông toàn thành mới cảm nhận được cái gì gọi là thánh uy, cái gì gọi là thiên uy. Thánh nhân như thiên quân. Tịch Tổ rung động, hơi khẽ run run, trong lòng cố nén xúc động quỳ xuống. Hắn sống 300-400 năm, cho đến tận hôm nay mới là lần đầu nhìn thấy thánh nhân, hơn nữa còn là 4-5 vị thánh nhân đồng thời xuất hiện. Nam Vũ Tông, Trúc Gia, Thủ Phủ, ngũ đại danh môn vọng tộc. Tất cả mọi người nhìn bốn bóng người kia đều như nhìn thần long trên trời, thánh nhân xuất thế, chúng sinh đều quỳ. Tiền Sơn Quốc Yến Ngư Thánh Nhân, Đông Lâm Quốc Xích Hà Thánh Nhân, Nội Thành, vài chuẩn thánh cùng đại tôn, có hiểu biết rất nhanh liền nhận ra lai lịch những thánh nhân đó. Bốn vị thánh nhân, toàn bộ đều đến từ các quốc gia xung quanh Lan Lăng Quốc, cùng với Thương Thánh, quốc thổ cũng là láng giềng của Lan Lăng Quốc. Hơn nữa, trước đó không lâu Đông Lâm Quốc Xích Hà Thánh Nhân cũng đã xông vào học viện Trường Thương, ý đồ gạt bỏ Cố Khinh Yên. Có thể nói trong những thánh nhân, đến đây thì quốc gia sau lưng họ đều nhiều ít có mâu thuẫn với Lan Lăng Quốc hoặc học viện Trường Thương. Cố Khinh Yên, không ngờ mới nửa năm không thấy, ngươi đã đi đến tình trạng như thế. Xích Hà Thánh Nhân phức tạp nhìn Cố Khinh Yên. Xích Hà lão quái, hiện tại trong lòng ngươi có phải rất thất vọng hay không? Cố Khinh Yên cười lạnh nói. Đâu chỉ thất vọng, đơn giản liền là đau lòng nhức óc, sớm biết như thế, lúc trước ta không nên chỉ phái một phân thân tới học viện Trường Thương, mà sẽ đích thân tới, triệt để hủy diệt ngươi. Xích Hà Thánh Nhân lắc đầu than nhẹ, lúc trước nếu hắn quả quyết hơn một chút, liên hợp thánh nhân của vài quốc gia cùng tiến vào học viện chiến mâu, há có thể để Cố Khinh Yên triệt để trưởng thành. Bằng năng lực của mấy người các ngươi, căn bản là không thể giấu giếm được pháp tắc thế giới của di tích Thiên Lan, sợ là có người âm thầm ở sau lưng ủng hộ các ngươi. Cố Khinh Yên thản nhiên nói, mặc dù biểu lộ vẫn bình tĩnh như trước, nhưng đôi mắt lại ngưng trọng tới cực điểm. Năm thánh nhân xuất hiện trong di tích Thiên Lan, không bình thường, đặc biệt không bình thường. Thương thánh thì thôi, hắn am hiểu ẩn nấp, che giấu tung tích, nói không chừng có thủ đoạn lẫn vào di tích Thiên Lan. Nhưng bốn vị thánh nhân còn lại, toàn bộ đều là hạ vị thánh nhân, hơn nữa đều là thánh nhân không có nội tình cùng truyền thừa gì cả, theo lý thuyết, thì bọn hắn không thể có năng lực giấu giếm pháp tắc thế giới của di tích Thiên Lan. Năm vị thánh nhân nghe vậy mỉm cười, họ cũng không bất ngờ việc Cố Khinh Yên có thể đoán được. Dù sao, không phải tông môn nào cũng giống như học viện Trường Thương, xúc tích vô cùng thâm, hậu, thần thông bí pháp, hoang kỹ hoang thuật nhiều không kể xiết. Một số tông môn thánh giai phổ thông, trong môn phái có một bộ thánh giai hoang quyết cùng hoang thuật cũng đã không tệ. Cố Khinh Yên, nếu ngươi cứ nhất quyết che chở hắn, cùng chúng ta tử đấu đến cùng, sợ là ngay cả tính mạng mình cũng không giữ được. Yến Ngư Thánh Nhân thản nhiên nói, bây giờ Cố Khinh Yên như cánh chim đã lớn, có tu vi thiên tôn lại thêm Trường Thương huyết kỳ, muốn giết nàng là không có khả năng. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại khác biệt, hắn phải chết. Vị đại nhân kia muốn lấy được thứ ở trên người Tịch Thiên Dạ, vậy thì nhất định phải thu hồi, trở về cũng vô dụng. Cố Khinh Yên nghe vậy thì khẽ cau mày, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi có bằng lòng đi cùng ta không? Ta có khả năng mang ngươi tiến vào sâu trong di tích Thiên Lan, tại đó thì bọn hắn cũng không làm gì được ngươi. Một mình Cố Khinh Yên hiển nhiên là không thể cùng lúc chống lại năm tên thánh nhân, vì thế hôm nay nàng chỉ có thể mang theo Tịch Thiên Dạ chạy trốn. Cố Khinh Yên, ngươi có thể chạy trốn nhưng người của học viện Trường Thương các ngươi có thể trốn sao? Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Nếu không, một khi chọc giận chúng ta, thì hết thảy toàn bộ người của học viện đi vào di tích Thiên Lan sẽ chết, chó gà không tha. Xích Hà Thánh Nhân thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ, nếu ngươi theo nữ nhân này chạy trốn, ta liền giết chết toàn bộ gia tộc và thân nhân của ngươi. Ta sẽ khiến bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Thương Thánh âm trầm nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Cố Khinh Yên nghe vậy thân thể cứng đờ, biểu lộ khó coi tới cực điểm. Trong đôi mắt đẹp lửa giận thao thiên, đường đường là thánh nhân, thiên địa cộng tôn quân chủ, lại có thể hèn hạ vô sỉ như thế. Nàng cùng Tịch Thiên Dạ có thể trốn, nhưng những người khác lại trốn không thoát, nàng không có khả năng mang theo nhiều người chạy trốn như vậy. Làm sao bây giờ? Tịch gia tổ trạch, hết thảy người Tịch thị nhất tộc nghe vậy đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nếu Tịch Thiên Dạ chạy trốn, thì bọn hắn liền chết. Dựa vào cái gì? Tịch Thiên Dạ không phải người Tịch gia chúng ta, tại sao phải bắt cả Tịch gia chúng ta? Đúng đúng đúng, chính Tịch Thiên Dạ cũng nói hắn không phải người nhà họ Tịch, rất nhiều người quyền quý thành Lô Hề đều có thể làm chứng. Tịch Thiên Dạ thật đáng giận, ngươi đã thoát ly Tịch gia, nhưng vẫn mang đến tai họa cho Tịch gia. Tịch Thiên Dạ, ngươi không thể trốn a, không ít người nhà họ Tịch đều thất kinh tới cực điểm, từng cái dồn dập mở miệng, hướng về phía bầu trời la to, hận không thể triệt để phủi sạch quan hệ với Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Hy có chút bi ai nhìn những tộc nhân kia, trong mắt tràn đầy thất vọng. Ngay vừa rồi, bọn hắn còn trăm phương ngàn kế muốn kéo quan hệ với Tịch Thiên Dạ, nói cái gì ngoài miệng thoát khỏi gia tộc, nhưng liên hệ huyết mạch thì vĩnh viễn không thể chặt đứt. Nói cái gì mà nếu Tịch gia thành khẩn nhận sai, nói không chừng có thể được Tịch Thiên Dạ tha thứ. Nhưng mà, lời vừa mới nói, còn chưa triệt để tiêu tán. Giờ vừa đứng trước mối nguy, lại từng kẻ hận không thể triệt để đá Tịch Thiên Dạ ra khỏi Tịch gia, sợ cùng hắn dính líu quan hệ. Hắn đột nhiên ý thức được, vì sao những năm gần đây Tịch gia một mực suy sụp, đã từng đi ra tuyệt thế thiên tài như Tịch Chấn Thiên, cũng không thể giúp Tịch gia quật khởi. Chính là bởi vì Tịch gia đã tập tục bất chính, tất cả tộc nhân đều không để tâm đến vinh dự gia tộc, mỗi người đều vì tư lợi. Chỉ muốn chỗ tốt, không muốn trả giá. Tịch tổ than nhẹ một tiếng, ảm đạm ngắm nhìn đám người Tịch gia, khoanh chân ngồi dưới đất, yên lặng không nói, dường như mất đi hơn phân nửa sinh khí trong nháy mắt. Toàn bộ thành Lô Hề, tất cả mọi người đều nhìn lên trời, đều đang đợi Cố Khinh Yên và Tịch Thiên Dạ lựa chọn. Mọi người đều có thể nhìn ra, chuyện cho tới bây giờ, dù là vị tuyệt thế nữ thiên tôn phong hoa tuyệt đại của Học viện Trường Thương, cũng đang tiến thối lưỡng nan. Trên bầu trời, gió lạnh vù vù. Cố Khinh Yên nắm Trường Thương huyết kỳ thật chặt, trong mắt tràn đầy lửa giận, trong lòng xoắn xuýt tới cực điểm. Nàng đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình vẫn còn quá yếu, lúc gặp chuyện vẫn vô lực như thế. Lúc trước, hắc ám náo động tiến đến, nàng vô lực hồi thiên, dù liều mạng cũng không thể thay đổi kết cục. Nếu không phải Thiên Bảo cung chủ đột nhiên xuất hiện thì hậu quả khó mà lường được. Hiện tại, chỉ bảo hộ một mình Tịch Thiên Dạ mà cũng không nổi, chuyện này khiến nàng không biết phải làm sao. Nếu nàng mang theo Tịch Thiên Dạ chạy trốn, như vậy hết thảy thành viên của học viện trong nội thành đều phải chết. Còn nếu không mang hắn đi, như vậy thì Tịch Thiên Dạ chắc chắn sẽ chết. Nhưng mà, nàng không thể từ bỏ Tịch Thiên Dạ, bởi vì nàng rõ ràng trong lòng sư tôn thì Tịch Thiên Dạ trọng yếu bực nào. Thế nhưng, hiện tại đã không có đường để đi, chẳng lẽ nàng phải hy sinh hết thảy học viên của học viện sao? Cố Khinh Yên, trở thành thiên tôn không phải vô địch thiên hạ, có vài tồn tại, ngươi không thể trêu vào được. Ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, dù bây giờ ngươi có thể mang theo Tịch Thiên Dạ chạy trốn, nhưng cũng tuyệt đối không thoát khỏi lòng bàn tay của vị đại nhân kia. Xích Hà Thánh Nhân cười lạnh nói. Vị đại nhân kia, ai? Lời vừa nói ra, toàn thành khiếp sợ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn lên trời, đến cùng là tồn tại như nào? Lại có tư cách khiến tuyệt thế thánh nhân cũng phải xưng là đại nhân. Thánh nhân là thiên địa quân chủ, áp đảo cửu thiên chi thượng, chí cao chí đại. Đến cùng là người nào, so với tuyệt thế thánh nhân lại càng thêm tôn quý. Trong lòng dân chúng bình thường thành Lô Hề, căn bản là không thể tưởng tượng, trên thế gian sẽ có tồn tại như thế. Trong tiềm thức của bọn hắn thì thánh nhân chính là chí cao vô thượng. Cố Khinh Yên nghe vậy cũng co rút con người lại, nàng đã sớm nghĩ tới, Xích Hà thánh nhân. Yến Ngư Thánh Nhân, mấy tên hạ vị Thánh Nhân này có thể đến di tích Thiên Lan, thì nhiều khả năng là có người chống đỡ sau lưng bọn họ. Quả nhiên, chuẩn thánh của sáu đại thế lực đều vô cùng hưng phấn. Sự tình phát triển đến tình trạng này thì kết cục đã định. Tịch Thiên Dạ chết chắc không nghi ngờ, chắp cánh khó thoát. Bọn hắn không giết được Tịch Thiên Dạ, nhưng luôn có người có thể giết chết hắn. Người mạnh hơn đi chăng nữa thì trong mắt Thánh Nhân cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trong hư không. Nhắm mắt lại không để ý đến bất kỳ thứ gì, vận chuyển Thái Thượng Trường Sinh Quyết, điên cuồng trị liệu thương thế trong cơ thể. Hắn căn bản chẳng thèm nhìn năm vị thánh nhân lấy một cái, phảng phất như bọn hắn không tồn tại. Tiểu Chu, làm sao bây giờ a? Hà Tú Nương không ngừng đi tới đi lui, hận không thể bay lên trời ngăn trước mặt Tịch Thiên Dạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù nàng không phải tu sĩ, nhưng cũng biết thánh nhân đại biểu ý nghĩa như thế nào. Phu nhân đừng lo lắng. Chỉ là mấy tên hạ vị sơ kỳ thánh nhân bình thường nhất mà thôi, không đáng để lo. Chu Khánh Diêm an ủi. Có lẽ trong toàn bộ Uyển Thù Lâu chỉ có Hà Tú Nương không biết, đến cùng thì chủ nhân là hạng tồn tại kinh thiên động địa gì. Năm tên hạ vị sơ kỳ thánh nhân cũng dám tới cản rỡ. Mấy tên hạ vị thánh nhân mà thôi. Trần Tuyết và một ít Uyển Su Lâu thị nữ cùng hộ vệ đều kinh ngạc. Tại sao trong lời nói của vị kia thần bí đại nhân lại tràn đầy khinh thường? Trốn, vì sao phải trốn? Ngay tại thời điểm mà tất cả mọi người còn đang kinh ngạc, một thanh âm băng lãnh bỗng vang lên bên trong Uyển Thù Lâu. Thanh âm kia vừa xuất hiện, thì toàn bộ Uyển Thù Lâu liền hào quang sáng choang. Một cỗ thánh uy nồng đậm chợt hiện từ trong uyển su lâu bồng bềnh mà ra. Trong khoảnh khắc, uy áp vô thiên cái địa, bao phủ toàn bộ thành Lô Hề. Luồng thánh uy kia, thần thánh hạo nhiên tới cực điểm, như có như không xuất trần, phảng phất như là chúa tể. Vừa xuất hiện liền ngăn chặn khí tức của 5 vị thánh nhân, phảng phất như tất cả mọi người trong thiên địa đều phải tránh lui, dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ, hắn mới thật sự là chí tôn. Thánh nhân. 5 vị thánh nhân đều thần tình kịch biến, lập tức nhìn về phía Uyển Su Lâu, chỉ thấy nơi đó có một vị lão già áo xám đang chậm rãi đi ra. Mỗi khi lão nhân cất bước thì bầu trời đều hoảng động một cái, vô tận hoa văn thánh đạo ẩn hiện trong hư không, phảng phất như thiên địa pháp tắc bị giam cầm cũng bị buông lỏng. Ngươi là người phương nào? Ánh mắt Thương Thánh ngưng trọng tới cực điểm, nhìn chằm chằm vào lão già áo xám, trong mắt tràn đầy đề phòng. 4 vị thánh nhân khác cũng nhìn về phía lão già áo xám, ánh mắt vô cùng kiêng kỵ. Cùng là thánh nhân, cảm ứng của bọn hắn đều vô cùng nhạy cảm, rất dễ dàng cảm nhận được, lão già áo xám kia rất không bình thường. Ít nhất là trên khí tức thì bọn hắn không thể so sánh, so với bọn hắn càng mạnh mẽ, đáng sợ hơn nhiều. Con ngươi Cố Khinh Yên co rụt lại, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trước đó không lâu, vị kia đột phá làm thánh nhân Thiên Bảo Cung, nàng há lại không biết. Chỉ là nàng không ngờ rằng, Thiên Bảo Cung Hoa Thánh Nhân lại đi ra từ trong Uyển Thù Lâu. Không chỉ có Cố Khinh Yên, rất nhiều thế lực của Lan Lăng Quốc cũng lần lượt nhận ra Hoa Thánh Nhân. Đây chính là một vị dược trung thánh nhân, toàn bộ Lan Lăng Quốc không ai là không biết. Thế nhưng, vì sao hắn lại đi ra từ trong Uyển Thù Lâu, đây là nghi hoặc của tất cả mọi người. Ta chỉ là một lão bộc mà thôi, có cái gì đáng ngạc nhiên? Mấy người các ngươi muốn động vào ông chủ, đã hỏi qua ta chưa? Hoa Nhất Nhiên bước ra từng bước một, đứng vững bên người Tịch Thiên Dạ, phảng phất như một gốc cổ tùng đứng ở đó, cứng cáp thẳng tắp, không thể rung chuyển. Ông chủ? Cái gì ông chủ? Trong lòng mọi người kinh ngạc, nhưng mà bọn hắn còn chưa kịp nghĩ rõ ràng. Ngay sau đó lại có một thanh âm vang lên bên trong Uyển Thù Lâu. Một đám ngu xuẩn, dám đến Thiên Bảo Cung dương oai, đơn giản là muốn chết. Thanh âm kia vừa dứt, chỉ thấy bên trong Uyển Thù Lâu như núi lửa bùng nổ, một cỗ khí tức cuồng bạo hung lệ tới cực điểm ầm ầm nổ tung. Phảng phất như có một đầu viễn cổ man ngưu cuồng bạo thức tỉnh, oanh một tiếng thật lớn giữa thiên địa. Một đại hán khôi ngô khổng lồ, cao hơn 1 trượng, cánh tay to thô ráp có thể so với vòng eo người bình thường đột nhiên xuất hiện trên không trung. Hắn khiêng một cây côn sắt to lớn trên vai, cây côn sắt kia loang lổ thô ráp, tản ra một cỗ khí tức nặng nề như núi lớn. Dám đến Thiên Bảo Cung cản rỡ, toàn bộ cút cho ta. Đại hán khôi ngô vừa xuất hiện liền giơ lên côn sắt lên hung hăng đập xuống, bất chấp tất cả, trực tiếp hành động, không hề nói nhảm câu nào. Ầm ầm. Toàn bộ thiên địa đều lay động, có cảm giác như bầu trời cũng bị chấn rơi xuống. Xích Hà thánh nhân gần đại hán khôi ngô nhất, trực tiếp bị một côn sắt gõ bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào tường thành, kém chút nữa thì tường thành kiên cố cũng bị va sụp. 4 vị thánh nhân khác dù không thê thảm như Xích Hà thánh nhân, nhưng cũng không dễ chịu, toàn bộ bị một gậy quét tới, hết thảy đều bị chấn không ngừng bay ngược về sau, căn bản là không đỡ được lực lượng của một côn đó, phảng phất như Thái Sơn đập xuống. Cái gì? Tất cả mọi người đều vô cùng chấn động nhìn lên trời, đại hán thô kệch khôi ngô kia đến cùng là ai, vì sao lại hung tàn đến tình trạng như thế? Một gậy gõ bay 5 vị thánh nhân. Thế gian lại có tồn tại tuyệt thế như vậy. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, ánh mắt đều cực kỳ rung động, trong mắt tất cả đều là hình ảnh cuồng dã, dữ dằn, thô ráp, hung tàn của vị đại hán kia. Một côn lật trời. 5 vị thánh nhân bị một côn gõ bay, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Bách tính trong thành Lô Hề, bao cả người của ngũ đại danh môn vọng tộc, cũng chưa từng gặp qua ai hung tàn như vậy. Phốc phốc. Xích Hà thánh nhân leo ra khỏi đống loạn thạch, nhịn không được phun ra một ngụm thánh huyết. Mặt trắng bệch như tờ giấy, ngũ tạng trong cơ thể đều nát. Hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì đã bị một gậy gõ bay. Một côn đó, tạo cảm giác như trời đất sụp đổ, thiếu chút nữa thì thánh thể của hắn cũng bị gõ tàn phế. Lực lượng trầm trọng vô cùng vô tận tàn phá bừa bãi trong người. Hắn vận khởi thánh lực toàn thân vẫn không thể ngăn cản lực lượng kinh khủng kia phá hư, vừa đối mặt mà hắn đã bị thương khó khôi phục. Người nào? Hắn kinh hãi nhìn lên trời, không cách nào tưởng tượng là ai mà lực lượng lại có thể cường đại như thế. Không chỉ mình Xích Hà thánh nhân, mà cả 4 vị thánh nhân kia cũng thế, khí tức bọn họ đều ảm đạm, không còn giống trước đó uy nghi như trời, toàn bộ đều bị một người trấn trụ. Chỉ thấy trên bầu trời, thân ảnh khôi ngô kia đứng ngạo nghễ hư không, khiêng một cây côn sắt cứng cáp loang lổ, toàn thân tản ra một cỗ khí tức bá đạo, hung tàn, dã man. Trương Thanh Vinh, kẻ đứng đầu đại lục tôn bảng Trương Thanh Vinh. Rất nhanh liền có người nhận ra Trương Thanh Vinh, mọi người đều vẻ mặt kịch biến, mắt đầy run sợ. Trương Thanh Vinh đã từng là đệ nhất đại lục tôn bảng A, đừng nói là Lan Lăng Quốc, hay là Nam Vực, toàn bộ ngũ đại vực của đại lục Nam Man, cơ bản là không ai không biết Trương Thanh Vinh. Tồn tại kinh khủng từng chiếm lấy vị trí đệ nhất đại lục tôn bảng trên trăm năm, từng dùng tu vi đại tôn giết chết chuẩn thánh. Thế nhân truyền rằng hắn đập xuống một gậy thì trời cũng sập. Dưới thánh nhân, không ai có thể đỡ được. Hơn nữa, Trương Thanh Vinh còn không kiêng nể gì cả, vô cùng hung ác điên cuồng, đã từng khiêu chiến thánh nhân. Hắn không chỉ dùng côn sắt nện chuẩn thánh, mà còn từng đào thoát khỏi tay thánh nhân, sau đó vẫn sống tiêu dao như cũ. Chiến tích như vậy, so với mấy vị tuyệt thế thiên tôn kia cũng không kém là bao. Không ngờ côn tôn cũng tới di tích Thiên Lan, đệ nhất nhân đại lục tôn bảng giờ đã thành thánh. Một chuẩn thánh đến từ đông vực kinh hãi nhìn Trương Thanh Vinh. Năm xưa cái tên côn tôn như sấm bên tai, toàn bộ chuẩn thánh trên đại lục nghe tên đều biến sắc, rất nhiều người từng chiến bại trong tay hắn. Hiện tại côn tôn đã thành thánh, cực điểm thăng hoa, sự đáng sợ của hắn là không thể bàn cãi. Khó trách có thể một côn gõ bay năm vị thánh nhân, côn tôn thành thánh, người nào có thể cản. Đại lục Nam vực, Trung vực, Đông vực, Bắc vực, Tây vực, hết thảy tu sĩ đi vào di tích Thiên Lan đều sùng kính nhìn côn thánh. Đó là một thần thoại đã từng bất bại. Trương Thanh Vinh, ngươi muốn làm gì? Yến Ngư thánh nhân trợn mắt, hắn không ngờ tới, kẻ đã từng là côn tôn kia lại đột nhiên giết ra. Côn thánh, sau lưng chúng ta là một thánh quốc khổng lồ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, tuyệt đối đừng mắc sai lầm. Ánh mắt Thương Thánh âm trầm, ẩn nấp trong hư không, cách Trương Thanh Vinh thật xa, không dám tiếp cận dù chỉ một chút. Trong hàng ngũ thánh nhân thì hắn giỏi về ám sát, không quen chiến đấu chính diện, nếu bị côn thánh đập trúng một gậy, nhiều khả năng thánh thể sẽ bạo liệt. Thánh quốc khổng lồ cức chó. Trương Thanh Vinh nghe vậy cười lạnh, tùy ý nói, chẳng lẽ ngươi không biết lúc trước ngay cả thánh nhân của Linh Hy Thánh Triều lão tử cũng nện một gậy sao? Thương Thánh nghe vậy thì im lặng cả nửa ngày. Lúc trước côn tôn dùng côn sắt nện thánh nhân, chẳng phải người bị đập chính là một vị thành viên hoàng tộc của Linh Hy Thánh Triều sao? Linh Hy Thánh Triều chính là quốc gia cường thịnh nhất đại lục Trung vực, dù xét toàn bộ đại lục Nam Man thì cũng là một trong những quốc gia mạnh nhất. Trước đó nghe đồn côn tôn thành đạo tại Thiên Bảo Cung, sau đó tự nguyện đốn củi 3 năm, chỉ vì gia nhập Thiên Bảo Cung, ta vốn dĩ không quá tin tưởng, thật không ngờ chuyện đó lại là thật. Xích Hà Thánh Nhân nhìn Trương Thanh Vinh thật sâu, năm đó côn tôn đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hết thảy tôn giả không ai dám tranh phong, nhân vật tuyệt thế phong hoa như thế. Một khi thành thánh, tự nhiên sẽ là thánh nhân đáng sợ nhất thiên địa. Chỉ là, ta có một chuyện không hiểu, vì sao Thiên Bảo Cung các ngươi lại trợ giúp Tịch Thiên Dạ? Yến Ngư Thánh Nhân lạnh lùng nói. Thiên Bảo Cung làm việc, không cần nói rõ lý do với các ngươi, cút cho ta. Trương Thanh Vinh lạnh lùng nói. Thân phận Tịch Thiên Dạ đặc thù, một khi lộ ra, tất nhiên sẽ khiến thiên hạ chấn động, khi còn không được sự cho phép, hắn tự nhiên là không dám nói lung tung. Ngươi! Năm vị thánh nhân không ngờ rằng, Trương Thanh Vinh lại không nể mặt bọn họ như thế, cùng là thánh nhân, hắn lại quát mắng bọn hắn như mắng nhi tử. Nhưng giờ phút này, bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể nén giận. Cùng là hạ vị sơ kỳ thánh nhân, đừng nói là côn thánh Trương Thanh Vinh đánh 5 người bọn hắn, dù lại đến thêm 5 người nữa cũng không đáng nhắc đến a. Đám người trong thành Lô Hề đều trợn mắt hốc mồm, không hổ là côn tôn trong truyền thuyết, quả nhiên là đủ bá đạo. Lui ra đi! Năm vị thánh nhân đâm lao phải theo lao. Thời điểm bọn họ không biết phải làm sao thì đột nhiên vang lên một thanh âm uy nghiêm như, có như không. Đúng là thanh âm của vị thánh nhân cướp đi phá sơn thánh hoàn lúc trước. Vâng. Xích Hà thánh nhân và năm vị thánh nhân nghe vậy, tất cả đều nghiêm mặt, cung kính hành lễ. Đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đối mặt côn thánh, áp lực thực sự quá lớn. Tịch Thiên Dạ, thật không ngờ ngươi cũng có chút năng lực, ngay cả Thiên Bảo Cung cũng đứng ra làm chỗ dựa cho ngươi. Thế nhưng, thiên phú của ngươi như vậy, giết ngươi thì quả thật là có chút đáng tiếc. Vật kia tạm thời để trên người ngươi, chờ ta xuất quan, sẽ tìm ngươi đòi lại. Thanh âm phiêu phiêu miểu miểu kia quanh quẩn trong đất trời, sau đó hoàn toàn biến mất, không thấy tăm hơi. Thiên Dương Thánh Quốc. Ánh mắt Cố Khinh Yên ngưng trọng, giờ phút này, nàng rốt cục cũng biết được kẻ đứng sau lưng đám Xích Hà, thánh nhân là thần thánh phương nào. Chỉ có điều, vì sao người kia lại muốn nhiều thánh nhân đến di tích Thiên Lan như vậy, đến cùng là hắn có mục đích gì? Hơn nữa, hắn ngấp nghé đồ vật gì trên người Tịch Thiên Dạ? Dù Thiên Bảo Cung đã đứng ra bảo hộ mà hắn vẫn như cũ không chịu buông bỏ. Tạm thời buông tha các ngươi, nếu không phải đại nhân đang bế quan, sao lại sợ Thiên Bảo Cung được chứ? Sau này còn gặp lại, các ngươi không thể tưởng tượng được lực lượng của một thánh quốc cường thịnh đâu, chờ lấy đi. Thiên Dương Thánh Quốc thánh giả như mây, một cái Thiên Bảo Cung không quan trọng thì tính toán là cái gì? Năm vị thánh nhân sắc mặt khó coi nói mấy câu mang tính hình thức, liền dồn dập rút đi, rất nhanh liền biến mất sâu trong man hoang nội thành. Hoa Nhất Nhiên và Trương Thanh Vinh không đuổi theo bọn hắn, bởi vì bọn họ đều biết, năm tên thánh nhân kia chỉ là tiểu nhân vật, đại địch chân chính còn chưa xuất hiện. Tịch Thiên Dạ từ từ mở mắt, một thân thương thế kinh khủng, đã tốt 1/3, vết rách trên người cũng đã khép lại. Hắn nhìn chỗ sâu trong man hoang cổ thành, trong mắt như có điều suy nghĩ. Ta chờ ngươi tới. Tịch Thiên Dạ đứng dậy, thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn đất trời, thân ảnh tựa như gió nhẹ mây bay, không nhiễm bụi trần. Tất cả mọi người trong thành Lô Hề đều nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt chất chứa kinh ngạc tán thán không diễn tả thành lời. Thiếu niên này hết lần này tới lần khác thể hiện phong thái kinh thiên địa. Nhất là những nữ tu sĩ đến từ những nơi khác, họ nhìn Tịch Thiên Dạ, đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên tục, có thưởng thức cùng sùng kính. Đương nhiên Tịch Thiên Dạ sẽ không quản người khác nghĩ gì về hắn, ánh mắt hắn đã chuyển hướng nội thành, nhìn về chỗ 6 đại thế lực chuẩn thánh đang đứng. 6 đại chuẩn thánh thế lực, lúc này ai nấy cũng tái mặt, gặp Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn sang sợ đến đôi chân mềm nhũn ra. Tất cả mọi người không ngờ, 6 thế lực chuẩn thánh liên thủ với nhau đến đây tìm Tịch Thiên Dạ để hưng sư vấn tội, cuối cùng kết quả lại như vậy. 13 vị đại tôn bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chu diệt, hài cốt không còn. 6 vị chuẩn thánh cũng không còn một ai, trong mắt mọi người chuẩn thánh bất tử bất diệt, lại chết sạch toàn bộ. Cuối cùng, thậm chí 5 vị thánh nhân xuất thế, sau lưng có Thiên Dương Thánh Quốc làm chỗ dựa, đều không làm gì được Tịch Thiên Dạ. Mọi người đều nhìn 6 thế lực chuẩn thánh với ánh mắt thương hại, bọn họ luôn đứng ở đỉnh cao kim tự tháp ở Lan Lăng Quốc này, nhưng bây giờ chuẩn thánh không còn, đại tôn cũng chết, chẳng khác nào từ trên trời ngã xuống. Hoàng tộc cùng gia tộc đế sư còn đỡ một chút, nghe đồn trong tộc có đến 2 vị chuẩn thánh. Chết đi một vị, sẽ không gặp nguy hiểm diệt tộc. Thế nhưng Tần gia Nam Hải, Truy Phong Tông, Lâm gia Bắc Nguyên, Vương gia Tây Lĩnh, 4 thế lực này chỉ có 1 vị chuẩn thánh vừa chết thì tương đương với cao ốc sụp đổ. Những kẻ địch luôn bị họ áp chế lâu nay rất có khả năng sẽ thừa cơ mà lên, một lưới bắt hết bọn họ. Dù sao, bất luận tông môn hay gia tộc nào đứng sừng sững trên thế gian, cũng sẽ có đối thủ cạnh tranh cùng kẻ địch. Suy sụp, liền mang ý nghĩa diệt vong. Tịch Thiên Dạ đạp bước đi trong hư không. Đi đến vị trí đám người 6 thế lực chuẩn thánh, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Tịch Thiên Dạ, 6 vị chuẩn thánh lão tổ đều bị ngươi giết chết, ngươi còn muốn làm gì? Đôi chân hướng Quảng Hy run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn hối hận rồi, thật sự hối hận rồi, hận không thể tát mình một bạt tai, tại sao không tiếp thu giáo huấn lần trước, mà còn muốn trêu chọc Tịch Thiên Dạ. Hắn là một người không thể chiến thắng, thánh nhân cũng không làm gì được hắn, hắn là ma quỷ a. Sắc mặt hướng Nghị Tuần Như cho nguội, hắn cũng hối hận không thôi. Hoàng tộc lưu lạc đến mức độ như vậy, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải hắn xúi dục Vũ Vương ra tay với Tịch Thiên Dạ, hoàng thất bọn họ sẽ không xía vào chuyện lần này, cũng sẽ không ăn quả đắng như ngày hôm nay. Mà hắn, chỉ vì đố kỵ Tịch Thiên Dạ mà thôi, hết thảy đều chỉ vì đố kỵ. Một vị hoàng tộc chuẩn thánh chết vì lòng đố kỵ của hắn, hắn thật không biết nên vinh hạnh hay là nên thống khổ. Vốn là nể tình các ngươi còn trẻ người non dạ, nên tha các ngươi một lần, nhưng đáng tiếc các ngươi không biết hối cải. Dám to gan tàn sát thị nữ cùng hộ vệ Uyển Thù Lâu của ta, tội đáng chết. Khuôn mặt Tịch Thiên Dạ vô cảm, tiếng nói vừa ra, dường như trong hư không xuất hiện một bàn tay vô hình, nắm lấy hướng Quảng Hy, nâng hắn khỏi mặt đất, cả người lơ lửng giữa không trung. Không, không muốn, cầu ngươi. Hướng Quảng Hy không ngừng dãy giụa, không ngừng khẩn cầu, thế nhưng không có tác dụng gì. Bàn tay vô hình kia càng nắm chắc chặt, phát ra âm thanh cọt kẹt, chỉ thấy Hướng Quảng Hy kêu thảm thiết. Thân thể không ngừng biến hình, cuối cùng bị bóp chết, tạo thành một cục thịt, sự sợ hãi đọng lại trong đôi mắt. Hướng Nghị Tuần, Tần Tư Bội, Hồ Càn Dương, đại đệ tử Truy Phong Tông ai nấy đều bị dọa sợ, cảm giác cả người đang ở trong địa ngục, chưa bao giờ sợ hãi đến như thế. Giết một người Uyển Thù Lâu ta, liền dùng 100 mạng người đến bồi thường, tất cả các người đều phải chết. Âm thanh Tịch Thiên Dạ hờ hững vô tình, đồ diệt một tông môn, đồ diệt một gia tộc đối với hắn rất là bình thường. Người thành Lô Hề đều câm như hến. Ánh mắt nhìn về thiếu niên kia tràn đầy e ngại cùng kiêng kỵ. Tuổi còn nhỏ, thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa làm việc quyết đoán tàn nhẫn, đồ tông diệt môn đều không chớp mắt, nhân vật như vậy nếu triệt để trưởng thành, tất nhiên sẽ quân lâm thiên hạ. Tịch Thiên Dạ, ngươi ngông cuồng, tàn bạo vô đức, tất nhiên sẽ gặp báo ứng, gặp phải trời phạt. Một tên nguyên lão hoàng tộc chỉ vào Tịch Thiên Dạ, cả người run rẩy, điên loạn gầm rú, nhưng mà đó cũng là lời nói cuối cùng của hắn. Hắn vừa nói xong, đột nhiên hư không vặn vẹo. Tiếp đó cả người hắn nổ tung như trái dưa hấu. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 100. Sức mạnh kinh khủng giáng lâm xuống, hư không vặn vẹo. Những tu sĩ bình thường làm sao có thể ngăn cản sức mạnh kinh khủng như vậy, cho dù là đại tôn giả viên mãn cũng không đỡ được. Đám người 6 thế lực chuẩn thánh toàn bộ bạo thể mà chết. Mùi máu tanh tràn ngập bầu trời Uyển Thù Lâu, tất cả mọi người đều trầm mặc, rốt cuộc ý thức được cái gì gọi là không thể trêu chọc. Trước mặt thiếu niên kia, cái gì mà 6 thế lực chuẩn thánh liên thủ cũng chỉ là trò cười, tự tìm chết mà thôi. Sinh mệnh như rơm rác, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. đối với Lan Lăng Quốc mà nói, gần như một nửa giang sơn đã sụp xuống. Hoa Nhất Nhiên, Trương Thanh Vinh, Tuân Vinh, toàn bộ nghiêm túc, cung kính đứng sau Tịch Thiên Dạ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, đến cùng là Tịch Thiên Dạ có thân phận gì, vì sao Hoa Thánh cùng Côn Thánh phải cung kính như thế, quả thực khó mà tin nổi. Ngày hôm sau, ba chữ Tịch Thiên Dạ đã triệt để lưu lại trong trí nhớ của tất cả mọi người Thánh Lô Hề, phố lớn hẻm nhỏ, tửu lâu quán cơm, trà dư tửu hậu, mọi nghị luận đều liên quan đến hắn. Cái gì mà thiếu niên vương giả, đệ nhất nhân dưới thánh nhân? Cái gì mà có quan hệ với Thiên Bảo Cung, rất có thể là đệ tử thân truyền của cung chủ Thiên Bảo Cung? Thậm chí có người nói, Tịch Thiên Dạ rất có khả năng chính là đế tôn chuyển thế, cho nên ở thời niên thiếu liền kinh diễm thiên hạ như thế. Nói chung, kiểu đồn đại nào cũng có, hơn nữa càng ngày càng khuếch đại. Tịch gia đúng là ngu xuẩn, tuyệt đại thiên kiêu không đi bồi dưỡng, còn đuổi hắn ra ngoài. Tất cả thế lực Thành Lô Hề dồn dập lắc đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái. Tịch Thiên Dạ một người ép sáu thánh, thu được thắng lợi cuối cùng, dựa theo kịch bản Tịch gia sẽ vì vậy mà gà chó lên trời, nhưng bây giờ lại trở thành chuyện cười lớn nhất từ trước đến nay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó, nếu ta gả cho Tịch Chấn Thiên, nói không chừng Tịch Thiên Dạ sẽ là con trai của ta a. Trúc Tam Nương hử nhẹ nói. Gia chủ họ Trúc nghe vậy lườm nàng một cái, im lặng không biết nói gì. Đại nhân, nếu bây giờ không diệt trừ Tịch Thiên Dạ, tương lai tất thành họa lớn a. Ở một khu cổ thành man hoang, trong một tòa đại điện tòa cổ xưa tàn tạ, Xích Hà Thánh Nhân khom mình hành lễ về phía cửa điện, trong mắt tràn đầy không cam lòng nói. Làm sao giết hắn? Ngươi đi giết sao? Một âm thanh nhàn nhạt từ sau cửa điện vang lên. Xích Hà Thánh Nhân nghe vậy hơi sững người, cười khổ không nói. Đừng nói hắn, có Thiên Bảo Cung che chở, dù năm vị thánh nhân bọn họ liên thủ cũng không có bất kỳ biện pháp nào a. Mấy vị thánh nhân khác cũng cười khổ không thôi, một mình Côn Thánh đã đánh bọn họ không chỗ dung thân. Nếu toàn bộ xông lên, không cần cung chủ Thiên Bảo Cung ra tay, chỉ cần bọn người Côn Thánh cũng có thể giải quyết bọn họ nhẹ nhàng. Mà ngoại trừ Côn Thánh, lão nhân áo xám của Thiên Bảo Cung cũng đáng sợ vô cùng, rõ ràng cũng là hạ vị thánh nhân sơ kỳ, nhưng khí tức lại cuồn cuộn như sóng, đè ép năm người bọn họ. Trong hai thánh nhân của Thiên Bảo Cung, đáng sợ nhất không phải Trương Thanh Vinh, mà là lão nhân áo xám kia. Nếu ta đoán không sai, lão hẳn là Dược Tôn, năm đó thanh danh không nhỏ ở Trung Vực, lão độ lục lôi nhất kiếp ở Thiên Bảo Cung, được xưng là Thiên Tôn kiếp trong truyền thuyết, giống như Thiên Tôn thành đạo. Một lão bất tử thành đạo giống như Thiên Tôn, đừng nói các ngươi, dù là bản tọa tự mình xuất thủ cũng có chút phiền phức. Thanh âm mênh mông vang vọng trong cổ điện, thật lâu không tiêu tan. Năm vị thánh nhân nghe vậy kinh hãi vô cùng, vượt qua lục lôi nhất kiếp, có thể xưng là Thiên Tôn thành thánh. Nhân vật như vậy ngàn năm cũng khó xuất hiện trên đại lục. Đừng nói lục lôi nhất kiếp, dù là tam lôi nhất kiếp bọn hắn cũng phải vật vã mới độ qua, suýt nữa thất bại, thân tử đạo tiêu. Mà vị Thiên Bảo Cung chủ thần bí kia chưa từng hiện thân, nhưng Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh đã xuất hiện, hắn không có khả năng không ở Thiên Lan di tích. Người này không thể khinh thường, bản tọa đoán chừng hắn hẳn là một vị trung vị thánh nhân. Cái gì? Trung vị thánh nhân? Năm người Xích Hà Thánh Nhân nghe vậy, lại càng giật mình hơn, trong lòng hoảng sợ tột cùng. Có lẽ Côn Thánh Trương Thanh Vinh có thể áp chế bọn hắn, nhưng không có khả năng giết bọn hắn. Thế nhưng Trung vị Thánh Nhân thì lại là khác biệt. Bất kỳ Trung vị Thánh Nhân nào cũng là tuyệt thế tồn tại thông thiên triệt địa, số lượng trên Nam vực đều thưa thớt vô cùng, có dễ dàng diệt sát hạ vị Thánh Nhân. Mặc dù bọn hắn thành thánh, nhưng còn xa xa không thể chạm tới Trung vị Thánh Nhân, như là lạch trời, không thể vượt qua. Thậm chí bọn hắn cũng không dám hy vọng xa vời rằng một ngày kia mình sẽ bước vào trung vị cảnh. Có Thiên Bảo Cung chủ che chở, chẳng phải là không thể giết Tịch Thiên Dạ sao? Trong mắt của Xích Hà Thánh Nhân tràn đầy sầu lo. Hắn đã triệt để gây thù với Tịch Thiên Dạ, mà Lan Lăng Quốc là nước láng giềng của Đông Lâm Quốc, hắn căn bản không thể trốn được, trừ phi hắn rời khỏi Đông Lâm Quốc đi tha hương, bỏ lại cơ nghiệp ngàn năm, bằng không tương lai nhất định phải đối mặt người trẻ tuổi kinh khủng kia. An tâm đi, chớ vội, Tịch Thiên Dạ là người giữ ẩn thế địa đồ của Thiên Lan Thần Thổ. Thiên Bảo Cung che chở hắn, rất có thể bởi vì Thiên Lan Thần Thổ, đợi lúc Thiên Bảo Cung đạt được địa đồ, liền sẽ không có khả năng không có động tác gì, có lẽ chúng ta còn có thể giả vờ hợp tác cùng bọn hắn, thông qua nhân lực của Thiên Bảo Cung tìm hiểu con đường tiến vào Thiên Lan Thần Thổ, một hòn đá trúng hai chim. Đám người Xích Hà Thánh Nhân nghe vậy mà giật cả mình, thầm sợ hãi, thán phục không hổ là đại nhân, lại dám lợi dụng trung vị thánh nhân để thăm dò Thiên Lan Thần Thổ. Sau ba ngày, ta sẽ phái ra sứ giả tiến về Uyển Thù Lâu, giả ý cùng bọn hắn hợp tác. Nghĩ đến bằng vào Thiên Dương Thánh Quốc lực lượng cùng nội tình của ta, Thiên Bảo Cung sẽ không cự tuyệt. Tịch Thiên Dạ chiến thành danh, ngay lúc Uyển Thù Lâu trở thành địa chỉ hấp dẫn nhất tại chỗ này. Giờ khắc này, Uyển Thù Lâu mới có thể chân chính xưng là Thiên Lan di tích đệ nhất lâu. Bởi vì không chỉ có tu sĩ bản địa quận Lô Hề, còn có rất nhiều vực ngoại tu sĩ đến đây, cũng bắt đầu đi dần dần vào Uyển Thù Lâu, tụ hội yến khách ở đây. Đổi thành trước kia, những vực ngoại tu sĩ kia căn bản xem thường người của quận Lô Hề, đồng thời xem thường quận Lô Hề đệ nhất tử lâu. Cho nên bọn hắn dù là hoạt động trong Thái Hoang cổ thành, cũng không nguyện ý đi vào thành khu phồn hoa náo nhiệt, bởi vì bọn hắn cho rằng mình cùng đám thổ dân của quận Lô Hề kia căn bản là người của hai thế giới, hít thở chung bầu không khí với đám đấy sẽ làm bẩn bọn hắn. Cho đến khi Thiên Bảo Cung xuất hiện, Côn Thánh gõ một côn đánh bay 5 vị thánh nhân, những vực ngoại tu sĩ kia mới bắt đầu đối xử một cách nghiêm túc với Uyển Thù Lâu, không còn loại kiêu căng cùng khinh thường lúc đầu kia. Đương nhiên, cùng với việc những vực ngoại tu sĩ không ngừng tràn vào trong Uyển Thù Lâu, đối với Uyển Thù Lâu mà nói cũng bị dính những phiền toái không nhỏ, bởi vì thế lực bản thổ của quận Lô Hề sẽ gặp gỡ những vực ngoại tu sĩ cường đại, lai lịch thần bí kia, nếu là phát sinh mâu thuẫn cùng xung đột hiển nhiên sẽ là đánh không lại. Mấy ngày ngắn ngủi liền có mấy tu sĩ bản thổ của quận Lô Hề bị vực ngoại tu sĩ ức hiếp trong Uyển Thù Lâu, thậm chí còn xảy ra chuyện giết người. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thế lực bản thổ quận Lô Hề không dám bước vào Uyển Thù Lâu nữa. Trong lòng nhiều người vô cùng không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp nào, bởi vì những vực ngoại tu sĩ kia quá mức cường đại, có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn. Có thể gặp được một người trẻ tuổi, hắn đều là cấp độ tồn tại tôn giả. Mà chút người của thế hệ trước đều là đại tôn chuẩn thánh, có thể thấy được khắp nơi. Có thể nói, hiện tại ở Uyển Thù Lâu, đại tôn nhiều như chó, chuẩn thánh đi đầy đất, hội tụ toàn bộ cường giả từ 4 phương 8 hướng trên đại lục lại. Thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện một thánh nhân cũng không kỳ quái. Trong mắt tu sĩ bản thổ của quận Lô Hề bản mà nói, tùy tiện một tôn giả đều là đại năng đỉnh thiên, một khi gặp gỡ những vực ngoại tu sĩ kia, mỗi người chỉ có thể khúm núm, sao dám đắc tội. Thiếu gia, có người khi dễ mấy tiểu tỷ tỷ trong Uyển Thù Lâu, muốn cường đoạt đưa các nàng đi, phu nhân cũng ngăn không được, làm sao bây giờ? Ngoài phòng tu luyện, âm thanh lo lắng của Tịch Tiểu Hinh vang lên, hiển nhiên tiểu nha đầu này đang rất gấp, nếu không sẽ không đến quấy rầy Tịch Thiên Dạ bế quan chữa thương. Mới đầu, Uyển Thù Lâu từ vài ngày trước liền bắt đầu có đủ loại mâu thuẫn, cũng may sự tình không lớn, phu nhân ra mặt thì những vực ngoại tu sĩ kia cũng là nể tình, không gây sự quá mức. Cho nên mấy ngày kế tiếp, mặc dù Uyển Thù Lâu phát sinh rất nhiều chuyện lớn nhỏ, nhưng không có ai tới quấy rầy Tịch Thiên Dạ. Bởi vì các nàng biết, Tịch Thiên Dạ đang chữa thương, cho nên không đến thời điểm bất đắc dĩ, các nàng cũng không muốn tới quấy rầy. Nhưng lần này không giống, dù là phu nhân ra mặt đều vô dụng, những người kia căn bản cũng không cấp cho phu nhân mặt mũi. Hinh Nhi đừng vội, ngươi cứ từ từ nói. Cửa phòng tu luyện từ từ mở ra, Tịch Thiên Dạ đi ra, trên người mặc dù vẫn còn chút vết máu, nhưng ánh mắt sáng như ngôi sao, tinh khí thần đều cường thịnh nội liễm, hiển nhiên đã khỏi hẳn. Tịch Tiểu Hinh thấy Tịch Thiên Dạ bước ra, thở nhẹ một hơi, nhanh chóng nói qua một lần các sự tình phát sinh trong những ngày này Uyển Thù Lâu. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, ánh mắt lạnh lại, hắn không ngờ rằng mình chiến thành danh, Uyển Thù Lâu lại trở thành nơi thị phi. Sau trận chiến ấy hắn lập tức bế quan chữa thương, những người khác cũng đang bế quan tu luyện, tranh đoạt từng giây để bản thân mạnh lên, cũng không có chiếu cố đến chút việc vặt của Uyển Thù Lâu. Uyển Thù Lâu, tầng thứ 28, bình thường dùng để tổ chức yến hội liên hoan, cho nên lưu lượng người rất nhiều. Mà đông người như vậy, cũng không khó đoán, hôm nay lại xảy ra chuyện. Mấy cô nương bản thổ của quận Lô Hề đến đây liên hoan, lại không nghĩ bị một đám vực ngoại tu sĩ để mắt tới, không nói hai lời liền muốn trực tiếp cướp người. Các hạ, tất cả khách hàng đến Uyển Thù Lâu đều nhận được sự bảo hộ của Uyển Thù Lâu, hy vọng ngươi đừng làm loạn ở đây. Gương mặt xinh đẹp của Hà Tú Nương căng thẳng, che chở cho một thiếu nữ ở phía sau, ánh mắt nhìn đám người kia tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác. Thế mà dám ngang nhiên cường đoạt thiếu nữ nhà lành tại Uyển Thù Lâu, nếu thật sự bị người cướp đi, thì còn ai dám đến đây? Đám người chung quanh không ngừng chỉ trò trò, trong đó có tu sĩ vực ngoại, cũng có tu sĩ bản thổ thành Lô Hề. Toàn bộ tầng 28 Uyển Thù Lâu bị một đám người xem náo nhiệt vây kín, nhưng lại không có người trượng nghĩa tiến lên giúp đỡ. Những tu sĩ bản thổ, lòng đầy lửa giận, những ngày qua bọn họ chịu ức hiếp quá nhiều. Ngay cả trong Uyển Thù Lâu cũng như thế, có thể tưởng tượng được trong thành hỗn loạn cỡ nào. Thế nhưng, bọn họ chỉ có thể nhịn, không thể làm gì. Bởi vì bọn họ không dám đắc tội những tu sĩ vực ngoại, có thể từ khoảng cách xa xôi nghìn dặm đi đến thành Lô Hề, có ai là người đơn giản. Đừng nói bọn họ không dám xen vào, cho dù là Nam Vũ Tông, năm đại danh môn vọng tộc cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng run sợ. Hà Tú Nương chắn trước một thiếu nữ có dáng dấp rất đẹp, khuôn mặt đáng yêu, rất dễ làm người dấy lên dục vọng muốn chinh phục. Đám người kia trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ, mà người cầm đầu chính là một thanh niên mặc bộ đồ đen, ánh mắt âm trầm, mũi ưng, mắt bé nhỏ, môi trắng bạc, vừa nhìn đã cảm thấy có chút tà dị, lòng dạ xấu xa. Bà chủ Hà, bản công tử coi trọng nàng, chính là vinh hạnh cho nàng. Nàng phải biết ơn 18 đời tổ tông nhà mình thanh niên tà dị kia, cầm một cái quạt giấy, hơi híp mắt, trịnh trọng nói. Hà Tú Nương tức giận đến sắc mặt trắng bệch, trên đời sao lại có như vô sỉ hỗn láo đến như thế? Các hạ, hy vọng ngươi tuân thủ quy củ Uyển Thù Lâu, ngươi không thể mang nàng đi. Hà Tú Nương hít một hơi sâu, vào lúc này nàng tuyệt đối không thể nhượng bộ, bằng không một khi tiểu cô nương bị mang đi, tuyệt đối không có kết quả tốt. Huống chi, ở Uyển Thù Lâu xảy ra chuyện như vậy, nàng càng không thể để bọn họ đạt được ý đồ. Ha ha, quy củ Uyển Thù Lâu. Cái quy củ chó má gì? Ngươi chẳng lẽ đang đùa ta? Thanh niên kia nghe vậy cười ha ha, chào phúng nói, bà chủ Hà, nể mặt Tịch Thiên Dạ, ta mới nhường ngươi ba phần, nhưng xin ngươi đừng không biết tốt xấu, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Nói thật cho ngươi biết, người khác sợ Tịch Thiên Dạ, nhưng ta không sợ, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta. Lời nói của thanh niên kia vang vọng toàn bộ Uyển Thù Lâu, không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, hiển nhiên hắn cố ý nói cho mọi người đều biết, quả thực hung hăng bá đạo. Ngươi! Hà Tú Nương tức giận nhìn hắn. Bây giờ nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể ương ngạnh chống cự. Mấy ngày nay Uyển Thù Lâu cũng có xảy ra một ít mâu thuẫn cùng tranh cãi, bởi vì những người kia kiêng kỵ Dạ Nhi, nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng hiển nhiên thanh niên này không e ngại Dạ Nhi, mà nàng chỉ là một người phụ nữ thì có thể làm gì. Nữ hài đứng phía sau nàng cũng run rẩy không thôi, những tu sĩ vực ngoại này quá mạnh mẽ, nếu bọn họ muốn mang các nàng đi, e là gia tộc chỉ có thể trơ mắt nhìn không thể làm gì. Tịch Thiên Dạ có Thiên Bảo cung che chở, thánh nhân cũng không sợ, chuẩn thánh đến chắc chắn phải chết, ngươi chớ làm loạn. Tịch Thiên Hy căng thẳng nói. Ngày hôm nay nàng cùng Vũ Nhi đến dự tiệc, cùng mấy người bạn thân họp mặt, thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ồn ào, bản công tử đang nói chuyện, còn chưa đến lượt người lắm mồm. Thanh niên kia mắt lạnh nhìn Tịch Thiên Hy một chút, cổ tay vung một cái, một trưởng ấn đột nhiên xuất hiện đánh về khuôn mặt Tịch Thiên Hy, đánh nàng ngã xuống mặt đất. Ngươi dám đánh người? Hà Tú Nương tức giận nói. Đánh người? Ha ha, đánh thì đã sao, có tin ta hay không ta đánh cả ngươi. Thanh niên kia nghe vậy cười khẩy, giơ tay lên muốn đánh, mấy tiểu cô nương phía sau bị dọa lùi về sau. Đám người vậy quanh cũng bất ngờ, trợn mắt nhìn hắn, toàn bộ thành Lô Hề có ai không biết, Hà Tú Nương chính là mẫu thân của Tịch Thiên Dạ, tuyệt đối không thể đắc tội a. Bằng không, thế gian này có mấy ai gánh chịu được lửa giận của Tịch Thiên Dạ. Người thanh niên mặc áo đen này có lai lịch gì mà ngay cả Tịch Thiên Dạ, cùng Thiên Bảo Cung, cũng không để vào mắt. Một cái tay. Trong lúc bầu không khí vô cùng sốt sắng, một thanh âm lạnh băng đột nhiên vang lên trong đại sảnh. Chỉ thấy, một thiếu niên mặc áo trắng, mang theo một thiếu nữ thanh tú chậm rãi đi tới. Tất cả mọi người nhìn thấy thiếu niên kia đều con ngươi co rụt lại, thân thể cứng ngắc, ánh mắt kiêng dè không dám nhìn thẳng. Có thể làm cho người trong thành Lô Hề này chỉ liếc mắt nhìn là, nhận ra ngay lập tức, thậm chí có không ít người hai chân run lẩy bẩy. Có lẽ cũng chỉ có một người. Tịch Thiên Dạ. Cái gì một cái tay? Thanh niên kia nhìn thấy Tịch Thiên Dạ xuất hiện, lại không có chút kinh ngạc nào, vậy mà còn hơi nheo lại mắt nói. Dám gây sự ở Uyển Thù Lâu, đả thương khách hàng của Uyển Thù Lâu, phạt một cái tay. Tịch Thiên Dạ vừa dứt lời, từ trên trời giáng xuống một đạo phong mang sắc bén, mạnh mẽ chém về phía thanh niên mặc áo đen kia. Ngươi dám? Thanh niên mặc áo đen kia không ngờ ngay cả hắn có lai lịch gì Tịch Thiên Dạ, cũng không hỏi, lại trực tiếp ra tay, quả thực ngông cuồng. Một luồng khí tức đáng sợ từ trên thanh niên mặc áo đen tỏa ra, dường như khói báo động xông thẳng lên trời. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn hắn, đại tôn. Thanh niên mặc áo đen kia lại chính là một tên đại tôn. Hắn mới bao lớn a, có lẽ chưa, đến 100 tuổi đi. Toàn bộ Lan Lăng Quốc, chỉ có Tịch Thiên Dạ cùng Cố Khinh Yên mới có thể vượt qua hắn. Nhưng mà, thanh niên mặc áo đen vừa bùng nổ ra tu vi đại tôn, đột nhiên một luồng áp lực vô hình phủ xuống, đè hắn lại. Thanh niên kia đột nhiên đứng đơ người, chỉ có con ngươi có thể di chuyển, mà khí tức mạnh mẽ trên người cũng bị đánh tan hoàn toàn. Xẹt. Ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, một cánh tay theo đó rơi xuống đất, chính là cánh tay vừa tát vào mặt Tịch Thiên Hy. Tất cả mọi người đều chấn động nhìn, một tên đại tôn, nói chặt tay liền chặt tay, không hề có một chút năng lực phản kháng nào, e là cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ mới có năng lực đáng sợ như thế đi. Tịch Thiên Hy chật vật từ dưới đất bò dậy, lau vết máu bên mép, ánh mắt phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ. Quá đẹp trai rồi. Thật mê người, nam nhi trên đời, không một ai bằng hắn. Hỏi thế gian, có mấy ai đẹp trai bằng hắn? Mấy nữ hài đứng phía sau nhìn, về phía Tịch Thiên Dạ với ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, vẻ mặt sùng bái xuất phát từ nội tâm, không có khống chế cứ thế biểu hiện ra. A, Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn chết. Ngươi biết ta là ai không? Thanh niên mặc áo đen ôm cánh tay đứt rời, sắc mặt vặn vẹo vì thống khổ, oán hận nhìn Tịch Thiên Dạ. Ngươi là ai? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, thản nhiên nói. Ta chính là Lão Uy Phàm, là cửu hoàng tử của Thánh Quốc Thiên Dương. Ngươi dám đả thương ta, quả thực muốn chết. Lão Uy Phàm nghiến răng nghiến lợi, hắn dám ngang ngược ở Uyển Thù Lâu, chính là ỷ vào thân phận cao quý, nhận định Tịch Thiên Dạ không dám làm gì hắn. Nhưng không ngờ, Tịch Thiên Dạ đi ra, hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp động thủ. Đám người xung quanh nhìn nhau, bọn họ biết thánh nhân của Thánh Quốc Thiên Dương từng muốn bóp chết Tịch Thiên Dạ, mâu thuẫn hai bên đã như nước với lửa. Một mình cửu hoàng tử ngươi lại dám chạy đến Uyển Thù Lâu gây sự, không phải là tìm chết sao? Dù cho thân phận ngươi cao quý, địa vị cao thượng, bối cảnh mạnh mẽ, nhưng Tịch Thiên Dạ sẽ không quan tâm những thứ này. Há, hoàng tử Thánh Quốc Thiên Dương. Tịch Thiên Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, thản nhiên nói, xem ra ngươi không phải đến trắng trợn cướp đoạt tiểu cô nương, mà mục đích chính là ta. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không phải tên ngốc. Một phàm phu tục nữ, há có thể lọt mặt bổn hoàng, chỉ cần ta ngoắc tay, con gái vương công quý tộc, thiên kiêu chi nữ, của tông môn gia tộc đều sẽ đồng ý bò lên giường mặc ta đùa bỡn. Lão Uy Phàm lạnh lùng nói, ánh mắt ngạo nghễ. Hắn gây sự ở Uyển Thù Lâu, chỉ vì bức Tịch Thiên Dạ đi ra mà thôi, lá gan người rất lớn. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, người Thánh Quốc Thiên Dương muốn giết hắn, bây giờ người này dám ngang nhiên tới Uyển Thù Lâu, quả nhiên đủ cuồng. Thật sự cho rằng, ta không dám ra tay giết người Thánh Quốc Thiên Dương sao? Tịch Thiên Dạ lắc đầu một cái, đám người Thánh Quốc này, thực sự là cao cao tại thượng quen rồi. Tịch Thiên Dạ, ta tới đây chính là phụng thánh lệnh của gia tổ, đến đây cùng ngươi bàn chuyện hợp tác. Lão Uy Phàm một tay ôm vai máu, lạnh lùng nói. Hắn nỗ lực sử dụng lực lượng đại tôn để chỗ tay cụt mọc ra lần nữa, nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện một luồng sức mạnh, như ruồi bâu lấy mật bao trùm nơi đó, lực lượng hắn chảy đến vị trí kia sẽ bị trung hòa. Rất hiển nhiên, nếu không diệt trừ cổ sức mạnh cỗ quỷ dị, chỗ tay cụt sẽ không thể mọc ra lần nữa. Hợp tác? Không có hứng thú. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Ngươi dám từ chối? Lão Uy Phàm hơi biến sắc. Hắn không ngờ Tịch Thiên Dạ dám từ chối yêu cầu Thánh Quốc Thiên Dương. Gia tổ phát thánh lệnh, chưa từng có kẻ nào dám chống cự. Tịch Thiên Dạ, ngươi nên hiểu rõ, ta biết quyển sách cổ ở trong tay ngươi, nhưng bằng năng lực của ngươi, căn bản không thể một mình chiến lấy, bằng không chỉ có một con đường chết, hợp tác cùng Thánh Quốc Thiên Dương chúng ta chính là đường sống duy nhất của ngươi. Rất nhiều người ý thức được, mấy ngày trước Thánh Quốc Thiên Dương đột nhiên ra tay với Tịch Thiên Dạ, rất có khả năng là vì quyển sách cổ kia. Người chung quanh nghe cũng ngạc nhiên nghi ngờ. Sách cổ là thứ gì, ngay cả Thánh Quốc Thiên Dương cũng mơ ước, liền thánh nhân hoàng tộc cũng tự mình phát thánh lệnh. Vậy rốt cuộc là bảo vật gì? Cũng chỉ có bảo vật có liên quan, đến di tích Thiên Lan mới khiến Thánh Quốc Thiên Dương mơ ước. Năm đó, cũng vì Tịch Trấn Thiên đạt được cơ duyên lớn từ di tích Thiên Lan, cho nên Tịch gia mới quật khởi nhanh chóng. Thậm chí Tịch Thiên Dạ kinh tài tuyệt diễm, quét ngang thiên hạ, cũng có thể là nhờ di vật Tịch Trấn Thiên để lại. Trên đời không thiếu người thông minh. Rất nhanh có người đoán được, vấn đề nằm ở trên người Tịch Thiên Dạ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng phải quận thủ phủ bị diệt môn cũng vì di vật Tịch Trấn Thiên lưu lại, mà Lan Lăng Quốc cũng vì nguyên nhân này mà 6 vị chuẩn thánh bị giết. Thánh Quốc Thiên Dương cũng vì vậy mà ra tay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy một bảo tàng di động. Tịch Thiên Dạ, nếu như ngươi thông minh thì nên biết. Hiện tại có rất nhiều người trong di tích Thiên Lan nhìn chằm chằm ngươi, hợp tác với Thánh Quốc Thiên Dương chúng ta là lối thoát duy nhất. Lão Uy Phàm lạnh lùng nói. Lối thoát? Bản nhân không cần Thánh Quốc Thiên Dương các ngươi cho ta lối thoát. Chuyện hợp tác tạm thời thả xuống, bây giờ chúng ta nói một chuyện khác. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Chuyện gì? Lão Uy Phàm nghe vậy có chút sững sờ, trừ chuyện hợp tác ra, Tịch Thiên Dạ cùng hắn có chuyện gì để đàm luận? Đả thương khách hàng Uyển Thù Lâu, phạt chặt một tay. Muốn thương tổn người nhà của ta, tội đáng chết. Âm thanh Tịch Thiên Dạ vang vọng toàn bộ thành Lô Hề, dường như âm thanh của thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Hầu như vừa dứt lời, Tịch Thiên Dạ cũng đã biến mất ở tại chỗ. Hắn một lần nữa xuất hiện đã đi tới bên người Lã Uy Phàm, một tay chộp vào cổ áo hắn, nâng cả người hắn lên. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn làm gì? Trong mắt Lã Uy Phàm tràn đầy kinh ngạc. Tội đáng chết. Người này có ý gì? Nhưng mà, không chờ Lã Uy Phàm phản ứng lại. Từ trong tay Tịch Thiên Dạ tuôn ra từng tia chúng sinh nghiệp hỏa, trong nháy mắt bao trùm Lã Uy Phàm. Tịch Thiên Dạ, ngươi dám? Lã Uy Phàm kêu thảm thiết không ngừng, cả khuôn mặt vặn vẹo, bên trong chúng sinh nghiệp hỏa có chúng sinh oán niệm, có thể thiêu đốt linh hồn, một khi bị nó quấn lấy không chỉ không tránh thoát được, hơn nữa sẽ rất thống khổ. Rất nhanh, Lã Uy Phàm bị thiêu chết, hắn chỉ vẻn vẹn là một đại tôn giả, không phải chuẩn thánh, tự nhiên không chống đỡ được bao lâu. thời gian một cái hô hấp đã triệt để hóa thành xác khô. Lão Uy Phàm chết rồi cũng không ngờ Uyển Thù Lâu chính là mồ chôn của hắn. Hắn mang thánh lệnh của gia tổ đến đây bàn chuyện hợp tác, vốn là Diễu Võ Dương Oai, hung hăng càn quấy, uy hiếp Tịch Thiên Dạ giao ra quyển sách cổ, kết quả chuyện hợp tác còn không có bàn xong, trước tiên đoạn một tay, đến cuối cùng cái mạng nhỏ cũng không còn, quả thật bị thảm vô cùng. Sự việc xảy ra quá nhanh, mọi người chung quanh còn chưa kịp phản ứng thì đã kết thúc. Hoàng tử Thánh Quốc Thiên Dương cũng dám giết Tịch Thiên Dạ người này, đúng là điên cuồng không kiêng kỵ gì à, thử hỏi trên thế gian này, còn có thứ gì có thể làm cho hắn e ngại cùng kiêng kỵ. Ở một khu cổ thành man hoang, một luồng khí tức phóng lên trời, chấn động đến mức toàn bộ thành Lô Hề đều run rẩy. Họ Tịch tiểu súc sinh, ngươi thật là to gan. Thanh âm kia mênh mông cuồn cuộn, dường như thiên uy, khiến người ta không tự chủ sinh ra kính sợ, hận không thể quỳ xuống đất bái lạy. Thánh uy như thiên uy quân lâm thành Lô Hề, chúng sinh sợ đến cả người run lẩy bẩy. Chấn động cùng kinh hãi từ mấy ngày trước còn chưa qua đi, ai có thể ngờ tới nhanh như vậy lại có thánh uy giáng lâm. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về bầu trời xa xa, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc. Hắn có thể cảm nhận được, vị thánh nhân Thánh Quốc Thiên Dương kia đang nhìn hắn. Tịch Thiên Dạ, ngươi thật cho là bản tọa không làm gì được ngươi sao? Thánh âm bao phủ bầu trời, cuồn cuộn như thiên lôi nổ vang. Hắn phái sứ giả đại diện cho mặt mũi cùng tôn nghiêm của hắn, kết quả vừa tới Uyển Thù Lâu liền bị Tịch Thiên Dạ giết chết. Xưa nay hai nước giao chiến không giết sứ giả, Tịch Thiên Dạ có ý gì? Đây là ở trước mặt tất cả mọi người đánh mặt hắn, đánh mặt Thánh Quốc Thiên Dương sao? Hơn nữa, Lão Uy Phàm chính là con cháu trực hệ của hắn, có huyết thống hoàng tộc cao quý, thiên phú xuất chúng, tương lai có cơ hội thành thánh. Hắn coi trọng đứa cháu này mới để hắn đi Uyển Thù Lâu, không ngờ nói không được hai câu, liền bị người ta đánh chết. Ngươi nói, có tức hay không? Cho dù thánh nhân cũng tức giận đến cả người bốc khói, suýt chút nữa không nhịn được giết đến Uyển Thù Lâu. Muốn tới thì tới, giấu đầu lòi đuôi, phí lời. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói, được, đủ đảm, đủ cuồng. Ngươi không phải thích cho người khác kỳ hạn 10 ngày sao? Vậy ta cũng cho ngươi kỳ hạn 10 ngày. Trong vòng 10 ngày nếu ngươi đáp ứng hợp tác cùng bản tọa, quỳ xuống nhận sai, vậy chuyện này sẽ cho qua nếu ngươi dám nói một chữ không, cho dù Thiên Bảo Cung cũng không bảo vệ được ngươi, chính ngươi suy nghĩ cho kỹ. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười lạnh, không thèm để ý, đám người thành Lô Hề đã triệt để im lặng. Lúc này mới mấy ngày, Tịch Thiên Dạ lại trêu chọc một vị thánh nhân. So về năng lực gây họa, sợ là thế gian này không có ai hơn Tịch Thiên Dạ. Bọn họ đột nhiên ý thức được, nếu Tịch Thiên Dạ còn ở thành Lô Hề một ngày, như vậy nơi này vĩnh viễn không thể an bình. Mà đám người trong Uyển Thù Lâu cũng ý thức được, Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh chính là vảy ngược của Tịch Thiên Dạ. Chuẩn Thánh Tần Gia muốn ra tay với người nhà Tịch Thiên Dạ, kết quả 6 vị chuẩn thánh toàn bộ bị diệt. Lão Uy Phàm muốn đánh Hà Tú Nương, kết quả mất luôn mạng nhỏ. Xem ra, Tịch Thiên Dạ là người không thể trêu chọc, mà người nhà Tịch Thiên Dạ càng không thể trêu chọc. Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn mấy cô nương kia, nghiêm nghị nói, mấy vị bị ủy khuất ở Uyển Thù Lâu, đó là thất trách của chúng ta. Uyển Thù Lâu đồng ý bồi thường mỗi người 1 vạn thiên tinh, hy vọng bù đắp sự tổn thất của các ngươi. Mấy thiếu nữ nghe vậy hơi sững sờ, không nghĩ tới Tịch Thiên Dạ giảng đạo lý như thế, lại chủ động thừa nhận thất trách, đồng ý bồi thường tổn thất cho các nàng. Đối với các nàng, 1 vạn thiên tinh quả thực là một khoản tiền lớn, bởi vì tuy gia tộc các nàng không tầm thường, nhưng bọn họ chưa từng tiếp xúc nhiều thiên tinh đến như vậy. Vốn dĩ, ở trong lòng mọi người, Tịch Thiên Dạ là loại người ngông cuồng, thô bạo, làm việc không kiêng kỵ, trừng mắt tất báo. Nhưng vào giờ phút này, mọi người nhìn Tịch Thiên Dạ với ánh mắt khác lạ. Xem ra Tịch Thiên Dạ rất giảng đạo lý, hơn nữa xưa nay không ỷ mạnh hiếp yếu, lấy thế đè người. Nếu người khác không mạo phạm hắn, hắn rất là dễ nói chuyện. Truyền mệnh lệnh của ta xuống, người nào dám gây chuyện ở Uyển Thù Lâu, nhẹ thì xử phạt, nặng thì giết không tha, không có ngoại lệ. Tu sĩ đến từ vực ngoại không được làm loạn trong thành, không cho ức hiếp thế lực bản thổ, không cho nhiễu loạn bình dân bách tính. Kẻ xúc phạm, bất luận người nào, bất kỳ tu sĩ nào, dù là thánh nhân, cũng giết không tha. Âm thanh Tịch Thiên Dạ vang vọng trên bầu trời thành Lô Hề, trong khoảnh khắc toàn thành chấn động, mọi người kinh hãi nhìn về Uyển Thù Lâu. Giọng nói kia quả quyết kiên định, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Tịch Thiên Dạ chuẩn bị che chở toàn bộ thành Lô Hề, lập ra quy tắc cùng trật tự cho toàn thành. Hắn điên rồi sao? Ngông cuồng, ngu xuẩn, ếch ngồi đáy giếng. Buồn cười. Bằng hắn cũng dám nói lời như vậy, quả thực không biết sống chết. Thật bá đạo, rất quyết đoán. Thiếu niên kia khiến ta rất thán phục. Trong thành Lô Hề không ngừng vang lên âm thanh trào phúng, xem thường, miệt thị, cũng có thán phục. Đương nhiên, những người lên tiếng đều là tu sĩ vực ngoại. Mà tất cả thế lực bản thổ thành Lô Hề đều vô cùng kích động, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Mấy ngày qua, những tu sĩ vực ngoại mang đến áp lực cho họ quá nhiều, nhiều đến thở không nổi. Gặp tu sĩ ngoại vực, bọn họ phải cúi mình làm con cháu, người ta có yêu cầu gì cũng phải thỏa mãn toàn bộ. Bằng không, nhẹ thì bị giết, nặng thì trực tiếp diệt môn. Từ lúc di tích Thiên Lan giáng lâm thành Lô Hề đến nay, cả thành đã triệt để hỗn loạn, rất nhiều tông môn cùng gia tộc đều bị người diệt môn, thậm chí càng thê thảm hơn là nữ quyến trong nhà bị người ta cưỡng gian. Làm nhục, có thể nói toàn bộ thành Lô Hề một mảnh mù mịt. Hiện tại, rốt cuộc có người đứng ra nói chuyện, rốt cuộc có người đồng ý làm chủ cho bọn họ. Làm sao bọn họ có thể không kích động, không lệ nóng doanh tròng? Không phải thành Lô Hề không có cường giả. Không phải tất cả mọi người đều chỉ có thể bị người bắt nạt, bọn họ cũng có thiên kiêu, cũng có cường giả dám kháng cự thánh nhân. Tịch Thiên Dạ quá tự cao tự đại, lại muốn quản chế tất cả chúng ta, hắn cho rằng hắn là ai? Đi tới di tích Thiên Lan này, có ai không phải tuyệt thế cường giả, có thế lực nào không khủng bố, nhiều không kể xiết, bao quát Nam vực, Bắc vực, Tây vực, Đông vực cùng Trung vực một mình hắn đã muốn chế hành tất cả tu sĩ vực ngoại, quả thực đang nằm mơ. Đúng vậy, đừng nói bây giờ ngay cả thánh nhân thánh quốc Thiên Dương hắn cũng không làm gì được, nói không chừng còn bị giết. Coi như hắn có thể chống đỡ được áp lực từ thánh quốc Thiên Dương, nhưng đối mặt với vô số thế lực có mặt ở di tích Thiên Lan, chắc chắn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Cố Vân dọc theo đường đi nghe những tiếng bàn luận trên đường phố, vẻ mặt nghiêm nghị. Nàng đương nhiên biết thành Lô Hề đã rất loạn, thậm chí đã ra tay mấy lần. Nhưng nàng cũng chỉ có thể gặp mặt liền trợ giúp một thoáng, không thể quản chế toàn bộ người trong thành. Tịch Thiên Dạ làm như thế, rất nguy hiểm. Thậm chí rất có khả năng sẽ chọc giận tu sĩ vực ngoại, từ đó tạo cho mình thêm nhiều kẻ địch. Rất nhanh, Cố Vân liền đi đến trước Uyển Su Lâu, nàng ngắm nhìn một chút, hơi hơi do dự liền đi vào. Một cung điện cổ xưa thuộc khu man hoang, trên không trung của cung điện có một cỗ thánh khí lượn lờ, nồng đậm, nặng nề, tản ra một cỗ uy áp như thần. Tu sĩ hoạt động xung quanh toàn phải đi đường vòng, không người nào dám tùy tiện đến gần nơi đây. Bởi vì ngươi hơi có chút kiến thức cũng có thể nhìn ra có thánh nhân đang ở đây, tuyệt đối không thể mạo phạm. Lúc này, trong chỗ sâu của tòa điện thính bị tàn phá, một lão nhân áo trắng ngồi xếp bằng, trước mặt hắn bày biện một pho tượng thanh đồng. Pho tượng này vô cùng cổ lão, tản mát ra man hoang khí, phảng phất đã trải qua trăm vạn năm năm, từ thời đại không ai biết. Sau lưng lão giả tóc trắng này có 5 người đứng cung kính ở đó, nhìn sang lão nhân đang bế quan bằng ánh mắt kính sợ. 5 người không phải ai khác mà chính là bọn Xích Hà thánh nhân. Dù là đã tu luyện thành thánh, là người đã đứng trên cửu thiên trong mắt của phàm nhân, nhưng khi nhìn lão nhân mày trắng kia vẫn sùng kinh thật sâu. Bởi vì lão nhân này đã ở độ cao mà cả đời bọn hắn cũng không đạt được mà chỉ có thể ngước lên mà than thở. Cổ chi đế giả quả thực kinh thiên, bản tọa đã lĩnh hội ở đây 3 ngày 3 đêm, mà cũng không thể biết được một xíu da lông. Không biết đã trải qua bao lâu, lão giả mày trắng mới chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt có một tia sợ hãi cùng kính phục. Pho tượng kia chính là pho tượng của đế giả, phía trên có lưu lại từng đạo ngân, cất giấu đế chi đại đạo thần bí khó lường. Nếu có thể ngộ được thì đó là một tạo hóa vô cùng kinh người với thánh nhân. Nhưng không được, đế đạo quá mức thâm ảo cùng huyền diệu, tối nghĩa khó hiểu. Hắn đã bế quan 3 ngày cũng không thể tìm được một chút da lông. Thôi, bằng năng lực của ta mà dám ngông cuồng đi lĩnh hội đế đạo chí cao, thật là không lượng sức mình. Lão nhân mày trắng khẽ lắc đầu, hắn cũng biết trình độ của bản thân quá mức nhỏ bé so với đế đạo, ngọn cỏ ven đường thôi mà làm sao với được mây. Đừng nói hắn mà kể cả nhóm đại thánh, trong truyền thuyết kia cũng chưa hẳn có thể tìm hiểu được loại cấp độ này đi. Nếu không, tại sao Nam Man Đại Lục, từ sau thời thượng cổ tới giờ còn chưa sinh ra được đế quân chí cao? 5 vị thánh nhân cung kính nhìn lão nhân mày trắng, tồn tại như lão mới có thể lĩnh hội được đế đạo 1-2, còn bọn hắn căn bản xem không hiểu mảy may, giống như đang xem thiên thư chứ đừng nói là tham ngộ áo nghĩa. Lữ đại nhân, sự tình của Tịch Thiên Dạ kia. Xích Hà thánh nhân thấy lão nhân kết thúc lĩnh hội mới dám thận trọng hỏi. Lão nhân kêu là Lữ đại nhân kia nghe vậy ánh mắt nheo lại. Hắn không ngờ rằng, bởi vì lĩnh hội một pho tượng đế giả mà không lập tức rời khỏi thành, để tìm cơ duyên lại giúp hắn biết đến một tên tuyệt thế kỳ tài tên Tịch Thiên Dạ. Một người trẻ tuổi, thiên phú như vậy, thực lực như thế dù đặt trong toàn bộ Nam Man, đại lục cũng là yêu nghiệt đứng hàng đầu. Đáng tiếc, tính cách của tên Tịch Thiên Dạ kia quá mức quái đản, kiêu ngạo bất tuần, căn bản không có cách thu phục để làm việc cho hắn. Yên tâm đi, Tịch Thiên Dạ kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão nhân mày trắng thản nhiên nói. Mấy người Xích Hà thánh nhân nghe vậy mới nhẹ thở ra một cái, bọn hắn không quan tâm đến cái gì gọi là Thiên Lan thần thổ mê đồ, vì nó quá xa xôi với bọn hắn, căn bản không thể đụng tới nên sinh tử của Tịch Thiên Dạ mới là vấn đề mà bọn họ quan tâm nhất. Mấy người Xích Hà thánh nhân thuộc nước láng giềng của Lan Lăng quốc, nếu Tịch Thiên Dạ không chết, triệt để trưởng thành thì bọn họ không có kết cục gì tốt, cho nên việc tốt nhất là để hắn chết đi. có lời này của Lữ đại nhân, mấy người cũng an tâm hơn. Thế nhưng, vì sao lại cho hắn thời gian 10 ngày, vạn nhất hắn nhân cơ hội mà chạy mất thì sao? Thương Thánh chần chờ một chút nói. Mấy vị thánh nhân cũng có lo lắng giống nhau, thế giới lớn như vậy, nếu Tịch Thiên Dạ tùy tiện tìm một nơi mà trốn đi thì ai làm gì được hắn? Lão nhân mày trắng nghe vậy cười lạnh nói, chỉ cần hắn bên trong thiên lan, di tích thì không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta, dù là lên trời hay xuống đất cũng không trốn được. Huống chi, bây giờ người của Thiên Bảo Cung che chở cho hắn mà vị chủ nhân của Thiên Bảo Cung kia quá nửa là thánh nhân trung kỳ, bằng sức của một mình ta chưa chắc đã làm gì được hắn, nên bản tọa phải phát ra thánh âm phù vào chỗ sâu của di tích, thỉnh cầu hai vị thánh nhân trung kỳ của thánh quốc lập tức trở về. Đến lúc đó Tịch Thiên Dạ chỉ có một con đường chết, nếu không các ngươi cho rằng ta lại cho hắn 10 ngày thời gian. Lão nhân mày trắng cười lạnh nói, địa đồ của Thiên Lan di tích đã xuất thế, nếu ta có thể gặp được thì đó chính là cơ duyên của ta, được chú định cho ta. Lữ đại nhân anh minh. Thì ra là thế, Tịch Thiên Dạ kia đã sớm nằm trong tính toán của Lữ đại nhân, tất nhiên lần này hắn sẽ không có đường sống. Năm tên thánh nhân nghe vậy thì kích động, ba vị thánh nhân trung kỳ a, đội hình như thế chỉ sợ có mỗi Thiên Dương thánh quốc cổ xưa như vậy mới có thể tạo ra được đi. Trước mặt ba thánh nhân trung kỳ thì Thiên Bảo Cung kia không thể chịu nổi một kích. Từ khi Tịch Thiên Dạ phát ra nghiêm lệnh, mâu thuẫn trong Uyển Thù Lâu lập tức giảm đi rất nhiều, những người bản địa Lô Hề quận thành cũng dám đến Uyển Thù Lâu để tiêu phí. Những tu sĩ ngoại vực kia, mặc dù không phục trong lòng nhưng cũng không dám khiêu khích quyền uy của Uyển Thù Lâu. Dù sao trong Uyển Thù Lâu có tồn tại cấp thánh nhân. Nếu như không có thế lực cường đại đứng đầu ra giải quyết, thì ai dám đứng ra trêu chọc. Bất quá tình huống trong Uyển Thù Lâu được giải quyết bởi vì chỉ là một quán rượu nên dễ quản lý, nhưng loạn trong toàn bộ Lô Hề quận thành lại không thể làm như vậy được. Những tu sĩ ngoại vực kia không dám làm loạn dưới mí mắt của Tịch Thiên Dạ, nhưng trong thành thị khổng lồ thì không có nhiều cố kỵ như vậy. Nhiều nhất chỉ cần làm kín đáo một chút, Tịch Thiên Dạ có thể làm gì được bọn hắn đây? Nhưng bọn hắn xem thường được có hai ngày thì trong Uyển Thù Lâu bỗng nhiên sáng rực lên, từng đạo tiên quang tản mát ra từ bên trong, từng tia sáng như tiên quang kia bao phủ toàn bộ Lô Hề quận thành. Cùng trong thời gian đó, khắp nơi bên trong Lô Hề quận thành được chiếu lên bầu trời, địa phương nào phát sinh cái gì, địa phương nào có đánh nhau, địa phương nào có máu nhìn một cái là thấy ngay. Toàn bộ Lô Hề quận thành giống như bị người ta đặt một cái thiên nhãn khổng lồ, bất kỳ hành động của bất cứ người nào cũng không thoát khỏi thiên nhãn kia. Trận pháp, đó là trận pháp chi thuật. Sao có thể xuất hiện tình huống này được, bên trong Thiên Lan di tích không phải là địa phương giam cầm pháp tắc sao, vì sao còn có thể bố trí được trận pháp? Quỷ dị. Chưa từng nghe nói có người có thể bày ra trận pháp trong Thiên Lan di tích. Toàn bộ Lô Hề quận thành, tất cả tu sĩ, dù là người bản địa hay là người ngoại vực cũng chấn động vô cùng. Bên trong Thiên Lan di tích có pháp tắc giam cầm, không còn quy tắc khác nên không thể nào bày ra trận pháp được. Bởi vì cái gọi là trận pháp chính là một loại thủ đoạn để vận dụng pháp tắc của thiên địa. Pháp tắc thế giới giam cầm pháp tắc của thiên địa nên cho dù tu sĩ bày ra trận pháp cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Trận pháp vận chuyển trên toàn bộ Lô Hề quận thành. Từng đạo quy tắc xẹt qua trên không trung, huyền diệu khó lường, ẩn chứa biến hóa vô cùng vô tận. Quy tắc giam cầm của Thiên Lan di tích tựa hồ cũng không quấy nhiễu được chúng, lực lượng quy tắc tràn ngập trên bầu trời. Trong Uyển Thù Lâu, Tịch Thiên Dạ đứng sát cửa sổ, nhìn từ trên cao xuống toàn bộ thành trì, tất cả hình ảnh lướt qua trong mắt hắn, không sót một thứ gì. Chủ nhân, cái này quy tắc giam cầm của Thiên Lan di tích vì sao? Mấy người Hoa Nhất Nhiên đứng sau Tịch Thiên Dạ, đôi mắt đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều biết chủ nhân nhà mình cao thâm mặt chắc không thể hiểu theo lẽ thường, nhưng vẫn nhịn không được mà kinh hãi trong lòng. Cải biến quy tắc của một thế giới, đó là thủ đoạn thông thiên triệt địa gì? Thần trong truyền thuyết sợ rằng cũng không hơn thế này đi. Dù sao Thiên Lan di tích là một thế giới. Đạo của một thế giới là chí cao vô thượng, đế đạo trong truyền thuyết đứng trước đạo của thế giới cũng chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Dù sao đế đạo cũng chỉ là một bộ phận nhỏ trong đạo của thế giới mà thôi. Tu sĩ tu luyện, một bước lên trời, lĩnh hội quy tắc của thế giới, có lẽ chỉ khi đạt đến cấp độ của thần mới có thể tự mình nắm giữ quy tắc, có thể sánh vai cùng đạo của thế giới. Chủ nhân không để ý đến hạn chế của quy tắc, cưỡng ép bày ra pháp trận quả thực đã vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn hắn. Không có gì ghê gớm cả, chỉ là một tiểu thuật dùng để đầu cơ trục lợi mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tiểu thuật. Mấy người Hoa Nhất Nhiên cười khổ. Từ trước đến nay chưa có ai trên đại lục có thể làm việc nghịch thiên. Như thế vậy mà trong mắt chủ nhân lại chỉ là tiểu thuật mà thôi. Nhưng bọn hắn làm sao biết được, dưới con mắt của Tịch Thiên Dạ, đừng nói là Thiên Lan di tích không có quy tắc thế giới trọn vẹn, mà cho dù Thái Hoang thế giới có quy tắc hoàn chỉnh dưới con mắt của hắn, cũng chỉ là pháp tắc hài nhi mà thôi, thậm chí còn không bằng một tiểu hài đồng đang trong quá trình trưởng thành. Năm đó, Tịch Thiên Dạ còn chiến đấu với hỗn độn quy tắc tối cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù bây giờ với tu vi của Tịch Thiên Dạ, không đủ để dung chuyển quy tắc của thế giới, nhưng muốn tìm ra lỗ thủng trên đó là việc dễ như trở bàn tay. Quay lại, ta bố trí một cái tiểu thiên địa tu di trận, đến lúc đó có trận pháp phụ trợ, thì có thể bỏ qua quy tắc giam cầm của Thiên Lan di tích, thánh nhân cũng có thể tùy ý thi triển lực lượng quy tắc. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng nói, quang mang trong mắt vô cùng lạnh lùng. Thiên Dương Thánh Quốc đã muốn đối địch với hắn, đã thích đến đây phá lâu, vậy hắn tự nhiên sẽ dọn sạch giường chiếu để bố trí thỏa đáng cho bọn họ. Một thánh nhân có thể tùy ý thi triển lực lượng quy tắc cùng với một thánh nhân, không thể thi triển chênh lệch lớn tới cỡ nào. Chỉ sợ bất cứ tu sĩ nào cũng có thể nghĩ đến sự chênh lệch kinh khủng đấy. Hai người cùng một cảnh giới thì người không thể thi triển lực lượng không thể nào chạy thoát được, mà chỉ có thể làm bao cát, tùy ý cho người ta đánh. Chỉ có thánh nhân cao hơn một cảnh giới mới có thể miễn cưỡng chống lại một hia. Đến khi thánh nhân của Thiên Dương Thánh Quốc đến đây mới biết được thánh nhân của Uyển Thù Lâu có thể thi triển ra lực lượng quy tắc thì kết quả kia. Mấy người nghĩ mà cũng không nhịn được mà run rẩy. Trong lòng Trương Thanh Vinh lạnh buốt, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn quỷ thần, nội tâm cảm thấy vô cùng may mắn khi lựa chọn khăng khăng gia nhập Thiên Bảo Cung. Nguyên bản hắn muốn gia nhập Thiên Bảo Cung vì muốn trả nợ ân tình của Hoa Tiền Bối cùng chủ nhân của Thiên Bảo Cung, vì đã giúp hắn lên thánh cảnh, đồng thời cũng cảm thấy hoàn cảnh trong Thiên Bảo Cung không tệ, rất thích ẩn cư để tu luyện. Nhưng giờ khắc này hắn mới hiểu được, gia nhập Thiên Bảo Cung chính là một lựa chọn sáng suốt, không phải Thiên Bảo Cung may mắn khi có hắn, mà hắn may mắn khi được vào Thiên Bảo Cung. Khó trách lúc trước Hoa Tiền Bối đã thận trọng nói nếu có cơ hội gia nhập Thiên Bảo Cung, chính là một điều vinh hạnh. Mặc dù hiện tại hắn còn chưa phải là thành viên của Thiên Bảo Cung, nhưng hắn đã âm thầm quyết định về sau nhất định phải tranh thủ cơ hội, để sớm ngày gia nhập vào Thiên Bảo Cung. Chủ nhân, bố trí một cái thiên thị địa thính trận đã tiêu hao hết tài nguyên mà chúng ta đã mang đến, sợ là rất khó để bố trí ra một cái trận pháp nữa. Hoa Nhất Nhiên sầu lo nói. Bố trí một cái trận pháp tự nhiên sẽ không khả năng bỗng dưng mà bố trí được, cần đại lượng tài nguyên để kết hợp. Nguyên bảo tài nguyên bọn hắn mang đến từ Thiên Bảo Cung cũng không ít, nhưng cũng không ngờ được chủ nhân lại có thể bố trí được trận pháp, tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, chỉ bố trí được một cái thiên thị địa thính, trận đã tiêu hao hết tài nguyên bọn hắn mang đến rồi. Bố trí thêm một cái tiểu thiên địa tu di trận. Chỉ cần nghe công dụng là, có thể đoán ra nó còn khó bố trí hơn cả thiên thị địa thính, trận và tất nhiên sẽ tiêu hao tài nguyên càng nhiều hơn. Thế nhưng bây giờ bọn hắn đi đâu để tìm ra nhiều tài nguyên như vậy đây? Số tài nguyên này sợ rằng còn tiêu hao nhiều hơn cả một cái thánh trận đi. Tài nguyên không cần phải lo lắng, ta tự có biện pháp kiếm ra. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hiện tại trong Thiên Lan, di tích tụ tập tu sĩ đến từ ngũ hồ tứ hải trên đại lục, thánh nhân sợ rằng cũng không biết bao nhiêu người. Mà bản thân Thiên Lan di tích đã là một bảo khố thiên nhiên cực lớn, còn sợ không có tài nguyên sao? Thiên thị địa thính trận có thể giám thị nhất cử nhất động của Lô Hề quận thành. Những ngày này các ngươi canh giữ ở đây, nếu phát hiện ai vi phạm lệnh cấm thì giết chết không tha. Ánh mắt Tịch Thiên Dạ băng lãnh nói, là người của Lô Hề quận thành, đã sống từ nhỏ đến lớn ở đây nên hắn muốn làm một chút gì đó cho Lô Hề quận thành. Không thể để cho những tu sĩ ngoại vực kia tùy ý giết hại những người trong thành. Rõ. Mấy người Hoa Nhất Nhiên nghe vậy thi nhau khom mình hành lễ. Vừa dứt lời, hai người Trương Thanh Vinh cùng Tuân Vinh đã bay ra ngoài, bay về hai nơi trong thành. Bởi vì dưới thiên thị địa thính, trận kiểm tra bọn hắn đã phát hiện ra đủ loại tra tấn hành hạ người trong thành, liếc mắt nhìn qua thì khoảng chừng mấy chục tên, nhìn vào có thể nói là kinh hãi. Rất hiển nhiên, những tu sĩ ngoại vực kia căn bản không coi Tịch Thiên Dạ là vấn đề, tùy ý làm bậy trong thành, coi người bản địa của Lô Hề quận thành như heo chó mà tùy ý đánh đập. Trần gia không phải ngũ đại danh môn vọng tộc của Lô Hề quận thành, mà chỉ là một gia tộc rất nhỏ, bởi vì có một số tộc nhân may mắn tìm được một túi nhỏ hoang tinh khi ra khỏi thành tầm bảo lúc chạng vạng tối. Đây không phải hoang tinh bình thường mà là thánh hoang tinh vô cùng thưa thớt, còn sót lại từ thời thượng cổ, vẫn còn được bảo tồn rất hoàn hảo, không bị sói mòn quá nhiều hoang khí. Là hoang tinh cấp thánh giai nên, dù tùy tiện một viên cũng là một bảo vật có giá trị liên thành trên đại lục, so với tất cả gia sản của Trần gia còn lớn hơn gấp 10. Cơ duyên như này làm đám người Trần gia hưng phấn vô cùng, gia tộc sẽ có cơ hội quật khởi. Nhưng mà thất phu vô tội, hoài bích có tội. Một đám người áo đen đột nhiên giết đến Trần gia, gặp ai là giết người đấy. Huyết tinh hung tàn vô cùng. Trần gia chủ động đưa ra tất cả thánh tinh thạch ra, cũng không thể tính mạng của đám người Trần gia. Hiển nhiên, đám người kia không chỉ muốn cướp đoạt bảo vật mà còn muốn diệt tất cả bọn họ. Trong mắt những người đó, sinh mệnh của một gia tộc quả thực còn không bằng cỏ rác. Mùi máu tanh và giết chóc mỗi ngày đều có thể nghe thấy ở trong thành, như ở Trần gia cũng không phải hiếm hoi. Chuyện giống như vậy lâu lâu vẫn phát sinh như cũ, mà càng ngày càng khốc liệt và tàn khốc. Bởi vì Lô Hề quận thành không còn là một thành nhỏ yên tĩnh như trước nữa. Sau khi Thiên Lan di tích xuất thế, người dân ra khỏi thành tầm bảo ngày càng nhiều, xác suất có đạt được bảo vật ngày càng tăng. Mặc dù bảo vật khó tìm, vạn người không được một. Nhưng với số người lớn đi tìm kiếm như thế thì việc phát hiện trọng bảo cũng rất nhiều. Bên trong thành có một nhóm tu sĩ ngoại vực, cho tới bây giờ cũng không ra khỏi thành tầm bảo, bọn hắn chỉ thủ ở cửa thành. Một khi có ai tìm được bảo vật, hoặc là có tin tức về bảo vật xuất thế, lập tức chạy đến cướp đoạt. Bởi vì, chính mình tầm bảo khó khăn nhọc nhằn, còn lâu mới hiệu quả bằng việc đi cướp đoạt. Mà, dân địa phương của Lô Hề quận lại rất dễ bắt nạt, bọn hắn tùy tiện đã có thể nghiền ép, cớ sao mà không làm đây. Bên trong Trần gia vang ra tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết khắp nơi, không ngừng có thi thể và máu tươi văng ra từ trong Trần phủ, thứ thì rơi xuống ở trên đường cái. Các hộ hàng xóm xung quanh Trần gia, từng hộ trốn trong nhà không dám ra ngoài, run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy sự cảm thương và bi ai. Có đôi khi, tìm được bảo vật không phải là sự may mắn, nếu như không thể giấu được tin tức, không cho người khác biết thì đây chính là họa diệt môn. Cha, không phải là Tịch Thiên Dạ Tịch đại nhân đã phát ra cấm lệnh, không cho phép bọn hắn tới khi dễ chúng ta sao? Một tiểu nữ hài trốn ở trong ngực cha mình, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người phụ thân kia nghe vậy cười đắng chát một tiếng. Thương cảm nói, Tịch đại nhân bây giờ bị Thiên Dương Thánh Quốc để mắt tới, an nguy của mình cũng không nhất định có thể giữ được, những tên tu sĩ ngoại vực kia sao lại quan tâm tới lệnh cấm được. Huống chi, những tên tu sĩ ngoại vực kia đến từ năm sông bốn biển, ngàn tông vạn tộc, vô cùng phức tạp, bọn hắn giết người xong liền đi, chỉ cần không bại lộ thân phận, muốn tìm ra bọn hắn giống như mò kim đáy bể. Đáng giận a, nếu như chúng ta có sức mạnh, làm sao có thể bị khi dễ như thế được. Trong nhà người trẻ tuổi hung hăng một quyền nện ở trên vách tường. Không chỉ có mỗi khu vực của Trần gia đâu, mà toàn bộ dân địa phương của Lô Hề quận cũng đang trầm mặc, cấm lệnh của Tịch Thiên Dạ đã phát ra được vài ngày, nhưng hiệu quả cũng không rõ rệt cho lắm. Mùi máu tanh và ức hiếp luôn luôn phát sinh trong thành. Ầm ầm. Ngay ở nhà của tiểu nữ hài đang run lẩy bẩy, sợ bị sự nguy hiểm của Trần gia lan ra xung quanh, một luồng kiếm quang giáng từ trên xuống, dập mạnh vào phủ trạch của Trần gia. Cái đó là? Phụ thân của nữ hài bỗng nhiên ngẩng đầu, run rẩy nhìn về luồng kiếm quang kia. Luồng kiếm quang đó chói mắt tới cực điểm, toàn bộ Lô Hề quận thành cũng có thể trông thấy, giống như một kiếm của tiên thiên, hào quang le lói. Ở trong trạch viện của Trần gia, người áo đen đang đổ sát người khác, thân thể bỗng dưng sững lại, giống như đóng băng tại chỗ. Sau một phút, toàn bộ thân hình nổ tung, vô số kiếm khí thoát ra ngoài cơ thể, kiếm khí cắt thân thể của bọn hắn ra năm mảnh, chết không toàn thây. Chỉ một kiếm, tất cả những người áo đen đều tử vong, bao gồm cả ba tên tôn giả. Hai mươi mấy tên thiên cảnh tu sĩ ở trong không có ai sống sót nổi. Người của Trần gia bỗng sững người lại, nhưng sau khi nhìn thấy thân ảnh ở trên bầu trời, đã phản ứng kịp thời, tất cả quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cơ hồ cùng một thời điểm đó, các địa phương khác của Lô Hề quận thành cũng đang xảy ra việc tương tự. Tất cả tu sĩ ngoại vực ra ngoài làm loạn, giết chóc dân chúng, toàn bộ bị nhất kiếm của một người diệt sáng, không còn một tên nào. Mặc kệ ở nơi nào. Mặc kệ là ẩn thân đến đâu, cho dù lẩn trốn có xa đến đâu, dấu tung biệt tích, tất cả đều bị tu sĩ của Uyển Thù Lâu tìm ra, không có một người nào có thể may mắn chạy thoát. Toàn bộ dân chúng của Lô Hề quận thành lâm vào trong cảnh sùng bái, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ không chỉ nói suông, mà lại hành động thật, quét ngang cả một thành. Những tên tu sĩ ngoại vực kia trong thời gian ngắn ngủi đã tử thương ngàn vạn, căn bản không cần biết lai lịch của ngươi, không cần biết thân phận của ngươi, mặc kệ bối cảnh của ngươi mạnh bao nhiêu. Nhưng nếu đã xúc phạm lệnh cấm, tất cả đều đã chết. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn chết. Ngươi có biết ta là ai? A, dừng tay, ta chính là... Súc sinh. Ngươi cản rỡ. Ngươi phải đắc tội tất cả thế lực trên đại lục à? Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong cùng một lúc. Âm thanh không cam lòng vang vọng khắp thành. Hai người Trương Thanh Vinh và Tuân Vinh tự mình ra tay, thì làm sao những tu sĩ ngoại vực kia có thể chống cự được? Trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ đã chết đi có tôn giả, có đại tôn, có chuẩn thánh. Thậm chí có một vị thánh nhân đứng ra, kết quả đã bị Trương Thanh Vinh vung vài gậy đã trọng thương, chật vật mà chạy. Khắp nơi trong Lô Hề quận thành phát ra tiếng hoan hô, tất cả mọi người vô cùng kích động, Tịch Thiên Dạ không phải nói xung đâu, cuối cùng cũng có người ra mặt cho bọn họ. Mà lúc vừa ra tay chính là Lôi Đình Vạn Quân, cho dù những tu sĩ ngoại vực kia có ẩn núp cũng không được, mặc kệ núp ở chỗ nào cũng sẽ bị tìm tới trong nháy mắt. Tịch Thiên Dạ uy vũ, Thiên Bảo Cung bá đạo vô địch, Uyển Thù Lâu chúng ta yêu ngươi. Phố lớn ngõ nhỏ, phủ đệ trạch viện, quán rượu tiệm cơm, khắp nơi trở nên xúc động kêu la ầm ĩ, người địa phương cục đuôi lại cẩn thận từng tí để sống sót, ngày ngày lo lắng hãi hùng, như dẫm trên băng mỏng, sơ sẩy một cái cũng có thể thân tử tộc vong. Trong lòng bọn họ có quá nhiều oán khí, có quá nhiều ủy khuất và lửa giận. Uyển Thù Lâu tầng thứ 99, Tịch Thiên. Dạ bưng chén rượu, đứng bình thản ở cạnh cửa sổ thưởng thức ly rượu ngon. Ở bên trong thành thị tìm kiếm và giết chóc suốt mấy canh giờ, cuối cùng đã kết thúc, toàn bộ thành trì trở nên an tĩnh khác với lúc trước. Tịch Thiên Dạ, không thể không thừa nhận là tác phong làm việc của ngươi làm cho người khác hết sức khâm phục, rất có dũng khí và quyết đoán. Thế nhưng hành vi như thế cũng không sáng suốt, có đôi khi người sống trên đời cũng đã hết sức gian nan, chỉ lo thân mình cũng không dễ dàng, lại đi quản những người khác, cũng chỉ tổ rước họa vào thân mà thôi. Một tiếng than thở tiếng vang lên ở sau lưng Tịch Thiên Dạ, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Một người nhu thủy như xử nữ, U Lan xinh đẹp tuyệt trần đi tới sau lưng Tịch Thiên Dạ, con mắt của nàng thanh nhã ôn hòa, tĩnh lặng như nước, tản ra một khí tức tao nhã, ôn nhu. Ngươi tới đây tìm ta chính là vì nói cái này. Tịch Thiên Dạ xoay người, khẽ mỉm cười nói. Cố Vân, thật lâu không thấy. Trước kia hắn cũng không có cảm thấy có gì khác lạ, nhưng giờ này khắc này, hắn làm sao lại không nhìn ra Cố Vân không giống bình thường. Dĩ nhiên không phải. Cố Vân khẽ lắc đầu, mặc kệ Tịch Thiên Dạ làm cái gì, đó cũng là chuyện của hắn. Dù cho hắn có đi đắc tội tất cả thế lực của đại lục, đó cũng là hành động của riêng hắn, nàng không có quyền can thiệp. Ngồi đi. Tịch Thiên Dạ ra hiệu Cố Vân ngồi xuống, cười nhạt nói, kỳ thật trong mắt ta, ngươi không có gì thay đổi. Cố Vân nghe vậy, trong đôi mắt lóe lên một tia khó hiểu, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ sẽ như thế nói, hơi hơi trầm ngâm nàng mới nói khẽ, kỳ thật ngươi trong mắt ta biến hóa rất lớn, biến hóa đến mức long trời lở đất, làm cho ta có chút không nhận ra được. Đây chẳng qua là thứ mà ngươi thấy bên ngoài mà thôi, trên bản chất, ta luôn luôn là chính ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ngươi vẫn luôn là chính ngươi sao? Cố Vân nhìn chăm chăm Tịch Thiên Dạ. Bọn họ đều là người thông minh, Tịch Thiên Dạ đương nhiên cũng đoán ra được mục đích mà nàng tới đây, Cố Vân không kỳ quái, nàng chỉ để ý tới kết quả. Lời mà Tịch Mỗ ta nói, trời cao cũng không dám nghi vấn. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cố Vân nghe vậy khẽ cười, cuồng ngạo như thế cũng không giống ngươi lắm. Tịch Thiên Dạ nghe vậy sững sờ, chợt khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là nói chuyện bình thường mà thôi, đã thành thói quen. Người bình thường làm sao có thể hiểu được tư duy của tiên đế? Ở trong tư duy của hắn, một câu nói vô cùng bình thường, ở trong mắt người khác lại là kinh thế hãi tục. Lời nói của ngươi, ta không tin. Cố Vân hơi hơi lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn Tịch Thiên Dạ, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, cả người biến mất, nháy mắt sau đó đã đi tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, nắm đấm nhỏ nhắn trắng nõn đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Đừng nhìn bàn tay kia trắng nõn, phấn nộn như trẻ con, nhưng sức mạnh bùng lên trong nháy mắt như sóng to gió lớn, đại tôn cũng rất có thể sẽ bị một quyền đấm chết. Lông mày Tịch Thiên Dạ nhíu lại, cũng vung ra một quyền đối kháng. Lực lượng của Cố Vân rất mạnh, có thể so được với thiên tôn, cho dù là hắn cũng không thể không toàn lực ứng phó ngăn một quyền kia lại. Nhưng mà điều khiến cho người khác không ngờ tới là, thời điểm một quyền của Cố Vân sắp đụng vào Tịch Thiên Dạ lại đột nhiên thu về, tất cả lực lượng cũng tiêu tán thành hư không. Kể từ lúc đó, cả người nàng tràn đầy kẽ hở, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền kia của Tịch Thiên Dạ nện lên gương mặt của nàng, ánh mắt của nàng siết chặt lại, gắt gao nhìn vào Tịch Thiên Dạ. Một quyền của Tịch Thiên Dạ đã oanh ra, ở tình huống không có chuẩn bị trước, thu hồi lại cũng vô cùng khó khăn, sơ sẩy một chút cũng có thể cắn trả bản thân bất cứ lúc nào. Nhưng Tịch Thiên Dạ cưỡng ép thu hồi nắm đấm về, chịu phải lực lượng khuấy động tàn phá trong cơ thể. Ngây thơ, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trò vặt mà Cố Vân lấy ra thử hắn, trong mắt hắn lại đơn giản như hài tử ngây thơ. Đổi thành những người khác không thể chịu được lực lượng kia, rất có thể không khống chế được một quyền đó đánh chết nàng. Không, ta không có ý muốn thăm dò ngươi. Ta chỉ muốn xác nhận ngươi trong vài giây nháy mắt đó. Cố Vân mỉm cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đắc ý nói, linh hồn có khả năng gạt người, nhưng ánh mắt sẽ không gạt người. Hiện tại ta đã tin tưởng ngươi. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, không thể nào hiểu được sự chấp nhất của nữ nhân. Tịch Thiên Dạ, năm đó ta nói rồi, chúng ta là bằng hữu, cho nên mặc kệ lúc nào, ta cũng sẽ ủng hộ ngươi. 10 ngày sau, ta nhất định sẽ tới giúp ngươi. Cố Vân vẻ mặt trịnh trọng nói. Nàng rất rõ ràng. Tịch Thiên Dạ có thể vượt qua kiếp nạn 10 ngày sau hay không cực kỳ trọng yếu, liên quan đến sinh tử. Nếu như 10 ngày sau Tịch Thiên Dạ bị Thánh Quốc Thiên Dương áp chế, như vậy những tu sĩ ngoại vực mà hắn đã từng đắc tội, rất có thể sẽ xuất hiện cảnh tượng nhiều người vây công. Hiện tại những tu sĩ ngoại vực kia không dám tới Uyển Thù Lâu tìm phiền phức, chỉ bởi vì e ngại cung. Chủ Thiên Bảo Cung, nếu như vị kia cũng bị trấn áp, như vậy bọn hắn sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, khẳng định sẽ đến đây bỏ đá xuống giếng. Sau cùng, sẽ dẫn đến tình cảnh vạn kiếp bất phục. Ngươi chỉ có tu vi thiên tôn mà thôi, giúp ta như thế nào đây? Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười nhạt nói. Cố Vân cũng không kỳ lạ việc Tịch Thiên Dạ có thể nhìn ra tu vi thiên tôn của nàng. Dù sao Tịch Thiên Dạ có lẽ nhìn không ra, nhưng cung chủ Thiên Bảo Cung nhất định có thể nhìn ra. Lấy quan hệ của Tịch Thiên Dạ với Thiên Bảo Cung, muốn biết thân phận của nàng rất đơn giản. Bất kể như thế nào, ta cũng sẽ cố hết sức. Cố Vân hơi trầm mặc nói. Nàng rất rõ ràng, nếu như mình muốn trợ giúp Tịch Thiên Dạ vượt qua kiếp nạn này, cái giá phải trả cũng rất trầm trọng, thậm chí rất có thể mưu tính và cố gắng của chính mình vài chục năm nay, toàn bộ cũng sẽ không còn một mống. Trong lòng nàng yên lặng cân nhắc, làm như thế có đáng giá hay không? Cũng phát hiện, chính mình lại không có chút do dự gì đã lựa chọn ở bên cạnh Tịch Thiên Dạ. Cố Vân than nhẹ một tiếng, ý thức được chính mình đã dây vào chữ tình kia. Ta không có ý xem thường tu vi của ngươi, ta chỉ có chút tò mò rằng vì sao ngươi lại đình trệ ở thiên tôn cảnh 10 năm, cũng không đột phá. Tịch Thiên Dạ thấy Cố Vân yên lặng, còn tưởng mình nói trúng chỗ đau của nàng, vội vàng nói sang chuyện khác. Cho dù tiên đế cũng không có khả năng biết được trong lòng người khác đang suy nghĩ gì. Làm sao ngươi biết? Cố Vân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ. Nàng dừng lại thiên tôn cảnh đã 10 năm, nhưng ngoại trừ tranh quang, người khác không có khả năng biết, mà tranh quang cũng không có khả năng nói cho Tịch Thiên Dạ biết chuyện này. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không thể nói rõ lý do, vì sao hắn lại biết rõ ràng như vậy, chỉ có thể lảng tránh sang chuyện khác. Ngươi muốn đột phá đến chí tôn cảnh, thật có chút khó. Thiên tôn đột phá thành thánh, ngắn ngủi mấy tháng là đủ. Nhưng một thiên tôn 10 năm vẫn không đột phá, vì sao? Nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, vậy dĩ nhiên là vì tìm kiếm cấp độ càng cao hơn chí cảnh. Nhưng mà, tuy nói chí cảnh là một cảnh giới, nhưng nó cũng chính là cực hạn của một thế giới. Thiên địa cực hạn, người thường há có thể chạm đến. Không có đầy đủ nội tình, cơ duyên, tạo hóa, cơ bản không có khả năng. Hiển nhiên nội tình của Cố Vân không đủ để nàng đột phá đến chí cảnh, trừ phi có cơ duyên nghịch thiên. Đương nhiên, đứng ở góc độ của Tịch Thiên Dạ, kỳ thật cái gọi là chí cảnh cũng không trọng yếu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong mắt hắn cực hạn của một thế giới cũng không tính là gì. Con đường hắn muốn đi, chỉ có thể là tự hắn tạo ra, chư thiên vạn giới, không một ai có thể giúp hắn. Chí cảnh, kỳ thật không trọng yếu. Tịch Thiên Dạ an ủi. Cố Vân nghe vậy lần nữa yên lặng, nàng đi vào di tích Thiên Lan, chính là vì tìm kiếm biện pháp đột phá đến chí cảnh. Nàng cũng không chấp nhất mình nhất định phải đi đến cực hạn. Sở dĩ như thế là bởi vì nếu như nàng không có thể đột phá đến chí cảnh, tương lai vận mệnh của nàng, cùng vận mệnh gia tộc của nàng sẽ vô cùng long đong. Nàng cũng biết hy vọng xa vời, gần như không có khả năng. Thiên phú của nàng không kém, nhưng cũng không cao hơn ai, so với những yêu nghiệt ở nhân tộc thiên vực thì lại kém xa. Nếu không, nàng cũng sẽ không bị ép đến đường này, phải gian nan vất vả đi đến một nơi xa xôi hoang vu hẻo lãnh để tìm kiếm truyền thừa của U Ma Nữ. Cảnh ngộ của ta, ngươi không thể nào hiểu được, ta cũng không cách nào nói cho ngươi hiểu rõ. Nếu như không thể đột phá đến chí cảnh, như vậy ta chỉ có thể chấp nhận vận mệnh. Cố Vân khẽ lắc đầu, ngày thường nàng luôn rất thích cười, mỗi ngày đều mỹ lệ, ôn nhu hiền lành, nhưng lần này tâm tình nàng rất bi thương. Hả? Tịch Thiên Dạ nghe vậy có chút kinh ngạc. Đúng, có thể được xưng bán thần chi thư. Ta tiềm phục tại học viện trường thương vài chục năm cũng là vì nó, truyền thừa cao nhất mà U Ma Nữ lưu lại. Khuôn mặt Cố Vân hiện vẻ ước ao, U Điệp Kinh trong truyền thuyết. Ngươi có lẽ không biết U Ma Nữ là ai, nàng chính là... Cố Vân thấy Tịch Thiên Dạ biểu lộ kinh ngạc, theo bản năng giải thích. Chờ một chút, ngươi muốn cái kia, ta có thể cho ngươi à? Tịch Thiên Dạ khoát tay, giờ cười giờ khóc nói. Hắn không biết U Ma Nữ là ai. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như hắn đoán không lầm thì nữ nhân tên gọi U Ma Nữ, kia chính là người dây dưa với hắn mấy ngàn năm ở kiếp trước. Chuẩn xác mà nói, là dây dưa với Thiên Dạ Thánh Tổ mấy ngàn năm. Chuyện đã qua, hắn cũng lười nghĩ lại. Nhưng cái tên U Ma Nữ lại khắc sâu trong đầu hắn không gì sánh được. Cả đời Thiên Dạ Thánh Tổ phong lưu lỗi lạc, có mấy vị hồng nhan chi kỷ như vậy, mà U Ma Nữ lại là một người rất đặc thù trong những hồng nhan chi kỷ của hắn. Có thể nói quan hệ của U Ma Nữ và Thiên Dạ Thánh Tổ, năm đó là vô cùng phức tạp, lúc bạn lúc địch, ân oán gút, mắc đến bây giờ đều không thể nói rõ. Cái gì? Cố Vân đầy ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ. Hắn có U Điệp Kinh. Cho nàng rồi sao? Nàng thậm chí hoài nghi có phải mình đã từng đọc U Điệp Kinh nên dẫn đến xuất hiện ảo giác hay không? U Điệp Kinh mà ngươi vừa nói, ta hẳn là có. Tịch Thiên Dạ trầm ngâm một chút rồi nói, nữ nhân kia và hắn dây dưa mấy ngàn năm, hắn tự nhiên là biết công pháp nàng tu luyện. Nói xong, Tịch Thiên Dạ xuất ra một khối ngọc thạch, khắc thành ngọc giản, sau đó truyền nội dung U Điệp Kinh vào bên trong, rồi tiện tay ném cho Cố Vân. Một bản U Điệp Kinh hắn còn không để vào mắt, mặc dù công pháp này có chút kỳ lạ, nhưng với hắn mà nói thì cũng chỉ như thế mà thôi. Hắn coi Cố Vân là bằng hữu, cho nàng công pháp tốt hơn cũng được, chứ đừng nói chỉ là một bản U Điệp Kinh mà thôi. Về phần U Ma Nữ có để ý hay không thì hắn lười quan tâm, năm đó U Ma Nữ cũng từng truyền tuyệt kỹ Thiên Dạ Thánh Tổ cho người khác. Cố Vân ngơ ngác nhận lấy ngọc giản, dựa theo chỉ thị của Tịch Thiên Dạ, rót hồn niệm vào trong ngọc giản. Rất nhanh, từng đạo tin tức lần lượt hiện lên trong đầu nàng. U Điệp Kinh, thật sự là U Điệp Kinh. Cố Vân mạnh mẽ đứng lên, bởi vì quá kích động nên suýt nữa đã đụng đổ bàn trà, trong mắt tràn đầy run sợ và kinh hỉ. Nàng đã từng tìm ra động phủ của U Ma Nữ, còn tìm được một bộ phận tản thiên U Điệp Kinh ở bên trong, cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là nàng liền nhận ra U Điệp Kinh này là thật hay giả. Nàng không ngờ rằng, đi mòn gót sắt tìm không thấy, lúc gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Chí bảo mà nàng phải nhọc nhằn khổ sở trèo đèo lội suối, tìm kiếm mấy chục năm, không ngờ Tịch Thiên Dạ cứ như vậy ném cho nàng. Tịch Thiên Dạ, ngươi từ đâu mà có được U Điệp Kinh? Cố Vân nghiêm túc nhìn Tịch Thiên Dạ. Năm đó, sau khi U Ma Nữ mất tích thì không để lại truyền thừa, cho nên toàn nhân tộc không có ai tu luyện U Điệp Kinh. Trừ phi Tịch Thiên Dạ từng thấy U Ma Nữ, lại đạt được truyền thừa của nàng, nếu không thì không thể xuất ra U Điệp Kinh. Cần gì phải hỏi nhiều như vậy, ngươi đạt được mục đích là được rồi. Tịch Thiên Dạ đung đưa chén rượu, hàm hồ nói. Hắn tất nhiên là không thể nói rõ lý do cho Cố Vân. Nếu như ta tu luyện U Điệp Kinh có thể mang đến phiền toái cho ngươi hay không? Cố Vân có chút lo lắng hỏi. Có một số truyền thừa không thể tùy tiện truyền thụ, nếu U Ma Nữ truyền thừa cho Tịch Thiên Dạ, vậy thì khẳng định là nàng không cho phép hắn loạn truyền lung tung. Không sao cả, có khi nữ nhân kia đã chết rồi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên trả lời. Cố Vân nghe vậy thì biểu lộ cứng ngắc một lúc, không ngờ Tịch Thiên Dạ dám nói thế với U Ma Nữ, nàng chính là nữ nhân như ma thần a. Cố Vân rất nhanh trầm tĩnh lại, Tịch Thiên Dạ đã nói như thế, vậy khẳng định là hắn chưa từng nhìn thấy U Ma Nữ, hẳn là hắn chỉ đạt được truyền thừa của U Ma Nữ mà thôi. Nghe nói năm đó, trong trận chiến cuối cùng, U Ma Nữ bị trọng thương, cách cái chết không xa. Xem ra truyền thuyết đều là thật, nếu không thì tại sao U Ma Nữ vẫn luôn không xuất hiện, hơn nữa truyền thừa của nàng còn bị Tịch Thiên Dạ đạt được. Tịch Thiên Dạ. Cố Vân chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy cảm động. Nàng vô cùng rõ ràng giá trị của U Điệp Kinh, thật không ngờ Tịch Thiên Dạ lại không giấu giếm chút nào đưa cho nàng, thế gian lại có mấy nam nhân có thể làm được một bước này, ai cũng có tư tâm a. Đạt được di thư của bán thần, đừng nói là truyền cho những người khác, ngay cả cha mẹ cũng sẽ không chia sẻ. Chúng ta là bằng hữu, việc nhỏ mà thôi. Tịch Thiên Dạ khoát khoát tay, thản nhiên nói. Cố Vân chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Ngươi chỉ coi ta là bằng hữu thật sao? Chẳng biết tại sao, Cố Vân cảm thấy, nếu như chỉ là bằng hữu bình thường thì Tịch Thiên Dạ chắc chắn sẽ không hào sảng giao U Điệp Kinh cho nàng như thế. Hừ. Cố Vân hừ nhẹ một tiếng, trợn to mắt nhìn Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ có chút không hiểu thấu, hắn đây là có ý gì? Hiện tại ta sẽ trở về tu luyện, 10 ngày sau lại đến. Cố Vân vừa đạt được U Điệp Kinh, mộng tưởng nhiều năm rốt cục đã được như nguyện, tự nhiên là vội vã trở về tu luyện. Tốt nhất là ngươi đột phá thánh cảnh trong di tích Thiên Lan, hoặc là 10 ngày sau đến chỗ của ta đột phá. Tịch Thiên Dạ nhìn theo bóng lưng Cố Vân thản nhiên nói. Trong di tích Thiên Lan có pháp tắc giam cầm, đột phá thánh cảnh tại đây sẽ không có thánh kiếp buông xuống. Không độ thánh kiếp liền thành thánh, không được thiên địa tẩy lễ thì chỉ là ngụy thánh mà thôi. Biết rồi. Thanh âm Cố Vân từ xa truyền đến, rất nhanh liền biến mất tại đầu hành lang. Ngày thứ hai, Tịch Thiên Dạ gọi mấy người Hoa Nhất Nhiên tới thương thảo công việc. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị bán 3 bộ thánh thi đi sao? Hoa Nhất Nhiên có chút không nỡ nói. Thánh thi chính là đồ vật có giá trị liên thành, dù hắn đột phá đến thánh nhân cảnh, lại vượt qua lục nhất thánh kiếp, nhưng muốn giết một tên thánh nhân vẫn là vô cùng khó khăn, gần như là không có khả năng. Nghiền ép thánh nhân thì dễ, giết thánh nhân mới khó. 3 bộ thánh thi, bộ nào cũng là bảo vật hiếm có. Mấy bộ thi thể mà thôi, bán được thì sao lại không bán? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vậy còn thánh đạo quả kia thì sao? Tuân Vinh thận trọng nói, một quả thánh đạo quả có khả năng tạo ra một chuẩn thánh, chính là chí bảo không mua được bằng tiền, xét trên toàn bộ đại lục cũng là vô cùng hiếm thấy, dường như chưa từng thấy ai lấy ra bán. Cũng bán luôn, các ngươi lan truyền tin tức ra ngoài, người trả giá cao sẽ được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, bố trí tiểu thiên địa tu di trận cần lượng tài nguyên khổng lồ, hắn không thể đi cướp, chỉ có thể mang đồ ra bán. Mặt khác, truyền bá tin tức ra ngoài, nói trên tay ta có hàng loạt thiên lan lệnh, người nào muốn thì đến đây hiệp thương mua sắm. Tịch Thiên Dạ dường như nhớ ra cái gì, vội bổ sung một câu. Mấy người Hoa Nhất Nhiên nghe vậy thì đều sững sờ, chủ nhân có hàng loạt thiên lan lệnh từ khi nào vậy? Nếu nói toàn bộ di tích thiên lan, đồ vật dễ bán nhất chắc chắn chính là thiên lan lệnh. Thiên lan lệnh chính là đồ vật bên trong di tích thiên lan, có đôi khi ra khỏi thành vào phế tích đi dạo cũng có thể nhặt được thiên lan lệnh, Đương nhiên xác suất nhặt được thiên lan lệnh so với xác suất nhặt được trọng bảo cũng không khác nhau là bao, đều xem nhân phẩm và cơ duyên. Có thiên lan lệnh, tu sĩ có thể một mực tự do di chuyển ngoài thành, không cần lo lắng bị tiên thiên âm dương nhị khí ăn mòn. Nếu không có thiên lan lệnh, thì ngay cả thánh nhân cũng chỉ có thể ở trong phế tích 10 ngày, 10 ngày sau nhất định phải về thành, nếu không dưới sự ăn mòn không ngừng của tiên thiên âm dương nhị khí, thánh nhân cũng không chịu được. Đương nhiên, đã là thánh nhân thì đều có thể lấy được thiên lan lệnh, cho nên thánh nhân đã ra khỏi thành thì rất ít người trở về. Mặc dù ta không có sẵn hàng loạt thiên lan lệnh, nhưng ta có khả năng chế tác thiên lan lệnh a. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, trong mắt tràn đầy ý cười nói. Cái gì? Mấy người Hoa Nhất Nhiên nghe vậy chấn động, trong mắt tràn đầy run sợ. Từ khi thiên lan lệnh xuất hiện đã trở thành sản phẩm đặc thù của di tích thiên lan, cổ nhân của đại lục từng suy đoán thiên lan lệnh hẳn là một loại lệnh bài đặc trưng cho thân phận đặc thù của Thiên La Thần Tông. Vào thời đó, chỉ những người có thiên lan lệnh mới có thể đi vào di tích thiên lan. Là một biểu tượng thân phận của thần tông, thiên lan lệnh sao có thể dễ dàng bị người khác phỏng chế. Nhưng mà lời nói của chủ nhân chưa bao giờ sai, nên lần này mấy người Hoa Nhất Nhiên tự nhiên sẽ tin tưởng. Chủ nhân, ngài có thể chế tạo ra bao nhiêu thiên lan lệnh? Tuân Vinh thận trọng hỏi. Tài nghệ luyện khí của hắn so với chủ nhân chỉ như tiểu hài nhi, sợ rằng còn chưa có tư cách nhập môn. Không hạn chế. Tịch Thiên Dạ nói. Bất luận đồ vật gì trên thế gian đều có thể bắt chước, huống chi chỉ là cái thiên lan lệnh, hắn có thể luyện chế ra thiên lan lệnh không hề khác với cái thật. Mấy người Hoa Nhất Nhiên nghe vậy run lên. Họ đang nghĩ đến lượng tài phú cuồn cuộn không ngừng đang chảy vào trong túi. Trong di tích thiên lan, thiên lan lệnh là bảo vật vạn kim khó cầu. Những tu sĩ phổ thông chỉ có thể ra ngoài tìm bảo vật lúc hoàng hôn cùng bình minh kia, sợ rằng đang rất khát vọng một khối thiên lan lệnh có thể giúp bọn họ tự do đi lại trong di tích. Mặc dù thiên lan di tích có lịch sử mấy vạn năm, số lượng thiên lan lệnh được phát hiện không biết bao nhiêu cái, nhưng phần lớn đều tập trung trong tay những thế lực đỉnh cao trên đại lục. Từ trước đến nay đám người này chưa từng thiếu thiên lan lệnh. Nhưng những thế lực ở tầng chót hoặc tầm trung sở hữu rất ít, thậm chí có người còn không hiểu rõ giá trị của nó. Tỷ như Lan Lăng Quốc, chỉ có học viện trường thương được truyền thừa lâu đời mới có một số ít thiên lan lệnh. Những thế lực như hoàng tộc, gia tộc đế sư, truy phong tông, căn bản không có thiên lan lệnh, cho dù có cũng đã bị người khác cướp đi trong năm tháng dài rằng rẵng. Cho nên, tình huống trước mắt là có rất nhiều thánh nhân không có thiên lan lệnh, cách 10 ngày phải về thành một lần. Tịch Thiên Dạ nhắm đúng vào tình huống trước mắt của thành Lô Hề, chuẩn bị chơi lớn một phen. Trên thực tế, thiên lan lệnh cũng không phải vật phẩm quá cao quý, vật liệu để luyện chế cũng không phải quá chân quý, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn có thể luyện chế số lượng lớn. Kỳ thật cái gọi thiên lan lệnh có thể khiến cho người ta hoạt động lâu dài trong di tích thiên lan, chỉ là một trận pháp thay đổi vị trí cỡ nhỏ để chứng minh thân phận, ngăn cản sự ăn mòn của tinh hỏa chi khí cùng quỳ thủy chi khí. Tịch Thiên Dạ có một vạn phương pháp để cho tu sĩ phổ thông không bị tiên thiên âm dương khí ăn mòn, giúp mọi người hoạt động tự do trong di tích thiên lan. Đương nhiên, nếu phỏng chế thiên lan lệnh càng có lợi hơn, bởi vì phần lớn tu sĩ trên đại lục đều chỉ biết tác dụng của thiên lan lệnh, bán thiên lan lệnh sẽ người khác chú ý hơn. Ngày thứ hai, một tin tức rung động lòng người truyền ra từ Uyển Thù Lâu. Thiên Bảo Cung đã chuẩn bị đấu giá 3 bộ thánh thi cùng 10 khối thiên lan lệnh trong đại điện tầng thứ 96. Đến lúc đó, tu sĩ trong thành đều đến đây cạnh tranh, dù là người của Thánh Quốc Thiên Dương cũng không muốn đứng ngoài cửa. Tin tức này vừa ra đã như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, mọi người trong thành đều đưa mắt nhìn về Uyển Thù Lâu, nhất là những tu sĩ vực ngoại, hai con ngươi như phát sáng lên. Chỉ cần là tu sĩ còn dừng lại trong thành, cơ hồ tất cả đều không có thiên lan lệnh, chỉ có thể ở đây tránh né sự ăn mòn của tiên thiên âm dương khí. 10 khối thiên lan lệnh, ông trời ơi! Thiên Bảo Cung sao lại có nhiều thiên lan lệnh như thế? Thiên Bảo Cung không phải một thế lực mới phát triển sao? Một tông môn không có mảy may nội tình thì không có khả năng thu thập được nhiều thiên lan lệnh như vậy đi. Thiên Bảo Cung đã phát ra tin tức, đương nhiên sẽ không phải giả. Không biết các ngươi có nghe nói hay không, tựa hồ có liên quan đến di bảo mà cha của Tịch Thiên Dạ lưu lại. Hoàng thất của Lan Lăng Quốc cùng với Thiên Dương Thánh Quốc đang nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ, không thả. Khắp nơi trong thành đều vang lên tiếng nghị luận, khu bản thổ, khu man hoang. Những tu sĩ bản thổ thì cũng thôi đi, nhiều lắm cũng chỉ là đến xem náo nhiệt. Nhưng đám tu sĩ ngoại vực kia lại vô cùng động tâm. Bình thường, chỉ khi di tích thiên lan không có giáng lâm mới có người mang thiên lan lệnh ra bán, mà khi đã vào trong di tích thiên lan, rồi thì rất ít khả năng có người lấy ra bán, cho dù có cũng vô cùng thưa thớt, căn bản không gặp được. Nếu ta có thể đạt được một khối thiên lan lệnh thì không cần phải đi xung quanh thành nữa, e là thiên lan thần thổ trong truyền thuyết kia cũng có thể đi đến. Trong một tòa cổ tháp vang lên một tiếng cười lớn, đột nhiên một cỗ thánh uy phóng lên tận trời. Bắn thẳng đến vị trí của Uyển Thù Lâu. Ha ha, lại có người lấy thiên lan lệnh ra bán, thật là hợp với tâm ý của ta, vô luận thế nào cũng phải mua được một khối. Mấy trăm năm, di tích thiên lan mới giáng lâm một lần, thiên lan thần thổ có vô thượng cơ duyên, nếu không đi trước thì sao có thể cam tâm. Thiên lan lệnh không quan trọng với bản tọa, nhưng mấy khối thánh thi này lại vừa vặn giải quyết trường hợp khẩn cấp của ta, nếu có thể lấy một bộ thánh thi làm huyết thực, thì không chừng thi ma của bản tọa có thể đột phá bình cảnh, có thể bước tiếp một bước nữa. Từng đạo thánh uy không ngừng phóng lên trời từ các khu thành hoang cổ, thi nhau bay về khu phồn hoa. Không chỉ những thánh nhân kia mà những tông môn cùng gia tộc cũng nhao nhao lên đường, toàn bộ đi đến Uyển Thù Lâu. Hiển nhiên, có rất nhiều tu sĩ ngoại vực có ý kiến với Tịch Thiên Dạ, nhưng không có người nào lại ý kiến với bảo vật, cho dù bảo vật kia có ở trong tay Tịch Thiên Dạ, thì những tông môn cùng gia tộc vô cùng thống hận hắn, cũng sẵn sàng tạm thời bỏ qua. Trong Thiên Lan di tích, nếu đạt được một khối Thiên Lan lệnh chẳng khác nào nhận được một giấy thông hành, có thể tùy ý hành tẩu ở bên ngoài. 10 khối Thiên Lan lệnh. Cố Khinh Yên đứng trước cửa sổ, nhìn từng đạo lưu quang xẹt qua chân trời, toàn bộ kéo về Uyển Thù Lâu, ánh mắt có chút nghi hoặc. Thiên Bảo Cung lấy đâu ra 10 khối Thiên Lan lệnh? Học viện Trường Thương tồn tại mấy ngàn năm ở Lan Lăng Quốc, từng xâm nhập vào Thiên Lan di tích rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ tồn trữ mười mấy khối. Nàng không tin đi vật tịch trấn thiên để lại có đến 10 khối Thiên Lan lệnh, bằng không dù là người Tịch gia hay quận thủ phủ cũng không thể giữ được. Bởi vì Thánh Quốc Thiên Dương luôn nhìn chằm chằm Lan Lăng Quốc. Học viện không thiếu Thiên Lan lệnh, nhưng thánh huyết lại là bảo vật hiếm thấy, nếu như có thể lấy được một ít, nói không chừng có thể nuôi dưỡng được vài tên đại tôn. Cố Khinh Yên trong lòng suy tư, cũng là hóa thành một đạo ánh sáng bay về Uyển Thù Lâu. Uyển Thù Lâu, trong đại điện tầng 96, Hoa Nhất Nhiên tự mình chủ trì cuộc đấu giá. Trong đại điện người người nhốn nháo khí thế hừng hực, phi thường náo nhiệt. Vì sao Thiên Lan lệnh của Thiên Bảo Cung các người hoàn hảo không tì vết như vậy, thật giống như mới vừa luyện chế a, không phải là giả chứ? Một lão nhân tóc đỏ tiếp nhận Thiên Lan lệnh từ trong tay thị nữ Thiên Bảo Cung, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Thiên Lan lệnh này quá mới, căn bản không tìm thấy chút vết tích như đồ cổ gì cả. Những người khác nghe vậy dồn dập nhìn qua, lão nhân tóc đỏ kia chính là một vị thánh nhân ở Dung Lam Quốc, có tiếng tăm không nhỏ, hắn chính là người thứ nhất đấu giá được Thiên Lan lệnh. Tất cả mọi người nhìn Thiên Lan lệnh trong tay hắn. Quả nhiên, không giống như là đồ cổ. Vị thánh nhân kia sắc mặt có chút khó coi, vì đấu giá được Thiên Lan lệnh, hắn gần như đã tiêu hao hết gia sản, thậm chí quãng thời gian trước, không ít bảo vật trong di tích Thiên Lan rơi vào trong tay hắn đều gộp cả vào rồi. Nếu như mua được một khối Thiên Lan lệnh giả, hắn sợ là sẽ liều mạng với Thiên Bảo Cung. Bởi vì bọn ta bảo tồn cẩn thận không được sao? Có phải giả hay không? Chính ngươi đi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Hoa Nhất Nhiên lạnh lùng nói. Được. Vậy ta liền đi thử một lần. Dung Lam thánh nhân nữa tin nữa ngờ, hóa thành một đạo thánh quang lao ra Uyển Thù Lâu bay thẳng đến ngoại thành. Sau nửa canh giờ, Dung Lam thánh nhân cười ha ha trở về, cao hứng nói. Quả nhiên là thật, mang nó trên người sẽ không bị tinh hỏa quỷ thủy ăn mòn. Trước đó lão hủ có chút thất lễ, thực sự xin lỗi. Nói xong, Dung Nham thánh nhân hơi thi lễ với Hoa Nhất Nhiên. Sau đó, dường như không chờ được nữa, nhanh chóng bay ra khỏi thành, chớp mắt đã biến mất. Rất hiển nhiên, có được Thiên Lan lệnh rồi, hắn có thể đi vào sâu trong di tích Thiên Lan. Thậm chí có thể đi tới Thiên Lan thần thổ trong truyền thuyết. Trong lúc nhất thời, mọi người trong Uyển Thù Lâu đều đỏ cả mắt, ước ao không thôi. Có Thiên Lan lệnh đồng nghĩa với việc phạm vi tìm kiếm sẽ gia tăng gấp trăm ngàn lần. Nhất thời bầu không khí trở nên náo nhiệt, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Rất nhiều thánh nhân, thậm chí không tiếc táng ra bại sản đều muốn đấu giá được một khối Thiên Lan, lệnh để đi vào Thiên Lan thần thổ thần bí kia. Thực sự là nào nhiệt a. Tịch Thiên Hy cùng đám tiểu bối Tịch gia cũng đến tham dự, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy thán phục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện giờ, Uyển Thù Lâu có gần trăm vị thánh nhân. Bọn họ chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Bình thường, có khi cả đời cũng không thấy được một vị tuyệt thế thánh nhân a, lúc này lại có thể quan sát họ gần đến như vậy. Đương nhiên, đối với các thế lực bản thổ thành Lô Hề mà nói, bọn họ đi tới Uyển Thù Lâu chỉ để xem náo nhiệt mà thôi. Đừng nói đấu giá Thiên Lan lệnh, cho dù một giọt thánh huyết, năm đại danh môn vọng tộc bọn họ có táng ra bại sản cũng không mua nổi. Hừ, có gì mà náo nhiệt, tốt mã rẻ cùi, hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Bây giờ Tịch Thiên Dạ xây cao ốc, nhưng sau 10 ngày, lầu này liền sụp, lên càng cao té càng đâu. Một người trẻ tuổi Tịch gia đố kỵ nói. Ngu xuẩn. Loại người như ngươi, vĩnh viễn chỉ có thể sinh sống ở tầng dưới chót. Tịch Thiên Hy lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên kia một chút. Ngươi. Thiếu niên kia sắc mặt khó coi, trong lòng không phục, nhưng lại không dám đắc tội Tịch Thiên Hy. Dù sao Tịch Thiên Hy là thiên chi kiêu nữ của Tịch gia, trong đám tiểu bối bọn họ cũng được xếp vào vị trí 10 người đứng đầu. Ngươi chờ xem, cứ để Tịch Thiên Dạ cười đi, chờ Thánh Quốc Thiên Dương giáng lâm, hắn liền biết cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Thiếu niên kia cười gần nói, Thánh quốc Thiên Dương chính là vô thượng thánh quốc, thánh giả như mây, cường thịnh vô cùng, như Lan Lăng quốc chỉ có lác đác vài vị thánh nhân thì làm sao có thể chống đỡ. Uyển Thù lâu làm ăn rất tốt, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến, vô số tài nguyên như trăm sông đổ biển không ngừng hội tụ về Uyển Thù lâu, cuối cùng đặt ở trước mặt Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi ở trong mật thất, trước mặt hắn là vô số tài liệu quý hiếm, chồng chất như núi. Có chút tư liệu, có thể nói vô cùng quý giá, toàn bộ đại lục cũng không có bao nhiêu. Có một ít là đặc sản của di tích Thiên Lan, chỉ có trong di tích Thiên Lan mới có thể tìm được, ngoại giới không có. Tài liệu để bố trí trận pháp tiểu thiên địa tu di đã đủ, thật không ngờ, lại thu thập được một khối vẫn tâm mẫu đồng, ba khối hư không canh kim, hai khối tử lưu ngoan thạch. Tịch Thiên Dạ thưởng thức một khối đá nhỏ màu tím đang cầm trong tay, trong mắt đầy ý cười. Những tài liệu này, cho dù ở giới tu tiên cũng rất là hiếm lạ, ngày thường khó tìm, đều là tinh phẩm linh tài để luyện chế pháp bảo. Mà Tịch Thiên Dạ chỉ là sử dụng mấy khối phòng chế thiên lan lệnh để đổi lấy, há mồm chờ sung dụng, mua bán không vốn. Có đám tư liệu cực phẩm quý giá này, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra một nhóm pháp bảo. Một tu tiên giả không có pháp bảo, chẳng khác nào một chiến sĩ thiếu mất một cánh tay, sức chiến đấu giảm mạnh. Bán thiên lan lệnh, tiếp tục bán thiên lan lệnh, chỉ cần là bảo vật thỏa mãn tại yêu cầu, thiên lan lệnh chính là của hắn. Mệnh lệnh của Tịch Thiên Dạ truyền đến trong tai mấy người Hoa Nhất Nhiên, cơ hội để vơ vét của cải điên cuồng như thế cũng không nhiều, còn thiên lan lệnh, hắn tiện tay liền có thể luyện chế. Bởi vì may mắn có được hư không canh kim cùng vẫn tâm mẫu đồng, kế hoạch ban đầu Tịch Thiên Dạ có chút thay đổi. Có linh tài này, hắn hoàn toàn có thể luyện chế ra 4 thanh tuyệt thế linh kiếm chuyên chủ sát phạt, bày xuống chu tiên kiếm trận, trong vòng 10 trượng trời đất sụp đổ, trở thành tu la tử vực. Trong thành Lô Hề cũng náo nhiệt không kém, tiêu điểm mọi ánh mắt chính là Uyển Thù lâu. Nhưng không một ai biết, một tòa đại trận thần bí đang lặng yên không tiếng động bao phủ toàn bộ quận thành. Đại trận kia có thể tự thành một thế giới, tự lập không gian, hoàn toàn ngăn cách thiên địa, nếu là không chủ động hiển hóa ra ngoài, dù là thánh nhân cũng không thể nhận ra được chút nào. Lúc này, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi ở trong trận tiểu thiên địa tu di, dường như cả người đang ở một vùng không gian khác vậy, xung quanh có thiên lôi cuồn cuộn, pháp tắc đan dệt, đạo ngân dày đặc trôi nổi trong hư không, từng tia đại đạo không ngừng hiện lộ. Nơi này, không bị pháp tắc cầm cố, không bị thiên địa hạn chế, cho dù thánh nhân tới đây cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Trước người Tịch Thiên Dạ trôi nổi một thanh cổ kiếm dài 3 thước, trên mặt che kín đạo ngân, khí tức uy nghiêm, chí cao chí thượng không ngừng tràn ra. Bất luận người nào nhìn thấy đều sẽ sinh ra ảo giác, dường như đây không phải là một thanh cổ kiếm, mà là một vị tuyệt thế đế vương trên 9 tầng trời, quân lâm thiên địa. Kiếm này đúng là quân vương kiếm. Sau khi Tịch Thiên Dạ đột phá đến kim đan kỳ thì đã có thể luyện chế ra pháp bảo, hắn đương nhiên là muốn tế luyện bảo vật trên người mình. Trước kia, cả quân vương kiếm và vô gian giáp đều chỉ là pháp khí phổ thông, so với pháp bảo thì cách xa cả vạn dặm. Pháp bảo chính là linh vật của thiên địa. Giống như tu sĩ đắc đạo, binh khí cũng có thể được đạo. Trở thành pháp bảo chính là binh khí đắc đạo. Pháp bảo vừa thành, sẽ không còn là phàm phẩm, từ đó có thể phá sơn trảm nhạc, rời sông lấp biển, ngay cả sao trên trời cũng có thể bắn hạ. Sau khi dung nhập hư không canh kim và vẫn tâm mẫu đồng, quân vương kiếm rất nhanh liền thuận lợi tiến hóa thành pháp bảo. Hơn nữa nó còn mang theo đặc tính của hư không canh kim và vẫn tâm mẫu đồng, vô cùng sắc bén, lại kiên cố vô song. Nếu kích phát ra toàn bộ uy lực, một kiếm có thể chém sơn nhạc thành 2 khúc. Sau khi luyện chế quân vương kiếm thành pháp bảo, sức chiến đấu chân chính của Tịch Thiên Dạ đã tăng lên một đoạn dài. Một tu tiên giả có pháp bảo hoàn toàn khác với một tu tiên giả không có pháp bảo. Rất nhanh Tịch Thiên Dạ cũng đã sử dụng tử lưu ngoan thạch để tăng cấp vô gian, giáp lên cấp độ pháp bảo. Tử lưu ngoan thạch không thể phá vỡ, kết cấu vững chắc, chính là một trong những linh tài tốt nhất để luyện chế linh giáp. Nếu đặt hư không canh kim, tử lưu ngoan thạch, vẫn tầm mẫu đồng bất luận một thứ gì ở tu tiên giới, thì đều có thể bán ra với giá trên trời. Đừng nói là một tu sĩ kim đan kỳ, nếu không có gia tộc trợ giúp, thì ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không mua nổi một khối. Nhưng bởi vì ở thế giới Thái Hoang không có người tu tiên, tri thức nông cạn, tin tức thiếu thốn, rất nhiều người đều không biết công dụng của tuyệt thế linh tài, cho nên hắn rất dễ dàng lấy được chúng. Rất nhanh, vô gian giáp cũng tấn cấp thành pháp bảo, hóa làm thiên địa linh vật, tản ra từng tia linh vận mênh mông. Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, vô gian giáp liền vù một tiếng chui vào trong cơ thể, nhẹ nhàng trôi nổi tại vị trí hồng mông kim đan, phảng phất như bảo thạch tản ra quầng sáng. Đáng tiếc, trước mắt không tìm được linh tài để tiến hóa vạn lý xí và đà thần tiên, nên vẫn chưa thể đưa chúng nó đến cấp độ pháp bảo. Hy vọng trong mấy ngày kế tiếp có thể tìm được chúng. Tịch Thiên Dạ nói thầm. Hắn không nghĩ nhiều nữa, Linh tài vốn là bảo vật hiếm có, đạt được hay không đều xem cơ duyên tạo hóa. Cũng may hắn có không ít hư không canh kim và vẫn tâm mẫu đồng, nếu như lấy một ít ra sử dụng thì có thể luyện chế ra 4 thanh linh kiếm, bố trí chu tiên kiếm trận hẳn là không có vấn đề. Uyển Thù Lâu vẫn đang làm sinh ý, có điều sau một thời gian thì rất nhiều người đều ngạc nhiên phát hiện, Uyển Thù Lâu căn bản không chỉ lấy ra 10 khối thiên lan lệnh. Có người nắm rõ tin tức đã thống kê, cho đến trước mắt, chỉ ít có hơn 30 khối thiên lan lệnh đã được bán ra, hơn nữa Uyển Thù Lâu vẫn còn tiếp tục bán, dường như chỉ cần có người ra giá thì bọn hắn nhất định sẽ cầm ra được. Rất nhiều người đều dần dần phát hiện ra vấn đề, mấy buổi bán đấu giá đã không còn hào hứng như trước, người đấu giá cũng lác đác không có mấy. Rất nhiều người đều đang đợi, chờ đến khi càng ngày càng ít người đấu giá, có thể mua thiên lan lệnh với giá thấp nhất. Người thông minh sẽ càng ngày càng nhiều, từ đó khiến cho mỗi lần đấu giá thiên lan lệnh, gần như là chẳng có ai cạnh tranh, trừ những người phải vội vàng ra khỏi thành tầm bảo, còn lại đa số mọi người đều đang quan sát. Dù sao, nếu như có thể dùng giá thấp, thì chẳng ai nguyện ý táng ra bại sản để mua thiên lan lệnh cả. Đến cùng là thiên bảo cung các ngươi có bao nhiêu thiên lan lệnh? Rốt cục cũng có người nhịn không được, chủ động hỏi lên. Hoa Nhất Nhiên liếc mắt lườm người kia, thản nhiên nói, ai biết được, có liền bán, không còn liền ngừng bán. Có lẽ cái này chính là tấm thiên lan lệnh cuối cùng đây. Đám người nghe vậy thì đều im lặng, gian thương, đại gian thương. Người này trả lời cũng như không. Tuy nói như thế, nhưng một vài người vẫn có chút bận tâm, sợ Hoa Thánh nói rất có thể là thật. Trước mắt liền là khối thiên lan lệnh cuối cùng, nếu không cạnh tranh, nhiều khả năng sẽ không còn cơ hội nữa. Trong lúc nhất thời, lại có người không nhịn được bắt đầu cạnh tranh. Kỳ thật, đám người này sẽ vĩnh viễn không biết, trong lòng mấy người Hoa Nhất Nhiên đã cười như nở hoa, mỗi ngày đều mặt mày hớn hở. Bọn hắn mặc kệ đám người này có cạnh tranh hay không, kịch liệt hay không kịch liệt, đối với bọn hắn mà nói, bán đi một khối là đã kiếm lời, dù chỉ bán đúng giá quy định thì lợi nhuận vẫn là con số thiên văn. Chỉ cần có người mua, thì bọn hắn liền có thể không ngừng cung cấp. Mấy ngày kế tiếp, bảo vật Uyển Thù Lâu lấy được chồng chất như núi, linh thạch, linh dược, linh tài, hoang tinh, hoang khí, hoang đan. Các loại các dạng bảo vật nhiều ít đều có, nếu không phải tất cả đều được giấu vào trong tiểu thiên địa tu di trận, sợ là toàn bộ Uyển Thù Lâu đều không chứa nổi nhiều bảo vật như vậy. 50 khối, 100 khối, 300 khối, 500 khối. Đến khi mọi người phát hiện ra số lượng thiên lan, lệnh mà Uyển Thù Lâu bán đi đã vượt qua 500 khối, thì tất cả đều trầm mặc, trong mắt có kinh ngạc, có không thể tưởng tượng nổi, vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nhất là những thế lực liều mạng cạnh tranh ngay từ những ngày đầu, gần như là táng ra bại sản mới mua được một khối thiên lan lệnh, giờ phút này hối hận phát điên, gương mặt mộng thương. Đáng giận, không phải nói chỉ có 10 khối thiên lan lệnh thôi sao? Còn mẹ nó, Uyển Thù Lâu thật mẹ hắn quá phận, nếu như ở bên ngoài, thì tông môn lão tử chỉ cần vài phút là có thể dạy cho bọn họ cách làm người. Huynh đệ đừng tức giận, có người còn thảm hại hơn ngươi, gần táng ra bại sản mới lấy được một khối thiên lan lệnh. Chắc hẳn bọn hắn đang hận chết Uyển Thù Lâu và Thiên Bảo Cung. Đến khi Uyển Thù Lâu bán đi hơn 1.000 khối thiên lan lệnh, rất nhiều người đều đã chết lặng. Hiện tại Thiên Bảo Cung cũng lười tổ chức đấu giá, trực tiếp công khai ghi giá, đủ tiền là có thể mang đi. Những người phải đấu giá kịch liệt, gần như là phải trả giá gấp 5 lần trở lên, thậm chí hơn gấp 10 lần mới mua được thiên lan lệnh, tất cả đều giận sôi lên, hận không thể phá hủy Uyển Thù Lâu. Cuối cùng, Uyển Thù Lâu công bố ra một phần danh sách, chỉ cần có vật phẩm bên trên danh sách là có thể trực tiếp lấy ra đổi một khối thiên lan lệnh, hiện giờ đã không cần bỏ tiền ra để mua thiên lan lệnh nữa rồi. Dù là thế lực bản thổ của thành Lô Hề, nếu như cơ duyên xảo hợp đạt được một chút bảo vật đặc thù, đều có thể đổi lấy một khối thiên lan lệnh tại Uyển Thù Lâu. Thiên lan lệnh vốn hiếm có khó cầu, thánh nhân cũng chưa chắc có thể lấy được, lại bị Uyển Thù Lâu làm cho có chút tràn lan. Các ngươi nói xem, hiện tại Uyển Thù Lâu có bao nhiêu của cải? Trong nội thành man hoang cổ lão, một đám tu sĩ vây quanh một tòa đại điện rách nát. Người cầm đầu có tu vi thánh nhân, hiển nhiên bọn hắn đều đến từ một tông môn thánh giai. Một lão giả áo bỏ tính ngọc quan, lộng lẫy tới cực điểm, mắt khép lại, nhìn về phía Uyển Thù Lâu, trong mắt lập lòe ánh sáng quỷ dị. Rất nhiều, không thể đoán được, vô cùng vô tận. Một lão giả ngồi bên cạnh ông lão áo tím, trả lời ba câu nói, mỗi câu đều chỉ có 4 chữ. 3 ngày sau, người của Thiên Dương Thánh Quốc sẽ tới Uyển Thù Lâu, đến lúc đó, ánh mắt ông lão áo tím càng ngày càng sắc bén. Những người khác nghe vậy, đều cười hắc hắc không ngừng. Trong nội thành Lô Hề, kể cả những tòa cung điện cổ lão, đều xảy ra tình cảnh cảnh tượng. Vốn dĩ, Uyển Thù Lâu trắng trợn bán thiên lan lệnh, tất cả thế lực mạnh mẽ đều có thể lấy được 1-2 khối, lúc này hẳn là phải rời thành đi tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng tình huống quỷ dị xuất hiện, những tông môn hoặc gia tộc có được thiên lan lệnh lại có một ít không rời đi, mà vẫn như trước ở lại trong thành, lặng lẽ ẩn núp. ánh mắt bọn họ đều nhìn về Uyển Thù Lâu. Kỳ thực không cần phải nói trắng ra, rất nhiều người đều rõ ràng nguyên nhân gì. Tuy là sâu trong di tích Thiên Lan có vô thượng cơ duyên, nhưng những thứ đó đều mịt mờ không rõ, chỉ bằng vào vận khí mà tìm. Nhưng trong thành Lô Hề này, lại có một cái cơ duyên lớn tồn tại, chính là Uyển Thù Lâu. Mấy ngày qua, Uyển Thù Lâu không ngừng ngưng tụ của cải đã đạt đến mức độ kinh thế hãi tục, gần như nắm giữ tất cả gia sản của mọi người, kể cả gia sản của trên trăm vị thánh nhân cũng nằm trong đó. Bây giờ Uyển Thù Lâu có bao nhiêu của cải, đó là một con số không ai không dám nghĩ tới. Huống hồ, trong Thiên Bảo Cung đến cùng còn có bao nhiêu khối Thiên Lan lệnh, vẫn là một điều bí ẩn. Nói không chừng còn có 1.000 khối, 2.000 khối, thậm chí là nhiều hơn. Hoặc là Thiên Bảo Cung nắm giữ phương pháp luyện chế Thiên Lan lệnh, tài phú cực lớn. Dù là ở Thánh Quốc thì đây vẫn là một món tài phú vô cùng khổng lồ. Tịch Thiên Dạ hắn muốn làm gì? Cố Khinh Yên nhíu chặt, lông mày, khuôn mặt ưu sầu. Bây giờ bầu không khí trong thành Lô Hề quá khẩn trương, mỗi ngày đều đang biến hóa. Rất nhiều người nhạy cảm biết được, dường như có chuyện gì đó sắp sửa phát sinh. Cho dù những thế lực bản thổ thành Lô Hề cũng không ngừng chú ý tới Uyển Thù Lâu. Đạo lý tiền tài không lộ ngoài thân ai cũng hiểu. Nhưng Tịch Thiên Dạ đã thu thập toàn bộ tài sản của các thế lực, chuyện này hoàn toàn không thể che giấu. Bây giờ đến cùng có bao nhiêu con mắt dõi theo hắn, sợ là không ai đoán được. Viện trưởng, làm sao bây giờ? Vũ Ứng Hải nghiêm túc nói, khuôn mặt rất nghiêm nghị. Đối mặt với thế cục trước mặt, hắn chỉ là một tên đại tôn nhỏ như bụi trần, không cách nào giúp đỡ Tịch Thiên Dạ. Hắn quá tham lam, trắng trợn không kiêng dè. Cố Khinh Yên than nhẹ một tiếng. Nếu như chỉ bán 10 khối Thiên Lan lệnh, uy danh của cung chủ Thiên Bảo còn có thể trấn an được lòng người. Nhưng bây giờ, đối mặt với dụ hoặc lớn trước mắt, e là những thế lực kia dám không màng sống chết, điên cuồng một kích, ai còn quan tâm một vị cung chủ. Nếu Thánh Quốc Thiên Dương ra tay, như vậy các thế lực còn lưu lại trong thành cũng sẽ thừa nước đục béo cò. Thánh Quốc Thiên Dương đi đầu, bọn họ cũng có thể phân một chút canh thừa. Trước khi đến đây, Sư Tôn đã cho ta một tấm phù hộ mệnh, hy vọng có thể phát huy được tác dụng. Cố Khinh Yên có chút bất đắc dĩ nói. Trong một tòa cổ viện u tĩnh, Cố Vân chậm rãi từ trong mật thất bế quan đi ra, khí chất cả người đã phát sinh biến hóa rất lớn. Nàng đứng ở một chỗ, tuy rằng vẫn ôn nhu như nước, điềm tĩnh thanh nhã. Nhưng cả người lại tỏa ra khí thức cao quý như cửu thiên thần hoàng, lại băng lãnh như luyện ngục ma thần. Tiểu thư, ngươi thật sự có được U Điệp Kinh trong truyền thuyết sao? Tranh Quang nhìn chằm chằm tiểu thư, đến giờ nàng vẫn không dám tin. U Điệp Kinh được xưng là bán thần chi sách, là vô thượng truyền thừa của nhân tộc, thế mà thật sự bị tiểu thư tìm tới rồi. Vốn dĩ Tranh Quang luôn cho rằng chuyến đi này hoàn toàn là công dã tràng. Nhưng giờ phút này, tiểu thư có biến hóa kinh người, khí tức cao quý không cách nào miêu tả. Cố Vân khẽ mỉm cười, ánh mắt chậm rãi nhìn phía Uyển Thù Lâu. Chẳng biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy ngọt ngào. Tranh Quang thấy vẻ mặt của tiểu thư, đột nhiên cảm thấy buồn bực. Tiểu thư, ngươi nhớ hắn làm gì, ngươi cũng không biết, hắn sắp chọc thủng trời rồi. Tranh Quang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện gì? Cố Vân hơi sững sờ, mấy ngày qua nàng vẫn bế quan tu luyện, cũng không biết trong thành Lô Hề đã xảy ra chuyện gì. Tranh Quang làm dáng vẻ chỉ tiếc mài sắt không nên kim, rất nhanh nói rõ toàn bộ những chuyện đã xảy trong mấy ngày qua. Tịch Thiên Dạ điên rồi sao, vốn là một Thánh Quốc Thiên Dương đã khó giải quyết rồi, bây giờ hắn còn có tâm trạng làm ăn, thật sự là quá tham lam mà. Tranh Quang, đừng nói hắn như vậy, từ trước đến nay Tịch Thiên Dạ làm việc luôn có kế hoạch của chính mình. Cố Vân hơi khẽ cau mày nói. Tranh Quang thấy tiểu thư không thích, lập tức ngậm miệng không dám nói xấu Tịch Thiên Dạ nữa, nhưng trong lòng âm thầm không cho là đúng. Tiểu thư a, tiểu thư, người đây là bị Tịch Thiên Dạ cho ăn thuốc gì rồi? Hắn đang tìm đường chết a. Ngươi còn nói hắn có kế hoạch, hắn có thể có kế hoạch gì? Bây giờ toàn bộ tu sĩ trong thành đều hận không thể vọt tới Uyển Thù Lâu, cướp sạch toàn bộ gia sản của hắn. Cố Vân đưa mắt nhìn về Uyển Thù Lâu, đôi mắt trở nên kiên định, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng vẫn sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh hắn. Uyển Thù Lâu, ở trong không gian tiểu thiên địa tu di trận, Hoa Nhất Nhiên cùng mấy người Trương Thanh Vinh cung kính đứng trước mặt Tịch Thiên Dạ, ánh mắt tràn đầy sùng kính. Chỉ còn dư lại 3 ngày, đã bỏ đầy đủ linh thạch vào hóa linh lô chưa Tịch Thiên Dạ. Chậm rãi mở con mắt ra, nhìn mấy người trước mắt hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, đã bỏ đủ linh thạch vào trong hóa linh lô, nhưng công tác khác cũng đã chuẩn bị xong. Hoa Nhất Nhiên cung kính nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy gật gù, đại trận tặng thiên pháp tướng cần phải hấp thu lượng lớn linh khí mới, có thể ngưng tụ thành. Lúc còn ở học viện trường thương, Tịch Thiên Dạ triển khai thủ đoạn nghịch thiên, khai thông âm mạch, thiên dương mạch, ngưng tụ toàn bộ linh khí thành trường thương, trải qua 7-7-49 ngày mới ngưng tụ thành công đại trận tặng thiên pháp tướng. Nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian như vậy, chỉ có thể sử dụng lượng lớn tài nguyên đi lấp bổ, không tiếc tiêu hao tất cả để thôi hóa đại trận tạng thiên pháp tướng. Cũng may những ngày qua bán đi lượng lớn thiên lan lệnh, bằng không hắn cũng không thể bố trí không được đại trận tạng thiên pháp tướng. Có được nhiều tài nguyên như vậy, nhiều nhất là 2 ngày nữa đại trận tạng thiên pháp tướng sẽ triệt để thành hình. Mấy người các ngươi cực khổ rồi. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, hắn vẫy tay, một vệt ánh sáng màu xanh bỗng nhiên từ sâu trong tu di thiên địa bay ra, ngoan, ngoãn rơi vào tay Tịch Thiên Dạ. Đó là một thanh cổ kiếm màu xanh, hào quang lập lòe, không ngừng nhảy nhót trên tay Tịch Thiên Dạ, rất sống động, dường như có sinh mệnh vậy. Mỗi một lần nhảy lên đều có từng ánh kiếm xẹt qua hư không, dường như muốn chém rách hư không. Hoa Nhất Nhiên, kiếm này ban tặng ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tịch Thiên Dạ cong ngón tay búng một cái, thanh cổ kiếm kia lóe lên một cái liền xuất hiện trước mặt Hoa Nhất Nhiên. Thánh khí, con người Hoa Nhất Nhiên co rụt lại, sắc mặt nghiêm nghị. Hiển nhiên thanh cổ kiếm trước mắt chính là một kiện thánh kiếm cấp bậc thánh khí. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác được thanh kiếm này rất bất phàm, không đơn giản như vẻ bên ngoài. Mặt trên có từng tia đạo vận như thanh liên kiếm ca, cực kỳ hòa hợp thân cận với hắn, nắm kiếm trong tay mà giống như máu mủ ruột thịt. Hiển nhiên, thanh kiếm này chính là chủ nhân đặc biệt luyện chế vì hắn, bên trong có đạo và lý của thanh liên kiếm tiên, hắn sử dụng kiếm này, tất nhiên có uy lực kinh thiên động địa. Nó gọi là pháp bảo. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Pháp bảo. Hoa Nhất Nhiên nghe vậy sững sờ, hiển nhiên hắn lần đầu tiên nghe đến cách gọi như vậy, Trương Thanh Vinh cùng Tuân Vinh đứng bên cạnh cũng nghi hoặc. Pháp bảo chính là linh vật trong thiên địa, là hình thái của pháp tắc, có thể câu thông trời đất. Tịch Thiên Dạ nói. Mấy người Hoa Nhất Nhiên nghe vậy sững sờ, tuy rằng vẫn không biết pháp bảo là gì, nhưng chủ nhân đã nói vậy, hẳn là rất đáng gờm a. Các ngươi xem nó là thánh khí đi. Tịch Thiên Dạ không cách nào giải thích cho bọn họ rõ ràng, kỳ thực pháp bảo cùng thánh khí, trên bản chất cũng không kém bao nhiêu. Chỉ có thể nói, pháp bảo càng thêm tiên tiến, có thể cùng chủ nhân hòa làm một thể, càng thích hợp để chiến đấu. Nhưng có một khác biệt duy nhất đó chính là pháp bảo có tính trưởng thành, theo tu vi chủ nhân ngày càng cao, uy lực của pháp bảo cũng sẽ theo đó gia tăng. Mà hắn chưa từng nghe nói thánh khí ở thế giới thái hoang này có thể trưởng thành. Đa tạ chủ nhân trọng thưởng. Hoa Nhất Nhiên cung kính quỳ trên mặt đất, vô cùng cảm kích nói. Hắn không biết pháp bảo là gì, nhưng có thể so với một kiện thánh khí, đương nhiên là bảo vật vô giá. Cho dù hắn thành thánh, cũng không có khả năng sở hữu một kiện thánh khí trong thời gian ngắn. Mà có khi tích lũy một đời cũng chỉ đổi được một kiện thánh khí mà thôi. Mà tiền đề hắn là dược thánh, có thể thu thập thật nhiều tài nguyên, nếu là thánh nhân khác, e là cả đời cũng không có được một kiện thánh khí thuộc về mình. Trương Thanh Vinh, theo lý thì ngươi không có chính thức gia nhập Thiên Bảo Cung, không có tư cách được hưởng tài nguyên của Thiên Bảo Cung, thế nhưng nể tình những ngày qua ngươi làm việc cẩn trọng, một lòng vì Thiên Bảo Cung, cung chủ như ta cũng không keo kiệt, cũng tặng ngươi một món pháp bảo. Tịch Thiên Dạ nhìn Trương Thanh Vinh, vẫy tay một cái, một vệt vàng kim từ sâu trong hư không bay tới, chớp mắt liền đi đến phụ cận, dường như thuấn di vậy. Vệt vàng kim vừa xuất hiện, một luồng khí tức cuồng dã, hung tàn, bá đạo, không nhìn tất cả điên cuồng khuếch tán. Dường như nó chính là chúa tể thiên địa, bất luận người nào không phục nó sẽ cho một gậy. Hầu như trong nháy mắt Trương Thanh Vinh đã bị vệt vàng kim kia mê hoặc, không rời nổi mắt. Vệt vàng kim kia chính là một cây trường côn, toàn thân màu vàng kim chói mắt. Mặt trên có điêu khắc chư thiên thần Phật, càng hiện ra hung tàn cùng bá đạo. Mỗi khi cây trường côn biến lớn biến nhỏ, không gian cũng khẽ chấn động. Vũ khí tốt. Trương Thanh Vinh giống to một tiếng, cả người nhiệt huyết sôi trào. Hắn chưa từng vừa gặp một nữ nhân nào liền yêu say đắm. Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là vừa gặp đã yêu. Trương Thanh Vinh bước ra một bước, ý định đưa tay ra chụp tới. Nhưng mà, tựa hồ cây trường côn vàng kim kia trời sinh kiêu căng khó thuần. Thấy có người muốn chạm vào nó, dường như cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, nó đột nhiên giận dữ, một gậy tàn nhẫn đập xuống. Đùng! Sức mạnh kinh khủng bạo phát, toàn bộ trút xuống người Trương Thanh Vinh, khiến hắn bị đẩy lùi mười mấy bước mới ổn định lại được. Sức mạnh thật là khủng bố. Đây chính là pháp bảo sao? Trương Thanh Vinh đỏ mắt nhìn cây trường côn vàng kim kia, giờ phút này, hắn rốt cuộc cảm nhận được pháp bảo cùng thánh khí khác nhau chỗ nào. Thánh khí chỉ vẹn vẹn là vũ khí mà thôi. Nhưng pháp bảo lại có thể sẽ trở thành đồng bọn của mình, là chiến hữu mãi mãi không rời bỏ mình. Trong nháy mắt đó, hắn rõ ràng cảm nhận được ý chí của cây trường côn vàng kim kia, cảm nhận được nó hào hiệp kiệt ngạo, cảm nhận được linh tính của nó. Ta rất ưa thích tính cách của ngươi. Trương Thanh Vinh cười ha ha, nhanh chân tiến lên, tiếp tục chiến đấu với trường côn vàng kim. Cả hai đều thuộc loại cuồng ngạo bá đạo, tàn nhẫn hung tàn, không ngừng va chạm trong hư. Hoa Nhất Nhiên cùng Tuân Vinh trợn mắt ngoác mồm nhìn một màn trước mắt. Không ngờ trên đời lại có vũ khí như thế, thực khó mà tin nổi. Hoa Nhất Nhiên theo bản năng nhìn về thanh cổ kiếm trong tay, hắn phát hiện thanh trường kiếm khẽ kêu, hơi hơi nhảy lên, tựa hồ đang đáp lại hắn vậy. So với cây trường côn vàng kim kia, thanh cổ kiếm này quả thực dịu ngoan vô cùng. Tịch Thiên Dạ khóe miệng mỉm cười, nhìn Trương Thanh Vinh cùng trường côn vàng kim phân cao thấp, trong mắt hiện vẻ hồi ức. Năm đó, trong Cửu Thiên Thập Địa có một vị bát hầu giỏi về sử dụng côn pháp. Hắn có một cây kim cô bồng có thể lớn có thể nhỏ, đã từng đập phá thiên địa càn khôn, lục đạo luân hồi, long trời lở đất, chư thiên vạn giới đều bị hắn đập cho thủng trăm ngàn lỗ. Vị bát hầu này có thần thông quảng đại, uy danh lan xa, cho dù trên địa cầu đều có ghi chép liên quan đến hắn. Trong lúc Tịch Thiên Dạ vì Trương Thanh Vinh luyện chế trường côn, đột nhiên nhớ tới vị cố nhân kia, có lẽ bởi vì phần tình cảm này, hắn theo bản năng mô phỏng kim cô bổng, luyện chế hàng nhái kim cô bổng. Nói ra thì đây cũng là cơ duyên của Trương Thanh Vinh, có lẽ Tịch Thiên Dạ sẽ một lần nữa được chiêm ngưỡng một tia phong thái của đệ nhất bát hầu Cửu Thiên Thập Địa năm đó. Nếu là Trương Thanh Vinh, có thể lĩnh ngộ được một tia đạo ngân bên trong trường côn vàng kim, tương lai hắn nhất định sẽ không bình thường. Trương Thanh Vinh chung quy là thánh nhân, rất nhanh đã thu phục được trường côn vàng kim. Hắn đi tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, vô cùng trịnh trọng quỳ một chân xuống đất, thành khẩn nói, cung chủ ban ơn, thuộc hạ vĩnh viễn khó quên. Hắn đã biết, trường côn vàng kim này bất phàm cỡ nào. Cung chủ ban cho hắn, tất nhiên có ý đồ riêng, đây là vô thượng cơ duyên của hắn. Đường ở dưới chân mình, có thể đi bao xa, xưa nay chỉ phải xem chính ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tuân Vinh ước ao nhìn Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh, giờ phút này, làm sao bọn họ không hiểu được giá trị của pháp bảo. Chờ ngươi thành thánh, ta cũng đưa ngươi một món pháp bảo tự hồ nhìn ra tâm tư của Tuân Vinh, Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Tuân Vinh nghe vậy vô cùng kích động, suýt nữa nhảy lên, hắn lại sẽ có. Hắn lại một lần nữa sâu sắc cảm nhận được, đi theo chủ nhân là một chuyện anh minh cỡ nào. Khoảng cách kỳ hạn 10 ngày càng ngày càng gần, chỉ còn 3 ngày 2 ngày 1 ngày. Toàn bộ thành Lô Hề đều được bao phủ bởi một bầu không khí ngưng trọng. Bầu trời trong xanh, không gió không mưa, nhưng tất cả mọi người lại cảm nhận được một sự ngột ngạt, đóa mây trên trời dường như muốn rơi xuống vậy. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được theo bản năng nhìn phía Uyển Thù Lâu. Sáng sớm, Cố Vân từ cổ trong viện đi ra, vui vẻ đi đến Uyển Thù Lâu, bước chân mềm mại, dường như nàng không có cảm nhận sự kìm nén trong thiên địa. Cố Khinh Yên một người ra ngoài, nàng không mang theo bất luận người nào. Trong tay nắm trường thương huyết kỳ tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm, từng bước một đi đến Uyển Thù Lâu, bước chân nặng nề mà mạnh mẽ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.